huynh đệ có phê đồ châu báu gặp nạn, điểm từ tay hắc, áp tiêu đều nát, muốn mời thác giúp đỡ cha tìm một hai. Dịch Phong Hành biến sắc, điểm từ là ăn phiêu tử tiền. Tiền Ninh lắc đầu. Nếu không phải là nước ăn thượng cơm, cớ gì, tìm được ta Long Vương Môn. Dịch Phong Hành đảo. Điểm từ tại thủy lộ phía trên tuyến mở bò, không biết nguyệt đến có vô tân thượng ván cầu mượn quý thủy đảo, xin ngài lão giúp đỡ chiếu cố một tiếng. Tiền Ninh nói. Chữ lão đệ mà vân vân, đợi lão hủ hồi bẩm thiếu môn chủ. Dịch Phong Hành xoay người vào khoang thuyền. Không bao lâu, Dịch Phong Hành tùy tại Tôn Thượng Hương phía sau, đang xuất hiện ở đầu thuyền. Bằng hữu muốn đánh nghe sự tình ta đã biết, nói vậy sánh vai tử cũng biết quy củ. Tôn Thượng Hương liền khách sáo cũng chưa một câu, đi thẳng vào vấn đề. Thỉnh Tôn Đại Thiếu mở giá trị, Tiền Ninh chắp tay làm lễ. 5.000 lượng, Tôn Thượng Hương công phu sư tử ngoạm. Bao nhiêu, Tiền Ninh mặt đều đen. Không chỉ Tiền Ninh, liền Tôn Thượng Hương phía sau Dịch Phong Hành trong mắt đều một chút chừng lưu viên, phương chưa xảy ra kéo lại muốn xông ra Đinh Thọ, ánh mắt liên tục ý bảo, Đinh Nhị gia mới bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống. 5.000 lượng, Tôn Thượng Hương một mực chắc chắn. 3.000 lượng, Tiền Ninh thực việc buôn bán, cơ hồ đánh cái chiết khấu. 6.000 lượng, Tôn Thượng Hương không chút do dự. Không nói như vậy giá trị đó a, Tiền Ninh trong lòng hồi hộp một chút. Lén lén liếc ngắm phía sau khoang thuyền, nuốt khô hớp nước miếng, 4.000 lượng. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, tổ tông, ngươi liền ứng a, thật sự không được, tiện nghi cái 1-200 ý tứ hạ cũng thành a. Tôn Thượng Hương sợ là không nghe thấy Tiền Ninh tiếng lòng, thượng miệng môi dưới vừa đụng, lại phun ra ba chữ 7.000 lượng. Tốt, liền 7.000 lượng, Tiền Ninh âm thanh đều có một chút phát run, sợ này giá cả lại vãng thượng phiên, khi nào có thể có tin tức. Ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, thấy tiền tức đổi. Tôn Thượng Hương trả lời dứt khoát. Tiền Ninh xoay người nhập khoang thuyền, không bao lâu lấy ra một quyển ngân phiếu, ném Long Vương Môn thuyền hoa. Dịch Phong Hành kiểm tra thực hư một phen về sau, hướng Tôn Thượng Hương gật gật đầu. Bán nguyệt phía trước, có ba người thuê bổn môn người tay con thuyền vận chuyển một đám hàng hóa, hơn nữa cường điệu không nên cùng ưng chào tôn có cái gì dây dưa, đối phương bạc cấp được chừng. Công tử gia ta cũng không nhiều hỏi. Thuyền đi nơi nào, Tiền Ninh cấp bách tiếng hỏi. Thuận theo giang xuống, tại Ngô Tùng miệng ra hải, Tôn Thượng Hương nói. Trong khoang Đinh Thọ trong lòng trầm xuống, đối diện địa phương chưa xảy ra đồng dạng sắc mặt nặng nề, biển rộng mờ mịt, như thế nào tìm kiếm thất ngân. Cũng may Tôn Thượng Hương không làm Đinh Thọ lo lắng quá lâu, 5 ngày phía trước, này mấy người lại xuất hiện ở sông Tiền Đường. Bất quá người chèo thuyền đổi thành cá mập băng người, dọc theo sông Tiền Đường, sông Phú Xuân, Tân An Giang một đường tố giang mà lên, lại quay trở lại Nam Trực Đãi, liền nhân mang thuyền ngày trước biến mất ở tại Hấp Huyện. Ba người là nam hay là nữ, Tiền Ninh nghĩ nhiều thám thính một chút tin tức, làm 7.000 lượng bạc hoa càng đáng. 2 nam 1 nữ, Tôn Đại Thiếu cũng biết này lai lịch. Bọn hắn dù chưa nói, ta lại nhân tra xét một chút. Kính xin Tôn Đại Thiếu vui lòng cho biết. Tôn Thượng Hương xem kỹ Tiền Ninh một phen, cười nói vấn đề này cũng không tại kia 7.000 lượng bên trong. Tiền Ninh lúng túng hồi ngắm khoang thuyền, việc này không có việc gì trước tiên là nói về tốt, hắn cũng không dám cam đoan vị bên trong kia ra nhất định phó sổ sách. Xem gương mặt khẩn trương Tiền Ninh, Tôn Thượng Hương ha ha cười, bất quá không quan hệ, cho dù là công tử gia ta đáp, ta chỉ nói một lần, người có thể nghe cho kỹ. Ưng Dương cánh triển đầu ngón tay lợi gió lốc thẳng lên cửu vạn giảm. Đinh Thỏ cùng Phương chưa xảy ra đối diện liếc nhìn một cái, đồng thời nhớ tới án tông thượng một người. Tính danh Vương Gió Lốc, tên hiệu Ngốc Ưng, võ công đại lực ưng trào công, 10 ngón kiên như tinh cương, có thể xuyên kim nứt đá. Thân phận Hoài Dương Vương gia thứ tử. Hành vi phạm tội thí thân trái với luân lý, giết huynh nhục tẩu, phá cửa mà ra. Giết hết tham dự đuổi bắt vương gia đệ tử 13 người. Tôn Thượng Hương tiếp tục nói thanh sầm có thể phóng túng biển xanh có thể trần, âm chi tinh khí, miệng rắn phong châm. Tính danh Sầm Bích Thanh. Tên hiệu Linh Xà. Võ công Linh Xà độc trưởng, trong người bị mất mạng. Thân phận không rõ. Hành vi phạm tội thân như đào mận tâm rắn rết, tham dâm vưu quá mức. Giang Đông có mãnh hổ, bất động an như núi. Tính danh An Như Núi. Tên hiệu Hắc Hổ, võ công Hắc Hổ Quyền, đơn giản thực dụng, không hề sức tưởng tượng, từng chiêu từng thức chỉ vì lấy tính mạng người ta. Thân phận nguyên vì Hắc Hổ lĩnh nhất trại chi chủ, sơn trại bị quan phủ tiêu diệt, lưu lạc giang hồ. Hành vi phạm tội coi rẻ vương pháp, coi quan phủ là kẻ thù, từng liên tục đánh chết lục phiến môn 17 danh cao thủ. Tôn Thượng Hương nói xong này tam câu, liền xoay người vào khoang thuyền. Tiền Ninh hướng Dịch Phong Hành vừa chắp tay, đa tạ chỉ giáo. Ra lệnh một tiếng, hoa thuyền nhanh chóng cách rời thuyền hoa. Dịch Phong tiến lên nhập trong khoang, Tôn Thượng Hương chính ôm hai nữ uống rượu tìm niềm vui. Thiếu môn chủ, người này lai lịch không đơn giản như vậy, hắn trả lời khi không được xem, đúng giờ tử hẳn là tại trong khoang. Dịch Phong Hành lo lắng nói. Đâu chỉ không đơn giản, người tới sợ là ăn nhà nước cơm. Tôn Thượng Hương suy cười. Nga, dựa vào cái gì thấy được? Dịch Phong Hành hỏi. Một chút lấy ra 7.000 lượng bạc, này phê đồ châu báu số lượng nên bao lớn, mấy tháng gần đây tuyến thượng kéo phiêu cái nào có lớn như vậy mua bán. Ngài là nói, Tào Ngân án. Dịch Phong Hành bỗng nhiên kinh ngạc. Cũng chỉ có vụ án này, mới có thể làm cho đám này ưng trào Tôn bỏ được hạ lớn như vậy tiền vốn. Tôn Thượng Hương cười lạnh. Có thể lộ ra tin tức cấp quan phủ, là giang hồ tối kỵ a. Ca mập bàng bắt tay đưa qua giới, cũng không phải là giang hồ tối kỵ. Tôn Thượng Hương con mắt đảo một vòng. Vũ nội thất hung cũng không phải là thiện nam tín nữ, như là bọn hắn biết được là chúng ta tiết lộ tiếng gió, sợ là không có khả năng từ bỏ ý đồ. Dịch Phong Hành vẫn là không yên lòng. Mấy cái mất tích bang chúng chứng còn không có tìm hắn nhóm tính, vừa mới có ưng chào Tôn người ra mặt cho chúng ta ra này miệng ác khí, sao không vì. Tôn Thượng Hương mày rậm chặt chẽ, cười lạnh liên tục, muốn cho Long Vương môn cho hắn nhóm lưng hoa, nằm mơ, đầu năm nay ai lại so với ai khác ngốc đâu. Hoa thuyền đầu thuyền. Đinh Thỏ cùng Phương chưa xảy ra đứng sóng vai. Phi Vân cô nương nói không sai, vụ án này thật là Vũ nội thất hung làm. Phương chưa xảy ra nói. 7.000 lượng A, ta tiểu 20 năm bổng lộc. Đinh Thỏ đau lòng được co rút mãi. Bây giờ ứng tức khắc khởi hành xuôi nam, đuổi bắt hung phạm. Phương chưa xảy ra kiên định nói. Liền thêm như vậy chuồng chó, liền thu đầu cũng chưa một tấm. Đinh Thỏ tiếp tục toái niệm. Này mấy người cùng hung cực ác, lần này định sẽ không để cho bọn hắn nhơn ngoài vòng pháp luật. Phương chưa xảy ra tiếp tục nói. Không có khả năng tiêu giao, nhị gia cùng Long Vương môn thù kết xuống, quay đầu sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Đinh Thỏ tự nói tự kể. Một bên cẩn thận hầu hạ Tiền Ninh thấu, đại nhân yên tâm, tiểu nhân này liền trành khẩn bọn hắn, vừa có gió thổi cỏ lay liền chép Long Vương môn. Đinh Thỏ lúc này cuối cùng nhớ tới Tiền Ninh đến, ngoác ý bảo hắn phụ cận, sau đó nhấc chân liền đem Tiền Đại Thiêm sự đá đến sông Tần Hoài bên trong. Hướng về tại lạnh lùng nước sông phịch Tiền Ninh, Đinh Thỏ chỉ tay mắng to vương bát đản, 5.000 lượng sinh ý cho ngươi đàm thành 7.000 lượng, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Đề xuất bất giận, Tiền đại nhân cũng là có ý tốt. Phương chưa xảy ra liền vội vàng khuyên bảo. Bản thân bơi về Bắc Kinh đi. Đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi. Đinh Thỏ hùng hùng hổ hổ, chưa thỏa mãn, lái thuyền. Chương 290, Tào Ngân hiện tung. Vào đông đồng mông, thần lộ vị hy. Hơn 20 đầu cảnh tượng vội vàng thân ảnh đạp thần hy xuất hiện ở thanh bích Tân An bờ sông. Đinh Thỏ run rơi bám vào tải áo choàng phía trên sương sớm, chung quanh rậm rạp quần sơn, Long Vương môn là tại nơi này đem nhân mất dấu. Phương chưa xảy ra vẫn là kia thân cũ áo bào, nhìn bờ sông hai bên liên miên núi non chập trùng, cao mày chó chặt, núi non trùng điệp, lâm mộc dấu ế, tìm sợ là không dễ. Quá không dễ, đi lên trước nữa liền đến Hoàng Sơn, Phương bộ đầu nếu là muốn lục soát núi, đừng trách bản quan xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đinh Thỏ run run bả vai, đại diêu kỳ đầu. Đề xuất, hành trăm dặm người bán 90, này. Không đợi Phương chưa xảy ra nói hết lời, Đinh Thọ liền thường tiếng nói đình chỉ, vì vụ án này bản quan bỏ tiền xuất lực, đã tẫn bổn phận, lại muốn phiền toái đàn ông, Phương bộ đầu nên cầm lấy một chút chứng cứ rõ ràng rồi, cuối năm dưới chúng ta không thể bận việc vô ích ha. Đậu Tam Bảo không kềm chế được, tiến lên phía trước nói chẳng lẽ lục phiến môn cũng không phải là nhân sinh phụ mẫu nuôi, ai không là. Tam Bảo, Phương chưa xảy ra nhỏ tiếng quát lớn, ôm quyền nói đề xuất nói đúng. Tại hạ nhất định tinh tế siêu tầm manh mối, cấp chư vị một cái bàn giao. vậy làm phiền Lục Phiến Môn huynh đệ. Đinh Thỏ cũng không khách khí, chỉ lấy bờ sông không xa một cái thôn xóm, nói đi, vào thôn nghỉ chân một chút. Liên Quan Cẩm y vệ dắt ngựa thất, tùy theo Đinh Thỏ hướng quần sơn vây quanh thôn xóm bước đi. Đậu Tam Bảo nhìn đám người bóng dáng, hung hăng gắt một cái, nhất bang thiếu gia binh, triều đình nuôi hắn nhóm có ích lợi gì? Có bọn họ, chúng ta xác thực giảm đi rất nhiều trên quan trường phiền toái. Phương chưa xảy ra cười, vỗ vỗ Đậu Tam Bảo bả vai, trấn an nói tốt lắm, cầu người không bằng cầu mình, các huynh đệ vất vả vất vả, quay đầu ta thỉnh đại gia uống rượu. Chúng bộ khoái cùng nhau đáp một tiếng, dọc theo bờ sông bắt đầu siêu tầm lên. Dọc theo thư giãn nước sông nhánh sông, Đinh Thọ Liên Quan nhân rất nhanh liền đi đến cửa thôn. Thanh sơn vờn quanh, trúc lâm lũ, bạch vân phiêu diêu, khói bếp lượn lờ, đổ còn thật có một chút thế ngoại đào nguyên bộ dạng. Bên người không có người nói tiếp, Đinh Thọ Tả Cố bên phải nhìn, tự thất cười, còn thực sự có điểm hoài niệm Tiền Ninh tiểu tử kia. Cửa thôn có một ở giữa tiểu tạp hóa trải, cửa hàng bên trong chỉ có lão bản một người, hai phiết ria chuột, vóc người gầy cao. Một kiện rửa đến trắng bệch vải xanh áo đuôi ngắn, một bộ thất vọng nghèo túng bộ dáng. Lão bản, mở cửa thật sớm a, sinh ý như thế nào? Đinh Thỏ tựa như quen chào hỏi. Miễn cưỡng sống tạm, lão bản kiều kiều dâu, yêu đáp không lý. Người lần này thái độ, khó trách phát không được tài. Kim chỉ dân chúng sinh ý, không dám có kia hy vọng xa vời. Lão bản gục đầu xuống, khóe mắt liếc qua nhưng ở chú ý Đinh Thỏ mỗi một cử động. Đàn ông cho ngươi chỉ điểm một chút, sửa làm cái khác sinh ý a. Đinh Thọ đến gần. Lão bản thu hồi tầm mắt, nga, không biết quan nhân có gì chỉ điểm. Bán vương pháp a. Đinh Thọ đem một mặt lệnh bài đưa tới lão bản trong tay. Lão bản thân thể chấn động, tinh tế quan sát một phen, liền vội vàng quỳ xuống, hai tay nâng lên lệnh bài, cẩm y vệ Huy Châu bách hộ sở mật thám điều mũ đấu tham kiến vệ xuất, thuộc hạ không nhìn được đại nhân oai vũ, có nhiều mạo phạm. Còn xin thứ tội. Đinh Thọ đem nhân kéo lên, cười nói đã hơn một năm đến vùi ở hùng thôn này tiểu địa phương, vất vả ngươi. Đang chấp hành nhiệm vụ, không dám nói khổ. Điều mũ đấu trần chờ phía dưới, tiểu nhân vừa mới thả ra bồ câu đưa tin nửa canh giờ, đại nhân nhanh như vậy liền được đến tin tức. Tin tức gì? Đinh Thọ kinh ngạc nói bản quan là trùng hợp đi ngang qua. Người kia trở về, điều mũ đấu nhỏ tiếng hồi bẩm. Thôn tây một chỗ tiểu viện, rách tung tóe mấy gian mao ốc, một cái gà mẹ khanh khách kêu cúi đầu kiếm ăn, thỉnh thoảng cổ quái nhìn viện trung quỳ một cái bố y thiếu niên. Thiếu niên tuổi không lớn lắm, một tấm mặt chữ quốc góc cạnh rõ ràng, có vẻ kiên nghị quả quyết, lúc này quỳ tại trong viện tay phủng một chén ngô cơm, đau khổ cầu xin, nương, thiên sai vạn sai đều là lỗi của con trai, ngài trước dùng điểm cơm a, đừng đói chết thân thể, ăn cơm xong muốn đánh phải không toàn bộ tùy ngài. Không ăn. Người không nói thanh bạc lai lịch, ta thà rằng tươi sống đói chết. Một cái sắc mặt làm hoàng phụ nhân lao ra nhà tranh, một thân vải thô quần áo mụn vá liền với mụn vá, có thể thấy được ngày quá rất là vất vả. Kia bạc, là con tránh đến, thiếu niên cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Người còn không nói thật, ta chết cho ngươi nhìn. Phụ nhân khí khổ, nhìn trái nhìn phải nhìn, một đầu hướng khung cửa chỗ đánh tới. Nương, thiếu niên liền vội vàng tiến lên gắt gao níu lại phụ nhân, ngài đây là muốn mạng của con trai a. Chết tốt, chết sạch sẽ, cùng với nhìn ngươi bị khai đao hỏi chém, không bằng đi trước một bước đi gặp cha ngươi a. Phụ nhân khóc lóc nỉ non, tìm cái chết. Ta có phải hay không đến không phải lúc, cửa phòng đẩy ra, Đinh Thọ mang theo hai tên tùy tùng cất bước mà vào, tò mò nhìn xung quanh này một đôi mẹ con. Thiếu niên chính một lời uất khí không chỗ phát tiết, nghe nói mắt lập tức lệ khí tăng vọt, quay đầu gầm lên lăn mẹ ngươi. Là ngươi. Trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, thiếu niên lập tức cao hứng phấn chấn đối với phụ nhân nói nương, vị gia này chính là con ông chủ, kia bạc đều là lão gia thưởng. Phụ nhân cảnh giác hướng về tuổi còn trẻ gương mặt cười xấu xa Đinh Thọ xem kỹ một phen, vung trường liền cấp con đầu một cái bàn tay, ngươi này tặc nô tài, lừa đến mẹ ngươi trên đầu. Theo bên trong thế nào tìm đến hồ bằng cầu hiểu, cùng ngươi diễn này ra trò hay. Lớn mật, Đinh Thọ phía sau hai tên cầm y vệ đồng thời tiến lên tức giận trách mắng, không được vô lễ. Hai cái vị này đều là tại Bắc Kinh hoành hành quen chủ nhân, thường ngày tại Đinh Thọ trước mắt ủ rũ đầu đạp não biết vâng lời, còn nhìn không ra cái gì đến, lúc này sắn tay áo trợn mắt bày ra cẩm y vệ quan uy đến, đem này nông thôn phụ nhân xác thực dọa nhảy dựng. Ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Phụ nhân lắp bắp hỏi. Thiếu niên theo bên trong ngực rút ra nhất đem chùy thủ, ngăn ở phụ nhân trước người, đầy mặt đề phòng chi sắc. Đinh Thọ vẫy tay làm hai tên cẩm y giáo úy lui ra, đi phía trước đi thong thả hai bước, ho nhẹ một tiếng, vị này, ách, vị đại nương này, tệ nhân thật là vương thẳng đông chủ, không biết quý mẹ con ở giữa có gì hiểu lầm, có không cho tại hạ biết một hai. Đinh Nhị ra nghiêm trang, phần kia vạn người bên trên uy nghi thể diện lập tức lộ rõ, phụ nhân cũng theo đó nhiếp, nửa tin nửa ngờ nói ngươi thật sự là con ta ông chủ. Đinh Thọ quét liếc nhìn một cái tay cầm chùy thủ vương thẳng, mỉm cười đồng ý, nhưng trong lòng nói tiểu lũ sói con, lại đang ra trước mặt rút đao tử, thật sự là đoàn dạy dỗ. Phụ nhân cười lạnh một tiếng, trở lại trong phòng, lấy ra một cái vải xanh bao bọc, xem phụ nhân cố hết sức bộ dạng, phân lượng không nhẹ. Phụ nhân đem bao bọc tầng tầng lớp lớp vứt xuống đất, ta đổ không biết, con ta khi nào dựa vào lên quan phủ. Hoa lạp lạp một trận giòn vang, sáng long lanh nén bạc theo bọc vải ra lan đi ra, Đinh Thọ nhặt lên một cái, lật nhìn nén bạc phía dưới chữ khắc trên đồ vật chính Đức Nguyên Niên Lư Châu Phủ Nội Thừa Vận Kho Kim Hoa Ngân 252. Quan ngân, Đinh Thọ ánh mắt như lợi nhận quét về phía vương thẳng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Này bạc là ta cấp, Đinh Thọ cân nhắc kia thỏi bạc, cười nói tiểu tử ngươi cũng thế, thưởng ngươi ít bạc như thế nào cũng không biết rào thành bạc vụn, lớn như vậy nén bạc không xài được không nói, bạch dậy ngươi nương lo lắng một hồi, thật là đáng đánh đòn. Lời còn chưa dứt, Đinh Thọ liền một cước đem vương thẳng đạp đi ra ngoài, tại phụ nhân kinh hô bên trong, tiểu tử kia ở trên mặt đất lăn mấy vòng, cũng không đứng dậy, một thân bùn đất quỳ trên đất, lão gia giáo huấn chính là, tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn. Phụ nhân đau lòng ôm con, ngươi thật sự là trong nha môn làm công. Đinh Thọ nhếch miệng cười, không giống sao. Vốn là tín hơn phân nửa phụ nhân, bị tiểu tử này chiêu bài thức cười xấu xa lại dẫn tới nghi ngờ tùng xanh, có lòng chất vấn, lại đau lòng con lại lần nữa bị đánh. Đang lúc hai bên cứng đờ thời điểm bên ngoài viện vang lên một chuỗi thanh thúy tiếng cười, Uông thím, nghe nói Thuyên ca trở về, trong nhà không thứ tốt gì, chính mình ướp vài cái trứng vịt làm ngài nhị vị nếm thử. Một cái khuôn mặt phi viên quần vải thiếu nữ khoa giỏ trúc doanh doanh mà vào, thấy viện trung tình hình sửng sốt, trong nhà có khách nhân. Cũng là không biết, đợi thấy rõ Đinh Thọ khuôn mặt, thiếu nữ cấp bách hoảng sợ quỳ xuống đầy đất, đại nhân. Không, ân công tại phía trên. Thụ dân nữ cúi đầu. Chương 291, Ngô. Dân phụ vương Uông thị nhục nhãn phàm thai, thức không thể chân thần, vừa mới ở giữa có đắc tội lão gia địa phương, xin vui lòng trách phạt, chỉ cầu lão gia vạn vạn không muốn quy tội con ta. Đinh Thọ bị đón vào phòng chính ngồi cao, phụ nhân Uông thị tắc khúm núm bất an liên tục bồi tội. Uông đại nương không cần như vậy, bản quan đều không phải là lượng hiệp người. Đinh Thọ mặt cũng không hồng nói đối lý nói. Đúng vậy a Uông gia thím, ân công lão gia là một tốt người, tuyệt đối không có khả năng vì chút chuyện nhỏ này ghi hận ngài và Thuyên ca. Tiểu Linh nha đầu kia đứng ở một bên khuyên nhủ nói. Đinh Thọ đánh giá tiểu nha đầu, đã hơn một năm không thấy, trổ mã được cũng có một chút tư sắc rồi, một đôi mắt to đen nhánh ánh sáng, nụ cười quá mức ngọt. Tiểu Linh, ngày đó tại kinh sư từ biệt, ngươi về sau như thế nào? Hồi ân công đại lão ra lời nói, dân nữ ngày đó bị dẫn vào Bắc Trấn Phủ Ti, vốn cho rằng phải bị một phen ra thịt khổ, không nghĩ mưu lão gia chính là tinh tế hỏi thăm một phen khẩu cung, liền dạy ta ký tên đồng ý, cũng chưa từng nhập giam, tại nha môn bên trong ở mấy ngày, liền báo cho biết án tử kết liễu, thưởng ta 80 lượng bạc, sai người hộ tống ta trở về nguyên quán. Tiểu Linh chớp chớp mắt to, lại nói dân nữ tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn do ân công ngày đó trượng nghĩa viện thủ. Dân nữ nghĩ vì ân công lập cái trường sinh bài vị, bất hạnh không biết lão nhân gia ngài tính danh, không nghĩ hôm nay mượn Thuyên ca quang còn nguyệt. Cái này, thì không cần a, Đinh Thọ xoa xoa mũi, ngươi một vị khác ân công mưu đại nhân có thể bị nhị gia dọn dẹp thực thảm. Lão gia, ngài uống nước, vương thẳng nâng một chén nước ấm, đặt ở Đinh Thọ tay một bên. Thật không phải với lão gia, nhìn ngài thật xa đến hàn xá còn dẫn theo này nọ, dân phụ gia đồ tứ bức tường. Liền trà cũng không có thể ngâm vào nước thượng một chén. Phụ nhân thực sợ chiêu đãi không chu toàn, lầm con tiền đồ, hoảng sợ giải thích. bản quan ra ngoài cũng là việc chung, đi ngang qua nơi đây, nghĩ đến bái vọng đại nương, một chút lễ mọn cũng là tại cửa thôn điếm trài đặt mua, giá trị không làm vài cái tiền, đại nương không cần treo ngực. Đinh Thọ nói đúng lời nói thật, hắn theo điêu ngũ đấu cửa hàng cầm lấy này nọ thật không đưa tiền. Thuyên Nhi cùng đúng rồi nhân á, Uông Thị xóa sạch lau nước mắt, lão gia ngài lại thường bạc lại tặng đồ, này. Này, đây thật là, ngài thỉnh uống nước, nói nâng lên bát to, đưa cho Đinh Thọ. Quả có một chút khát nước, Đinh Thọ nói lời cảm tạ tiếp nhận bát to, còn không có đưa vào miệng, cúi đầu gặp này thông suốt một góc chén sứ duyên thượng còn treo một chút không biết tên màu nâu đen vật thể. Liên tưởng đến trong sân kia chỉ phía trên nhảy lên hạ nhảy gà mẹ, Đinh Thọ đem bát phóng tới bàn phía trên, thản nhiên cười, không vội vàng. Lập tức nhị gia bận bịu kéo ra đề tài, hướng về xuôi tay đứng Nghiêm Vương cười không ngừng nói mới biết ngươi tên thật kêu Vương Thuyên. Vâng, Vương thẳng không nói nhiều nói. Lão gia ngài hãy nghe ta nói, Thuyên Nhi đều không phải là cố ý lừa gạt, Uông Thị vội hỏi trong nhà năm mới có vài mẫu đất cằn, Thuyên Nhi khi còn bé cũng tiến vào vài năm học. Nhưng là gia đạo sa sút, đứa nhỏ liền cấp chính mình sửa lại cái tên, nghĩ thẳng hướng ra một con đường sống đến, ai, kiếp trước nghiệp chướng, sanh ở này vùng khỉ ho cỏ gáy địa phương, tuổi nhỏ xuất ngoại mưu sinh cũng là không có biện pháp. Nga, Đinh Thọ buồn bực, hắn hậu thế cũng biết canh hiền tổ danh môn cả đời si tuyệt chỗ, vô mộng đến Huy Châu. Thần tiên cảnh tại Uông Thị trong miệng tại sao lại thành vùng khỉ ho cỏ gáy? Liền Đinh Mỗ chứng kiến, nơi đây phong cảnh lưu tinh. Non xanh nước biếc, có thể coi nhân gian tiên cảnh, đại nương sao giống như này cảm thán. Lão gia ngài là phong nhã người, nhìn đến sơn sơn thủy thủy tự nhiên cũng là văn nhân thú tao nhã, chúng ta Huy Châu nhân sinh sinh ở tư, nhìn đến cũng là bát sơn nhất thủy nửa phần điền, còn có nửa phần là trang viên. Không cho phép nói bậy, Uông Thị đuổi con, cũng là gương mặt chua xót, lẩm bẩm nói kiếp trước không tu, sanh ở Huy Châu. 13-14 tuổi. Ra bên ngoài ném một cái. 3 năm chịu khổ, giao tranh xuất đầu. Phát đạt là ra, chán nản hấp cẩu. Ai? Tiểu Linh cảm động lây, nếu có thể quá đi xuống, dân nữ sao ngàn dặm xa xôi đến kinh sư tìm nghề nghiệp. Ta Huy Châu đất chật người đông, vất vả một năm loại không ra bao nhiêu lương thực, nuôi sống không thể nhân a. Nhìn mẫu thân cùng Tiểu Linh rơi lệ, Vương thẳng vội hỏi nương, Linh Nhi các ngươi đừng khóc, ta lúc này còn mang về thứ tốt. Còn chưa kịp cầm lấy cấp mẫu thân nhìn, đây chính là năm mất mùa bảo bối cứu mạng. Vương thẳng nói chuyện liền bôn tiến buồng trong, không bao lâu lấy ra một cái bao bọc, vừa run bọc phải phân tán ra một đống đồ vật đến, vui dạo dực nói đây là ta theo hải ngoại được đến bảo bối, kêu ngô, sơn cũng có thể gieo trồng, không câu nệ hạn lạo, mà chưa quen thuộc khi cũng có thể thải thực, loại cái này sẽ không sợ năm mất mùa. Uông Thị không dám tin, thế gian còn có bực này bảo bối. Không đợi nàng nói cho hết lời, Đinh Thọ đã từng bước thoát ra, nắm chặt Vương thẳng cổ tay, lạnh lùng quát hỏi nói, ngọc này mễ mầm mống từ chỗ nào được đến. Vương thẳng cổ tay đau đớn muốn nứt, cắn răng cố chống đỡ, là từ Nam Dương lần nhân xứ sở được. Nam Dương, Đinh Thọ tiếp tục uống hỏi lần nhân tướng mạo như thế nào. Nhưng là mũi cao tóc xoăn, tướng mạo như hồi tộc. Không phải là, chính là bình thường Nam Dương di nhân diện tướng. Dáng người thấp bé, làn da đen. Vương thẳng cũng là kiên cường, tuy rằng Đinh Thọ ngón tay không ngừng dùng sức, hắn cũng tuyệt không xin tha. Bồ Đào Nha nhân chẳng lẽ đã đến Nam Dương các nước? Không nên a, trên lịch sử Đạt Gamma đến Ấn Độ vậy cũng không mấy năm a, ngô mầm mống như thế nào lại nhanh như vậy truyền đến Đông Nam Á? Đinh Thọ âm thầm suy nghĩ, tay lại không có buông ra, Vương thẳng chán hoàng mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn lộn, không rên một tiếng. Uông Thị xem không xem qua, Thuyên, ngươi những bảo bối này mầm mống rốt cuộc là nơi nào được đến, hướng lão gia nói thật chính là, đừng nữa chống lấy. Nói xong lại quỳ đến trên mặt đất, Uông Thị khóc sướt mướt nói lão gia, Thuyên Nhi như là làm cái gì hạnh kiểm xấu sự tình, ngài muốn đánh phải không tận tình tùy ý, chỉ cầu ngài tha cho hắn một cái mạng, dân phụ tình nguyện thay thế người bị. Tiểu Linh cũng quỳ xuống cầu tình, Đinh Thọ mới lấy lại tinh thần đến, buông tay thối lui. Nâng dậy hai nữ, nói nhị vị xin đứng lên, mới vừa rồi nhất thời thất thố, trên tay không có nặng nhẹ, lỗi lỗi, thực là loại này tử làm hệ quá lớn, không thể lệnh lang lập nhất công. Thật, thật, chấm than, Uông Thị vừa mừng vừa sợ. Đãi ta tinh tế tuân đến, bất quá sắc trời không còn sớm, không biết có thể quấy rầy đại nương một bữa cơm thực. Đinh Thỏ cười nói, dân phụ hồ đồ, này đi chuẩn bị ngay cái ăn, tiểu linh ngươi đến bang bang thím. Uông thì kêu gọi tiểu linh, hai người các ngươi đem những cái này xách đi phòng bếp, thuận tiện đánh xuống tay. Đinh Thọ mệnh nói, hai tên cầm y vệ khom người lĩnh mệnh, xách lấy mang đến chân giò hun khói thịt khô đợi tạp hóa, theo lấy hai nữ đi phòng bếp. Nhìn mọi người tan hết, Đinh Thọ xem chính nhu cổ tay Vương Thẳng, Sần Tiếu nói đi, như thế nào việc việc. Vương Thẳng không nói hai lời, lại đem chủy thủ theo bên trong ngực móc đi ra. Ai u uy, tiểu tử có tính tình, ta mời ngươi là tên hán tử, còn dám đối với ta rút đao. Đinh Thọ ngồi ngay ngắn bất động, yên tĩnh xem xét. Sao Liêu Vương Thẳng đem đoàn đao hai tay nâng lên, hướng đến trên mặt đất nhất quỳ, tiểu tử vô năng, chiết lão ra tiền vốn, muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ngài nếu không nguyện bẩn tay, tiểu nhân tự mình động thủ, nhất cái lỗ thủng hai cái mắt, gọn gàng, chỉ cầu đừng làm cho lão nương biết được. Tiểu tử ngươi còn thực quang côn, Đinh Thọ cười khổ, 2000 lượng bạc, chưa nói đặt mua hàng hóa, chính là tạo mấy con thuyền cũng đủ rồi, ngươi thật đúng là đại thủ bút ha. Tiểu nhân năm xưa bất lợi, bỏ vào đồng hương Hứa Thôn Hứa gia huynh đệ, nhập bọn cá mập bang, đang giúp chủ cá mập Hồ Lý đầu chọc thủ hạ kiếm cơm, giang chiết vùng hải phía trên buôn lậu sinh ý, phần lớn đều là chúng ta hấp huyện người, cũng coi như mọi việc đều thuận lợi, bất qua Lý bang chủ tại Phúc Kiến khi từng cùng lưới sắt bang Trương khi vượt, Lý tứ tử bọn người kết ân oán sống chết rồi, một lần cùng Hứa nhị ca đi Mãn Lạt thêm lộ phía trên trạm rủi ro, chúng bọn hắn mai phục, thuyền hàng toàn bộ chiết. May mắn tránh ra đầu mạng sống. Vương Thẳng trong lời nói vẫn là hận ý tràn đầy, vốn là muốn lại bác mấy lần trước, đem tiền vốn kiếm về đến lại tìm ngài nói chuyện, không nghĩ lão gia ngài tìm lên môn, cũng là cửa ải cuối năm khổ sở, mệnh chung chú định. Đinh Thọ thưởng thức chi kia chủy thủ, hờ hững không quan tâm hỏi tiểu nhị kia 100 lượng quan ngân xảy ra chuyện gì. Các ngươi phồng bản lãnh, cái gì bạc cũng dám động. Nhị gia đã cân nhắc thấu. Nếu như Vương Thẳng tiểu tử này thật tham dự cướp tào ngân, không quan tâm nhiều yêu quý như vậy một nhân tài, cũng chỉ có thể đem cái này không chịu khống nhân tố tiêu diệt rồi, trước tiên đem chính mình hái sạch sẽ nói sau. Không, Vương Thẳng kiên định lắc đầu, này bạc không phải từ quan phủ chỗ đó được đến, xem như đen ăn đen. Cá mập bang mấy ngày trước nhận nhất đơn sinh ý, nói là vận chuyển mấy chục miệng đại dương đến Hoàng Sơn, quê hương, con đường này xem như quen thuộc. Ta liền cùng tiểu tử nhận này mua một cái bán, nhưng là qua tiền đường sau liền cảm giác không đúng, đám kia tử nhân đàm tiếu vô kỵ, thật nhiều sự tình đều không tránh né chúng ta, lẽ ra này buôn lậu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ấn đạo thượng quy củ phía trên không cáo phụ mẫu, hạ không nói thê nhi, những người này không kiêng nể gì như thế, không phải là đàn chày gỗ. Chính là đem chúng ta trở thành chết người. Ta cùng tiểu tử trong bóng tối tính toán, đều cảm thấy con đường phía trước hung hiểm. Nhân lúc bọn hắn chưa chuẩn bị, yết khai một cái dương quần áo phong đầu, phát hiện bên trong quan ngân, đây chính là muốn tiêu diệt cả nhà tội lớn. Vương Thẳng trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hoàng, vì không vạ lây người nhà, cũng miễn cho bị bọn hắn động thủ trước diệt khẩu, hai chúng ta một không làm nhị không ngừng, quẹo một cái dương chìm thủy. Tốt, quyết định thật nhanh, sau đó thì sao? Đinh Thọ hỏi. Ta cùng với tiểu tử chiên nửa bạc, vì tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Cũng nhớ lại ra Tết nhất, sau đó. Ngài cũng biết rồi. Đinh Thọ gật gật đầu, khoản này bạc phỏng tay, các ngươi ăn không vô. Đem còn lại đều giao ra, ta thay các ngươi điệp đi qua. Vương Thẳng quỳ tại đó bên trong không nói được lời nào, vẫn không nhúc nhích. Chú thích ngô việc này nhiều nói vài lời. Colombo 1492 năm phát hiện Mỹ Châu, 2 năm sau mang về Tây Ban Nha, theo sau tại người Ả Rập truyền bá phía dưới. Á Âu Phi các quốc gia bắt đầu đại diện tích gieo trồng, bất quá coi như khi xưng hô đến nhìn, bọn hắn cũng không rõ ràng ngô là chỗ nào đến, Anh quốc tiên hô Thổ Nhĩ Kỳ tiểu mạch, Âu Châu đại lục xưng hô có Ấn Độ tiểu mạch, Thổ Nhĩ Kỳ hạt thóc, Tây Ban Nha tiểu mạch, Tây Ban Nha bắp vân vân, Châu Phi cùng Ấn Độ xưng hô cũng không thiếu. Tại Trung Quốc các nơi cũng có ngô, lần mạch, ngô đợi một đống lớn tên, lưu thường ngày chát xưng đây là từ lần nhân tiến ngự, xưng hô vì ngự mạch. Lại nhìn Lý nói nghe thấy con của hắn tại bản thảo cương mục trung ghi lại bắp sang cùng Kim Bình Mai Tây môn đại quan nhân thức ăn ra, có thể xác định đời Minh nhất định là trồng ngô. An Huy địa phương chí có chính đức 6 năm toánh châu gieo trồng chân châu thuật ghi lại, bất quá có học giả cho rằng cái này không phải là ngô, Lý do chính là cách Colombo phát hiện Tân Đại Lục thời gian quá gần, không có khả năng nhanh như vậy truyền bá đến Trung Quốc Nam Trực Đãi. Bài này là tiểu thuyết, không làm học thuật tranh luận, chẳng qua tại lịch sử ghi lại có khả năng chúng tuyển một cái xem như sáng tác tư liệu sống, kỳ thật chính là không tính là chỗ này chí, Ngô cùng Lạc giống nhau có thể đánh mặt địa phương cũng là không ít. Chương 292, khắc sinh khúc chiết. Tân An nước sông ngực phẳng như kính, bích thủy liễm diễm. Buồn bực rừng cây trung phương chưa xảy ra cảm xúc như sóng, sắc mặt nặng nề. Thất cổ thi thể đôi tạp tại rậm rạp rừng cây bên trong, kiểu chết đáng sợ, đều là chân trần áo đuôi ngắn, nhìn trang điểm xác nhận thủy thượng kiếm ăn. Phương gia, làm sao bây giờ? Đậu Tam Bảo hỏi. Nhập thổ vi an, chôn a. Phương chưa xảy ra bùi ngùi nói. Những người này cũng là tòng phạm, nên cầm lấy thủ cấp trở về hủy bỏ bản án. Một tên bộ khoái có chút do dự, bọn hắn lúc này đi không một chuyến, như là công lao gì cũng chưa cầm đến, sợ là liền đế dày tiền muốn té bồi. Nhân chết vì đại, những người này cũng là bị người mưu hại. Phương chưa xảy ra nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm, lần này sẽ không để cho đại gia uổng công khổ cực. Phương ra lời này khách khí, chúng tiểu nhân không ý tứ này. Mau, mau ra tay, đây là tích âm đức sự tình, hố lấy được sâu một chút. Đừng quay đầu lại bị dã thú bái đi ra. Chúng bộ khoái trên miệng nói liên tục không muốn, thủ hạ lại nhiệt tình 10 phần, đào hầm, nâng thi nâng thi. Phương chưa xảy ra yên lặng đi đến một bên, nhìn thanh bích nước sông, đứng lặng không nói gì. Phương gia, vụ án này ngươi đã dán không ít, năm này còn quá bất quá. Đậu Tam Bảo nhỏ giọng oán trách. Một người ăn no, cả nhà không đói bụng, vô phương. Phương chưa xảy ra tiếu đáp, lập tức than nhẹ, chính là tặc phết chân người tích sợ là không tốt tìm. Phương chưa xảy ra lời còn chưa dứt, chợt nghe trong rừng quát to một tiếng. Lớn mật đồ bậy bạ, ban ngày hành hung, còn dám tàng thi không để lại dấu vết. Nhất đạo thân ảnh tại trong rừng chợt lóe tới, kiếm quang rạng rỡ, trực bước mai thi vài tên bộ khoái. Đừng vội tổn thương người khác, Phương chưa xảy ra vội vàng ở giữa tay không nhu thân mà lên. Song trường cầm nã điểm kích, đúng là giữ nhà tuyệt học lục dương tuyệt tay. Người tới nhẹ kêu một tiếng, trường kiếm hồi liêu, rời bước ở giữa kiếm quang tung hoành, thẳng xu phương chưa xảy ra. Phương chưa xảy ra gặp đối phương kiếm pháp mềm mại bên trong có vừa, nhanh nhẹn linh động, kinh hãi hô lên một tiếng mềm mại vân kiếm pháp, nhưng là phái võ đang bằng hữu. Ác tặc nhãn lực không tệ, người tới trên miệng trả lời, trên tay lại chưa ngừng nghỉ, nhiều chiêu tiến sát. Một kiếm mau giống như một kiếm. Phương chưa xảy ra vung tay đón đỡ, luôn miệng nói đây là hiểu lầm, dung mỗ tường thuật. Hiểu lầm, đi đối với người chết nói đi. Trên tay liên tục thúc giục kính, thế công không chút nào tùng. Phương chưa xảy ra lông mày nhíu một cái, nhìn đến hôm nay chỉ có trước phân ra thắng bại cao thấp mới có thể dừng tay. Thân hình phút chốc vừa chuyển, rời bước tới người tới phía sau, quyền trái hữu trưởng, một cương một nhu, phân công hai lạc. Người tới bị Phương chưa xảy ra đột nhiên biến chiêu, công được trở tay không kịp, kinh hãi ở giữa thân thể không kịp xoay người, trường kiếm nhanh hồi, từ ba sườn phản đâm mà ra, thẳng đến Phương chưa xảy ra trước ngực. Một chiêu này tấn công địch chi tất cứu, Phương chưa xảy ra quyền trường đánh thực, người tới tuy là trọng thương, cũng muốn kéo lấy Phương chưa xảy ra đếm lưng. Phương chưa xảy ra mặt sắc mặt ngưng trọng, nguyên bản nghĩ bức bách người tới lui ra ngoài vòng, hắn lại tường thêm giải thích. Không nghĩ người tới tính tình như thế cương liệt, thà rằng đồng quy vô tận, cũng không nguyện hơi có lùi bước, hắn nếu là lại bị một kiếm bước lui, đối phương nhất định đắc thế không cho, trận này oan uổng trận không biết đánh tới khi nào. Thời điểm xảo túng tức thể, trường kiếm đã đến trước mắt, Phương chưa xảy ra cắn răng một cái, thu trường triệt quyền, hai trường một loạt, chuẩn bị tay không kẹp kiếm, hắn cũng biết võ đang mềm mại vân kiếm pháp mềm mại trung phú vừa, chân khí mạnh mẽ, này kẹp lấy nếu không thể ngừng kiếm thế. Tự thân tất có đại hung hiểm, có thể vội vàng ở giữa cũng không có cách nào khác, cũng không thể thật đem võ làm đệ tử toi ở dưới trường A. Điện quang hỏa thạch lúc, chợt nghe suy suy vang liên tục, có gió thu phá không âm thanh. Phương chưa xảy ra không chung một cái đại xoay người, đổ nhảy ngoài trường, tên kia võ làm đệ tử cũng là cử cánh tay huy động liên tục, trước người kết thành một đạo võng kiếm, chỉ nghe đinh đinh sổ tiếng thanh thúy động tĩnh, mấy mai kim khâu thất linh bát lạc, tán trụy đầy đất. Phù dung kim khâu, chấm than, Phương chưa xảy ra vừa thấy trên mặt đất kim khâu trong lòng đã là rõ ràng, Hướng Lâm Trung chắp tay nói, nhưng là phái Nga Mi thiên thủ phù dung độ nữ hiệp lúc này. Một tiếng cười duyên, một đạo bóng hình xinh đẹp như Yến Xuyên Lâm vậy phi nhảy ra, không trung linh hoạt gặp lại, một tên thiếu nữ áo tím doanh doanh đứng ở lâm bên trong. Đậu Tam Bảo gặp thiếu nữ khuôn mặt nhọn nhọn, hai hàng lông mày thon dài, dung mạo thật là tú lệ, sáng rọi chiếu người, trong lòng không khỏi thình thịch loạn nhảy. Thiếu nữ giống như cảm thấy bên này ánh mắt, quay đầu đến, hướng hắn mím môi cười yếu ớt, càng thêm kiều mị, Đậu Tam Bảo chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hoảng vội vàng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn. Tên kia võ đang đệ tử nhưng lại cũng không có tức giận, chính là hơi oán giận nói, Đậu sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu nữ cười tủm tỉm nói, chắc sư huynh, tiểu muội gặp hai người các ngươi có chút hiểu lầm, tự biết lực mỏng, vô năng phân giải, đành phải ra hạ sách này, kính xin bao dung. Hừ, hủy thi diệt tích bị đương trường bắt được, còn có cái gì hiểu lầm? Đường đường lục phiến môn tổng bộ mặc dù không nói cả ngày cùng núi thây huyết hải giao tiếp, bất quá khuôn vác mấy cổ thi thể vậy cũng không tính là ngoài ý muốn. Thiếu nữ nghiêng đầu doanh doanh cười, một phen tinh linh bướng bỉnh chi tướng, phương bộ đầu, không biết Diệu Thiện lời nói nhưng là. Nga Mi thất diệu nói ra nói tự nhiên là ván đã đóng thuyền, không chạy. Phương chưa xảy ra ha ha cười to, không biết vài vị sư thái thân thể vừa vặn, phương mỗ tục vụ bận rộn, có thể thân phó Nga Mi bái, kính xin tôn sư đợi các vị tiền bối khoan ân thứ tội. Hai vị sư bá thân thể đều còn khỏe mạnh, chính là sư phụ nàng lão nhân gia ta cũng đã nhiều ngày không thấy. Nga, Phương chưa xảy ra trong lòng nghi hoặc, có lòng hỏi thăm lại không phải lúc, đối với phía sau chúng bộ khoái nói vị này là Nga Mi tính theo sư thái môn hạ cao túc, thiên thủ phù dung Đậu Diệu Thiện Đậu nữ hiệp, còn không bái hội. Đậu Tam Bảo đám người tiến lên thi lễ, Phương chưa xảy ra lại đánh giá phái võ đang vị nam tử này, kiếm mi lãng mục, mặt như quan ngọc, anh khí dọa người, trong tay ba thước thanh phong giống như nhất hoàng nước sạch vậy sáng ngời chói mắt. Chắc sư huynh, vị này chính là lục phiến môn tổng bộ thiết diện vô tư Phương chưa xảy ra phương bộ đầu. Đậu Diệu Thiện tại một bên giới thiệu phương bộ đầu, vị này là. Dung phương mỗ nhất đoán, như phương mỗ mắt người lực không kém, tôn giá nói vậy chính là võ đang tuyệt trần đạo trưởng đệ tử đắc ý. Võ đang nhân tài mới xuất hiện, người giang hồ xưng ngọc diện lang quân chắc không đàn nhưng là. Nha, phương bộ đầu từ đâu biết được, chắc không đàn mày kiếm khẽ giơ lên. Mặc dù phương mỗ mắt vụng về, không biết được tay này lô hỏa thuần thanh mềm mại vân kiếm pháp, cũng nên nhận biết chắc thiếu hiệp này đem thu lộ nha. Cúi đầu chăm chú nhìn trong tay nhất hoàng thu thủy, chắc không đàn tự đắc cười, thu kiếm vào vỏ, hạ thấp người thi lễ nói vừa mới chắc mỗ có nhiều mạo phạm. Kính xin phương bộ đầu thứ tội. Phương chưa xảy ra liền không dám xưng đương, một hồi hiểu lầm mà thôi, đủ thấy chắc thiếu hiệp tính tình chung người, hiệp can nghĩa đảm, võ đang nối nghiệp con người. Người từng trải vài câu nịnh hót, lập tức làm chắc không đàn sinh nhiều hào cảm, rất có thân cận chi ý. Nhị vị thiếu niên tài tuấn cớ gì, đến này Tân An bờ sông, Phương chưa xảy ra tò mò hỏi, võ đang tại Hồ Quảng, Nga Mi tại Tứ Xuyên. Như thế nào đều lắc lư đến Nam Trực đãi đến đây? Chúng ta đều là phụng sư mệnh phó Tần Suối Sơn vì danh kiếm sơn trang lý trang chủ trúc thọ, đồ chung vô tình gặp được, kết bạn mà hướng đến. Đậu Diệu Thiện cười nói, lập tức nhíu mi, phương bộ đầu, những thi thể này là. Nói rất dài dòng, phương chưa xảy ra bất đắc dĩ cười khổ, mới chịu đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu kể rõ một phen, chợt nghe rừng cây nhánh cây tuôn rơi loạn vang, có không ít nhân đi đến. Lão Phương, người đám người này chui được đổ còn rất xa, thiếu chút nữa liền tìm không thấy, ăn rồi chưa có a? Ta cho các ngươi mang đến một chút đồ ăn nóng, ôi, điều này sao còn nhiều thêm người mới á? Hắc hắc, cô nương, xin hỏi Phương danh a, ra ở đâu a, có người trong lòng không có? Nồng lang một tiếng, thu lộ ra vỏ. Chương 293, lòng có tính toán trước. Sâu kín rừng rậm bên trong. Đinh Thọ sờ lên cằm đánh giá trên mặt đất thi thể. Chắc không đàn ánh mắt bất thiện theo dõi hắn, Đậu Diệu Thiện ngược lại tĩnh tò mò mắt lớn qua lại đánh giá đám người này. Đinh Thọ ho nhẹ một tiếng, hướng phía sau mặt cỏ liếc liếc nhìn một cái. Một tên cẩm y vệ tâm lĩnh thần, tứ chi chạm đất quỳ sát xuống, Đinh Thọ áo choàng nhất ném, đoan đoan chính chính ngồi ở thủ hạ lưng. Chắc không đàn nhỏ không thể thấy hừ nhẹ một tiếng. Khinh thường ánh mắt chuyển hướng về phía nơi khác. Đinh Thọ giả vờ không nhìn thấy, Phương Đại bộ đầu, này manh mối nhưng là lại chặt đứt. Đàm không lên gãy mất, Phương chưa xảy ra nhẹ nhàng lắc đầu, tặc nhân ở chỗ này diệt khẩu, nghĩ đến phải không lại nhu nhân khống chế thuyền bè, chỗ ẩn thân ứng ngay tại này phụ cận. Xuyên qua bóng rừng, Đinh Thọ chỉ lấy bờ sông phập phồng liên miên hơn 10 cái đỉnh núi, người này phụ cận cũng quá tùy tiện a. Phương chưa xảy ra không khỏi thẹn đỏ mặt, không thể làm phiền đề xuất giúp đỡ. Phương đại bộ đầu đã muốn lái, dù sao thỉnh Đinh Thọ giúp đỡ cũng không phải là lần thứ nhất, há mồm nhờ và người khác so với nhất đầu chát vào núi sâu phải tiết kiệm việc nhiều lắm. Coi như ngươi thức thời, nhị gia chờ ngươi há mồm. Đinh Thọ vỗ tay phát ra tiếng, đem nhân mang lên. Vương Thẳng tùy theo một tên cầm y vệ đến bên trong tràng, quy củ hướng Đinh Thọ được rồi lễ. Đinh Thọ gật đầu, chuyển đối Phương chưa xảy ra nói tìm cái quỷ, vừa mới vẫn là cái cá lọt lưới. Ai, tiểu tử, cấp nhìn, những cái này thằng xui xẻo nhưng là ngươi đám kia đồng lõa. Vương Thẳng nhìn thấy vùi lấp một nửa thi thể khi chính là sắc mặt đại biến, lúc này sắc mặt khó coi gật đầu. Phụ cận đây có cái gì chỗ ẩn thân? Phương chưa xảy ra cấp bách tiếng hỏi. Vương Thẳng không đáp, thẳng nhìn Đinh Thọ. Gặp Đinh Thọ gật đầu mới trả lời Tân An Giang hai bạn mặc dù sơn thế liên miên, tuy nhiên cũng thấp bé bất danh, trong rừng có thể cung cấp chỗ ẩn thân không nhiều lắm, bất quá. Bất quá cái gì, nói thẳng, Đinh Thọ có chút bất mãn. Bờ sông trong núi không hiểu có thật nhiều cổ quái hang đá, lớn nhỏ không đợi, giao thoa tung hoành, tiểu nhân còn nhỏ còn từng đến bên trong này vài cái chơi đùa quá vài lần, bất quá năm gần đây bình thường nghe nói có người ở phụ cận mất tích. Sơn dân đều nói trong này chuyện ma quái, rốt cuộc không người tới gần. Sợ là có người giả thần giả quỷ a. Đinh Thọ sần tiếu, phân phó nói đi Huy Châu Bách Hộ Sở điều nhân tìm động. Lão gia chậm đã, Vương Thẳng ngăn cản nói trong núi hang đá phần đông, người bản địa cũng không thể biết rõ, còn có hang đá nội rắc rối phức tạp, động chung xáo động, cũng không biết trong này phải chăng tương thông, nếu là tùy tiện lục soát núi, sợ đả thảo kinh xà. Vương Đường Thẳng. Ân, nghĩ đến Chu Toàn. Đinh Thọ gật đầu, đứng dậy ý bảo Vương Thẳng theo hắn đi đến một bên xa xa. Người nói thật, lúc trước cởi bạc là nghĩ như thế nào thoát thân? Đinh Thọ hỏi. Vương Thẳng thần sắc do dự, lục bục không nói. Nói đi, ngươi là của ta người, chỉ cần không phản bội, đàn ông bảo kê ngươi. Đinh Thọ hướng dẫn từng bước. Tiểu nhân suy nghĩ, đối phương ký mất bạc, sự tình lại để lại đầu đuôi. Tất không có khả năng từ bỏ ý đồ, cho nên định tìm hai cái dáng người gần người làm thịt, tốn bọn hắn khuôn mặt, tại bên người ném xuống mấy thỏi bạc, ngụy trang thành chia của không cùng, tự giết lẫn nhau bộ dạng hồ lộng qua. Vương Thẳng vừa nói, một bên cẩn thận quan sát Đinh Thọ thần sắc, hắn thủ đoạn này không đú nổi với đời, không biết trước mắt vị này quan lão gia như thế nào xử lý chính mình. Đinh Thọ nghe vậy quả nhiên sừng sốt, lập tức cười ha ha, đại lực vỗ lấy Vương Thẳng bả vai. Thật tốt, tuổi nhỏ, tâm ngoan thủ lạt, suy nghĩ kín đáo, quả nhiên là khả tạo chi tài. Xa nhìn hai người một cái ngửa tới ngửa lui, một cái khác liên tục cúi đầu, không rõ ràng cho lắm, chắc không đàn cười lạnh nói triều đình nhưng lại làm nhân vật bậc này được trưởng quyền cao, quả nhiên là gian nịnh giữa đường. Trác sư huynh, nói cẩn thận, Đậu Diệu Thiện nhẹ giọng khuyên nhủ. Phương chưa xảy ra cười gượng một tiếng, đề xuất thiếu niên đắc chí. Lời nói làm việc khó tránh khỏi hết sức lông bông, bất quá cũng là bộc tuệch, nhị vị không cần treo ngực. Treo ngực cái gì, nhị gia cười đi trở về. Không có gì, tập tạc việc đề xuất nhưng có chương trình. Phương chưa xảy ra nói. Tự nhiên, Đinh Thọ sờ eo hông treo phiến túi, một bộ định liệu trước, hướng về Trác Không Đàn trợn mắt, những người không có nhiệm vụ như thế nào còn ở lại chỗ này, còn không nhanh chóng rời đi. Trác Không Đàn tay phải lại lần nữa cầm chuôi kiếm. Trác thiếu hiệp bất giận, này án làm hệ không phải là ít, đề xuất cũng là theo công mà nói, đối với việc không đúng người, nếu có chút không chu toàn, kính xin nhìn tại Phương mỗ trên mặt, không muốn so đo. Đinh Xuất, núi Võ đang vì triều đình từ đường, đại thiên tử đến tế chân vũ, cũng không phải ngoại nhân, huống trừ bảo an dân, thay trời hành đạo cũng là Võ đang hiệp nghĩa bổn phận, ngài liền không lấy làm phiền lòng. Phương chưa xảy ra cũng là tâm mệt, thầm nghĩ mang theo như vậy cái ngoạn ý tại bên người, cũng không biết rốt cuộc là cấp chính mình bớt việc vẫn là thêm phiền toái. Nhất con ngựa là nhất con ngựa, vì triều đình tu trai lập đàn làm phép không phải là có thể giúp cầm lấy tặc tập hung, bằng không triều đình còn nuôi ngươi ta có ích lợi gì? Đinh đại nhân bãi khởi quan nghi còn rất giống chuyện như vậy. Vị này đại nhân, Vũ nội thất hung ác danh chiêu ở giang hồ, hôm nay ký gặp bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, chúng ta như khoanh tay đứng nhìn, uổng phụ hiệp nghĩa anh danh, kính xin đại nhân ngoại lệ, làm thảo dân hai người trước ngựa chạy nhanh, hơi tẫn non nớt. Đậu Diệu Thiện Thúy vừa nói. Tốt, Đinh Thọ vui vẻ gật đầu, một câu vô nghĩa đều không có, suýt chút nữa nhanh phương đại bộ đầu lão eo. Hùng thôn, một chỗ thôn xá nội. Ai nha, giết thiên đao nha, nào có rõ như ban ngày tới cửa rực tiền đó a, có còn vương pháp hay không á? Một cái phụ nhân tóc tai bù xù liều mạng nắm một cái bao bọc không buông tay, do dự đến sân bên trong. Sau lưng phụ nhân còn có một danh hàm hậu hộ nông dân hán tử, trong tay ôm lấy một cái tã lót trẻ mới sinh, có lòng đi lên giúp đỡ, lại không dám, hèn nhát trốn ở khung cửa bóng ma. Cùng phụ nhân dây dưa cẩm y vệ đại lực xé ra, bọc vải vỡ tan, rơi ra mấy đĩnh quan ngân, tên kia cẩm y vệ cũng động chân hỏa, nồng lang một tiếng, tú xuân đao rút ra nửa thanh. Phụ nhân tiếng khóc hơi ngừng, còn sau này rụt vài bước, nhìn cẩm y vệ nhặt lên trên mặt đất quan ngân ra sân, mới dám oa một tiếng khóc lớn lên. Đứa nhỏ mẹ hắn, đừng khóc, dù sao kia bạc cũng là bạch đến. Cái gì bạch đến, đều vào chúng ta thì phải là ta. Người cái phế vật, trơ mắt nhìn bọn hắn thưởng bạc cũng không phụ một tay a. Vương Thẳng Kiều chân nhìn trong sân, đối với bên người Từ Duy Học nói ngươi không đi vào khuyên nhủ. Không khuyên giải, khuyên cũng khuyên không được, trừ phi đem bạc còn nàng. Từ Duy Học nghe tiếng khóc cảm thấy chán ốm, lại có chút kỳ quái hỏi Vương Thẳng, người như thế nào một chút không lo lắng, trong nhà không nháo. Nháo, ta muốn nói không rõ bạc lai lịch lão nương đều không ăn cơm. Này phòng tay đồ vật ta không muốn. Từ Duy Học hâm mộ nhìn hảo huynh đệ, đó là lo lắng ngươi gặp rắc rối, đây mới gọi là cốt nhục chí thân, nhìn ta một chút kia tàu tử, thấy bạc kia thân thiết kính, còn phá lệ nhiệt tâm phải giúp ta giặt quần áo phục, quần lót đều thiếu chút nữa bị nàng cởi, không phải là xem ta còn tàng không tàng bạc sao, hừ. Nhìn hội hợp vài tên cầm y vệ, Từ Duy Học nhỏ giọng nói thật muốn mạo hiểm như vậy. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vương Thẳng ánh mắt kiên nghị, sáng ngời có ánh sáng, cái này ông chủ không đơn giản, huynh đệ chúng ta cơ hội tới rồi. Chương 294, mang theo mỹ nữ tham huyệt thượng. Nhất thuyền lá nhỏ dọc theo bờ sông, xuôi dòng phiêu lưu tại Tân An Giang phía trên. Hai cái áo đuôi ngắn đi chân trần thiếu niên lang không lái thuyền tiếp, chỉ lo lớn tiếng chửi rủa chỉ trích đối phương. Lúc trước chủ ý của người nào sờ soạng này một chuyến. Người lúc ấy cái kia uất ức giảng chẳng lẽ đã quên, mà nay muốn cùng tiểu gia chia đều, hừ. Người cũng không nhìn nhà các ngươi mộ phần thưởng trường không trường căn ngài. Không ta ở đầu thuyền thu xếp để người chú ý, người có thể nhân cơ hội đem bạc mang xuống nước. Cứ như vậy ít bạc muốn đem ta đuổi rồi, không có cửa đâu, ép lão tử, kéo ngươi đi nha môn, chúng ta ba mặt một lời, đồng quy vô tận. Ngươi là ai lão tử? Một thiếu niên gào thét vọt tới. Khác một thiếu niên không chút nào làm, nghênh tiếp người tới xoay đánh thành một đoàn, thuyền nhỏ tại bình tĩnh mặt sông phía trên lảo đảo đánh lên chuyển. Hai người xuống tay cũng là thật ác độc, không bao lâu quần áo vỡ tan, đầy mặt quải thải, lại cũng đều nhéo đối phương hãy còn không buông tay. Hai cái không biết chết danh con, còn dám tại đàn ông trước ra môn lắc lư. Một trận cười lạnh, thức tỉnh đánh lẫn nhau không ngừng hai người, xoay người nhìn lại. Hai tên sách lấy đơn đao hán tử áo đen đứng ở mũi thuyền, âm trầm nhìn hắn hai người. Ngươi, các ngươi, là người nào? Hai cái choai choai thiếu niên đồng thời buông lỏng ra đối phương, hoảng sợ nhìn đối diện. Mau quên như vậy, mới trộm đàn ông bạc vài ngày a, trại chủ phát ra tính khí thật là lớn, liền mang theo huynh đệ chúng ta cuối năm hạ cũng không yên tĩnh, cả ngày tại bờ sông lâm tử chui tới chui lui, khá tốt công phu không có phí công phí, cuối cùng bắt được hai người các ngươi tiểu tặc. Đại ca, không, đại gia, chúng tiểu nhân cũng là nhất thời hồ đồ, bạc chúng ta một hai không nhúc nhích, liền tại khoang thuyền bên trong, cầu nhị vị gia cấp chúng tiểu nhân một con đường sống. Hai người liên tục thở dài cầu xin. Tha các ngươi, một cái hắc y nhân nhìn đồng bạn liếc nhìn một cái, nụ cười nghiền ngẫm. Các ngươi kia một chút đã lên cầu nải hà bọn tiểu nhị hẳn là oan uổng nha. Một cái khác hán tử áo đen đơn đao đã giơ lên. Hai người thiếu niên cho nhau nháy mắt, phân biệt theo mép thuyền hai bên ngư dược vào nước, cũng không ló đầu ra, bơi tiềm hành. Nhãi con chạy đi đâu? Hai cái hán tử lớn tiếng gầm lên, một người một bên, hướng thủy trung cuồng ném ám khí. Mặt nước ủng ục một trận vang nhỏ, một mảnh máu loãng nhiễm đỏ mặt sông, hai cái hắc y nhân gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông vắn nước hướng đi, gợn sóng từng trận, tiệm xu bình tĩnh, bốn phía cũng không phát hiện mớ nước dấu vết. Lưỡng tiểu tử phòng trừng treo, chúng ta trở về báo cáo kết quả công tác a. Một cái hắc y nhân nói. Sống không thấy người, chết không thấy xác, như thế nào cùng trại chủ giao cho. Đồng bạn vẻ mặt đau khổ nói. Sợ là sớm đút giang Long Vương rồi, bằng không ngươi xuống nước sờ sờ nhìn. Hắc y nhân nói chuyện tự lo vào khoang thuyền. Xem lạnh lùng rét thấu xương nước sông, một cái khác hắc y nhân liền vội vàng lắc đầu. Bà còn tại, cái này huynh đệ chúng ta lập công lớn. Đồng bạn vui mừng hô. Đồng bạn gấp gáp bôn tiến khoang thuyền, mở rộng trương mộc dương quần áo bên trong, một thỏi đỉnh quan ngân suýt chút nữa hoảng hoa mắt tình, mau, trở về hướng trại chủ báo tin vui. Hai người vẫn chưa cập bờ, mà là Hoa Tiểu Châu dọc theo bờ sông mà đi, quẹo vào bờ sông một mảnh bóng rừng bên trong. Cây cối rậm rạp cành lá phồn thịnh, che lấp buông xuống như trướng, cơ hồ cúi tới mặt sông, hai người thấp hạ thân, đem thuyền nhỏ tìm đi vào, nhất tỏa thâm thúy miệng hang xuất hiện ở bích thủy phần cuối. Tiểu Châu không hề đình trệ, xuôi dòng thẳng vào giống như sơn quỷ rộng rãi miệng sơn động, biến mất tại mờ mịt hắc ám bên trong. Bọt nước văng khắp nơi. Hai cái ướt sũng đầu toát ra mặt sông, Từ Duy Học cùng Vương Thẳng nhìn nhau cười, hít một hơi dài, lại lần nữa chìm vào thủy bên trong. Bờ sông rừng cây bên trong, nghe xong Vương Thẳng bẩm báo Đinh Thọ gật gật đầu, các ngươi cực khổ, đi xuống nghỉ ngơi đi. Vương Thẳng hai người theo tiếng lui ra, Phương chưa xảy ra trầm giọng nói không nghĩ tới tặc nhân ẩn thân chỗ như thế bí ẩn, khó trách lục phiến môn nhiều năm đến khắp nơi tìm thất hung không thể. Tặc tung đã hiện. Tiêu diệt tặc nhanh chóng, Trác Mỗ nguyện làm đầu hành. Trác Không Quần tinh mắt một cái chớp mắt, giật hương bay tứ tung. Vào động sau như thế nào hành tẩu, tặc nhân có vô cọc ngầm mai phục, Tào Ngân Tàng ở nơi nào, Trác thiếu hiệp dựa vào cái gì dạy ta. Năm đến nhị gia võ công không có tiến thêm, chỉ tiện đầu lưỡi độc bản sự dùng một ngày ngàn dặm để hình dung, đều ngại khách khí. Quả nhiên Trác Không Đàn bị tức được ra mặt tử phồng. Mới muốn phát tác bị Đậu Diệu Thiện kéo lại tay áo. Đinh đại nhân định liệu trước, nói vậy sớm có lập kế hoạch, có không vì bọn ta giải thích nghi hoặc. Đậu nữ hiệp khách khí, Đinh Mỗ thực không dám nhận. Đinh Thỏ khuôn mặt trở nên so với lật sách còn mau, lập tức liền là nhất khuôn mặt tươi cười đưa lên. Đinh đại nhân làm gì quá khiêm tốn, đơn dùng máu gà hoặc địch chiêu thức ấy, khiến cho tiểu nữ tử đại khai nhãn giới, tự thẹn không bằng. Đậu Diệu Thiện cười tươi như hoa, mềm giọng nịnh hót. Không đú nổi với đời tiểu siếc, giáo đậu nữ hiệp chê cười. Trác Không Đàn lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, nhỏ tiếng nói lầm bầm coi như ngươi có tự mình hiểu lấy. Trác thiếu hiệp nói đúng, tệ nhân hiểu được cân lượng của mình, cho nên cả gan thỉnh đậu nữ hiệp đang dò đường. Không thể, xung quanh mấy người hai miệng cùng tiếng. Tiền đồ hung hiểm không biết, đậu sư muội một kẻ nữ lưu. Như thế nào nhẹ đảo hiểm địa? Trác Không Đàn nói. Trác thiếu hiệp yên tâm, có Đinh Mỗ bảo vệ, định không cho đậu nữ hiệp thương tổn được một tia lông tơ. Chính là có dâm tặc tại bên người lão tử mới lo lắng, Trác Không Đàn đem mặt xoay đến một bên, lười làm đáp. Đề xuất thân phận tôn quý, không thể thân đương tên đạn, vẫn là từ tại hạ đại lao a. Phương chưa xảy ra lo lắng chính là một chuyện khác. Thủ hạ cầm y vệ cũng khó được bảy mồm tám miệng phụ họa Phương chưa xảy ra, vị này sống tổ tông tại trong cung mặt mũi tất cả mọi người rõ ràng, nếu có cái không hay xảy ra, mấy ca cũng sẽ không dùng hồi Bắc Kinh rồi, trực tiếp thắt cổ cắt cổ chọn giống nhau a. Lão Phương, sự tình đều nói hay lắm, công việc này trừ bỏ ta không có người tài giỏi. Đinh Thỏ tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nói đến đây hắn lại nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, ít nhất trước mắt tại nơi này không có người có thể thay ta. Người liền miễn mở tôn miệng a. Còn có các ngươi vài cái, toàn bộ tất cả câm miệng, một đám vẻ mặt cầu xin, ra lại không phải đi tìm chết, tại bên ngoài nghe theo Phương bộ đầu phân phó là được. Đinh Thỏ hướng về một đám thủ hạ ra lệnh. Nhìn Đinh Nhị ra bày ra quan uy, bọn cầm y vệ cũng không dám nhiều lời nữa rồi, miễn cho không cẩn thận chạm rủi ro, vết xe đổ chính là vị tiền đại nhân, hiện mà nay cũng không biết du ra Trường Giang không có. Thu Hồi oai phong lẫm liệt, Đinh đại nhân lui bột khom người, cười tủm tỉm nói đương nhiên, đây hết thảy muốn nhìn đậu nữ hiệp ý tứ, nếu là phương giá không tiện, tệ nhân không dám cưỡng cầu. Ta, Đậu Diệu Thiện mắt đẹp cười thành hai trăng rằm nha, nghĩa bất dung từ. Chương 295, mang theo mỹ nữ tham huyệt hạ. Hắc sâu kín sơn động bên trong, xanh biếc nước sông chỉ nổi lên một tầng nhàn nhạt ô quang, không được cọ rửa từng tầng một thềm đá. Thềm đá thượng có một phiến rộng lớn bãi đá, hai bên thạch bức tường thượng cắm vào hai cái đuốc cành thông cây đuốc, mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi tại hai tên sắc mặt tái nhợt hán tử áo đen trên mặt. Mau nhìn, miệng hang phiêu đến một chiếc thuyền, một tên hắc y nhân la lên đồng bạn. Một khác nhân liền vội vàng ngưng mắt quan sát, trên thuyền giống như nằm một người, không biết sống hay chết. Hay sống đem hắn biến thành chết, ai dạy hắn không hay ho, xông vào Diêm La Điện. Hắc y nhân âm u cười, giơ tay lên chung cương đao. Đừng bận rộn, hắc y nhân ngừng đồng bạn, giống như là một nữ. Nữ một khác nhân diện thượng hiện ra đáng khinh nụ cười, vậy hãy để cho nàng sống lâu trong chốc lát. Đồng bạn lập tức hiểu ý dâm cười lên. Tiểu Châu dần dần tới gần, hai cái hắc y nhân mắt sáng rực lên lên. Con quỷ nhỏ bộ dạng chân thủy linh, huynh đệ ta đụng đại vận. Lời còn chưa dứt, hai người liền vô thanh vô tức nhuyễn ngã xuống. Đậu nữ hiệp thần châm tuyệt kỹ quả nhiên tinh diệu, có người trợ giúp, bản quan như hổ thêm cánh. Đinh Thọ một thân hẹp tay áo phi ngư gián, theo bên trong khoang thuyền chui đi ra. Đậu Diệu Thiện thả người nhảy, lên bãi đá, Đinh đại nhân, bây giờ làm sao bây giờ? Đinh Thọ theo sau đạp lên bãi đá, nhìn trái nhìn phải nhìn, huyệt động rộng lớn thâm thúy, nơi cuối cùng đều biết đầu hành lang. Mơ màng âm thầm không biết thông tới đâu. Lững thững về phía trước, Đinh Thọ tại từng cái hành lang chỗ nghỉ chân dừng lại một chút, liền chỉ lấy một cái hố miệng nói bên này. Hành lang sâu thẳm khó dò, nhất mắt không thấy phần cuối, Đậu Diệu Thiện trần chờ nói đại nhân xác định. Đương nhiên, Đinh Thọ hoảng một cái hộp quẹt, tràn đầy tin tưởng đi vào. Đậu Diệu Thiện tuy nói trong lòng bồn chồn, vẫn là cắm đầu đi vào theo. Đã hành sau thời gian uống cạn tuần trà, con đường phía trước vẫn không thấy đầu, Đậu Diệu Thiện cầm trong tay một phen kim khâu, ngưng thần đề phòng, ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước, khẩn trương tay tâm đều mạo mồ hôi. Mỏng manh ánh lửa vẻn vẹn chiếu sáng lên vài thước phạm vi, hắc ám cắn nuốt hết thảy chung quanh, Đậu Diệu Thiện chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát khô, ngày xưa nghe sư phụ các sư tỷ giảng thuật giang hồ hiểm ác thủ đoạn nhất nhất tràn ra tại não bộ bên trong, Đậu nữ hiệp nhịn không được đáy lòng chột dạ. Đương nhiên, Đậu cô nương tuyệt không cho rằng là chính mình sợ, đây hết thảy ứng quy tội đáng chết nặng nề khuất tịch, Đậu Diệu Thiện quyết định lập tức bắt nó đánh vỡ. Đinh, chỉ trương dưới miệng, quay đầu nhìn thấy bên người người này cử chỉ, Đậu nữ hiệp suýt chút nữa khí sai lệch mũi ngọc, vị gia này một tay nâng lấy hộp quẹt, một tay kia chắp sau lưng, gật gù đắc ý, ý thái du nhàn rỗi, giống như sân vắng đi dạo, không có một chút xâm nhập xào huyệt tự giác. Là một cái người từng trải, Đậu Diệu Thiện cảm thấy có tất phải nhắc nhở đối phương một chút, còn chưa há mồm, đột nhiên cảm thấy được cái này cẩm y vệ thủ lãnh tuy nói cử chỉ tiêu nhiên tùy ý, có thể mỗi một cử động có như kiểu quỷ mị hư vô cũng không nửa điểm tiếng động, so với một đường đề khí tiềm hành Đậu Diệu Thiện còn muốn nhẹ nhàng quỷ bí, thiên thủ phù dung lúc này mới bừng tỉnh đến chính mình vì sao sợ hãi, mới vừa rồi nàng tựa như lẻ loi một người hành tẩu tại bên cạnh vô hắc ám bên trong. Hoàn toàn không để mắt đến còn có một khác nhân tồn tại. Khí tức kéo dài, không hề để thở chi tưởng, cho là nội lực thâm hậu, thân hình như quỷ mị, có thể thấy được khinh công tuyệt hảo, đã đạt đạp tuyết vô ngân cảnh, khó nhất phải là giơ tay nhấc chân giấu giếm một chút hành công vận khí dấu vết, cử trọng nhược khinh đến như vậy tình cảnh, sợ bổn môn chỉ có sư phụ cùng hai vị sư bá mới có thể có này cảnh giới. Người này nhìn tuổi còn trẻ, quyền cao chức trọng lại võ công cao cường, rốt cuộc là lai lịch thế nào, Đậu Diệu Thiện không khỏi trong bóng tối suy nghĩ. Đậu nữ hiệp. Đinh Thọ đột nhiên mở miệng. À, chuyện gì, Đậu Diệu Thiện cho rằng phỏng đoán nhân gia tâm tư bị xuyên qua, trong lòng lo sợ. Nhàn rỗi nhàm chán, làm trò chơi như thế nào? Đinh Thọ bước chân liên tục không ngừng. Trò chơi, đại ca, hai ta hiện tại sâu vào miệng cọp, không biết trong bóng tối có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, người đương đây là trốn miêu miêu đâu. Trò chơi gì, Đậu Diệu Thiện khó đè nén tò mò, hỏi. Ta người mới quen. Lẫn nhau cũng không rất quen, không như cho nhau hỏi đối phương vấn đề, bị hỏi người nhu thành thật đáp lại, đương nhiên nếu là gặp được không tiện đáp lại, có thể không đáp, một lần nữa vấn đề. Tình này này cảnh, sợ là lỗi thời. Đậu Diệu Thiện nói, yên tâm, có này mê quật vì cậy vào, tặc nhân phòng vệ không quá nghiêm. Đinh Thọ nghĩ nghĩ, dán vào Đậu Diệu Thiện lỗ tai nói âm thanh nhẹ một chút là được. Đậu Diệu Thiện thật sự quá muốn biết Đinh Thọ sư môn lai lịch, gật đầu nhận lời, tốt, ai trước đến? Nếu là tại hạ chủ ý, tự nhiên, trước tiên ta hỏi. Đinh Thọ nói lời này một điểm không đỏ mặt. Tốt, Đậu Diệu Thiện cũng không nhiều lời. Đậu nữ hiệp tiên hương chỗ nào? À, ngươi hỏi cái này cái. Mãn cho rằng đối phương sách một chút xảo trá tai quái vấn đề Đậu Diệu Thiện có chút kinh ngạc. Không tiện có thể không đáp. Đinh Thọ tùng bả vai, ta đổi cái khác hỏi. Thuận tiện, Đậu Diệu Thiện vội vàng nói kinh sư, Sùng Văn Phường. À, đại gia coi như đồng hương láng giềng đâu. Đinh Thọ cười nói. Đến phiên ta hỏi. Đậu Diệu Thiện vừa muốn hỏi Đinh Thọ sư thừa, Đinh Thọ đột nhiên nói chờ một chút. Cho rằng Đinh Thọ lật lọng, Đậu Diệu Thiện trong lòng đang não, đi trước mấy bước về sau, mới phát hiện phía trước đã là một chỗ thạch bức tường, một trái một phải lại xuất hiện hai cái lỗ miệng. Đinh Thọ quay đầu nhìn hai bên, nhất chỉ tả nghiêng, bên này đi. Làm sao ngươi biết, Đậu Diệu Thiện bật thốt lên hỏi. Dựa vào mũi nghe được, Đinh Thọ nói. Mũi làm sao có khả năng nghe thấy đường ra đến. Đây coi là vấn đề thứ hai. Đinh Thọ dựng lên hai ngón tay. Đậu Diệu Thiện sân tiếng nói vậy ngươi hỏi đi. Võ đang tu đạo, Nga mi niệm Phật, cô nương cùng với Trác thiếu hiệp cớ gì. Đồng môn tương xứng. Thiếu lâm, võ đang, Nga mi cùng hàng trung thổ võ lâm tam tông, ba phái trưởng môn tương giao tâm đầu ý hợp, môn hạ đệ tử cũng lẫn nhau huynh muội tương xứng. Trả lời vừa rồi vấn đề, tại hạ có một cái am hiểu chế hương bằng hữu, từng ương phiền hắn cho ta làm một cái nhuyễn hương phiến trụy, bên trong trộn lẫn vào một chút long tiên hương, này hương vị di lâu không tiêu tan, mà nay ta kia phiến trụy liền tại kia miệng trương mộc dương quần áo nội. Nhắc tới nhuyễn hương, Đinh Thọ mất tự nhiên sờ một cái cổ. Đậu Diệu Thiện dùng sức hít vào một hơi, động nội ẩm ướt không khí bên trong, quả nhiên có một chút nhàn nhạt mùi thơm, thanh hương thơm phức, cùng các khác biệt. Người bằng hữu kia ngược lại vị xảo thủ, Đậu Diệu Thiện tự đáy lòng khen. Người như nhìn thấy hắn, chú ý tuyệt đối không có khả năng là tay hắn. Đinh Thọ cười khổ, Bạch Tam gia dung mạo đối với nữ nhân thật sự rất có lực sát thương. Nên ngươi hỏi, Đậu Diệu Thiện hạ quyết tâm, hạ cái vấn đề nhất định phải hỏi cái này nhân sư thừa lai lịch. Đinh Thọ cười nhạt, còn sợ sao? Ai nói ta sợ rồi? Bị đâm trung tâm việc Đậu Diệu Thiện lúc này hỏi vặn. Theo sau khuôn mặt đỏ lên, ngươi như thế nào? Biết, vừa mới Đậu nữ hiệp nhịp tâm đập nhanh, nội thức tiệm có hỗn loạn chi tượng, cho là tâm thần không yên, ưu tư kinh hoàng sở đến, tại hạ lời nói nhưng là. Đinh Thọ nói, ngươi là vì giúp ta xoa dịu tâm tình, mới mạo hiểm tại động nội nói chuyện phiếm. Đậu Diệu Thiện trợn to mắt đẹp, cũng không hoàn toàn là, Đinh Thọ tao liễu tao mũi, kỳ thật ta cũng có chút sợ hắc. Mặc kệ Đinh Thọ lời nói là thật là giả, vẫn là đem Đậu nữ hiệp Đậu Phốc vui lên, người này. Hộp quẹt chợt bỗng nhiên diệt, một ngón tay đặt ở khéo léo môi anh đào phía trên, đem Đậu Diệu Thiện mặt sau lời nói đều cản trở về. Động bức tường một cây lơ lửng xông ra thạch lương phía trên, một tên hắc y nhân lẳng lặng ngủ đông tại phía trên, ngón tay sờ nhẹ nỗ cơ, chỉ cần hơi vừa dùng lực. Mười chi nỗ tên liền chớp mắt toàn bộ bắn về phía từ hành lang nội quải ra nhân thân phía trên. Người này cũng không lo lắng ngộ sát, hắn sớm được nghiêm lệnh, vô luận là ai, ra hành lang phía trước không nói khẩu lệnh người, giết không cần hỏi, lời nói thật nói, hắn thực hy vọng có người xông vào, hắc ám tịch mịch cuộc sống chung quy vẫn là muốn có chút chế thuốc mới có ý tứ. Có lẽ thượng tiên nghe được hắn hy vọng, một đạo ánh sáng không có dấu hiệu nào theo hành lang nội thoát ra. Hắc y nhân không chút do dự giữ chặt nỗ cơ, lập lòe hàn quang tên nỏ thoáng chốc ở giữa phun ra. Độc độc độc vang liên tục, tên nỏ toàn bộ bắn không, phi đi ra chính là một cái đốt hộp quẹt, cũng không một bóng người. Hắc y nhân lập tức cảnh giác không tốt, vừa muốn lên tiếng cảnh báo, bỗng nhiên toàn thân tê dần, sủi lơ ở tại thạch lương phía trên. Đậu Diệu Thiện từ hành lang nội đi ra, vỗ tay, đắc ý nhìn chính mình một phen kiệt tác, đi trước vài bước. Tính toán nhảy thượng thạch lương, thu hồi chính mình phù dung kim khâu, nào biết dưới chân đột nhiên bán một chút cái gì vậy, còn chưa cùng phản ứng, liền bị một cỗ đại lực thôi ngã xuống đất. Tên suy suy phá không tiếng không dứt, trong chớp mắt không biết có bao nhiêu ám tiễn trống rỗng bắn ra, trái phải giao thoa, liệt tục không ngừng. Gương mặt xinh đẹp dính sát tại lạnh lùng ẩm ướt mặt đất phía trên, Đậu Diệu Thiện lòng còn sợ hãi, nếu không phải là bị người này đột nhiên bổ nhào, vừa mới liền vào quỷ môn quan, nghĩ vậy, nàng lại bất an vặn vẹo uốn éo thân thể, người này cánh tay ôm thật tốt nhanh, giống như muốn đem nhân cắt đứt. Thật lâu, Vũ Tiễn mới nghỉ, Đinh Thọ ngồi dậy tử, Tả Cố bên phải nhìn trên mặt đất phân tán mũi tên, đổ quất một ngụm lãnh khí. Nơi đây chủ nhân không đơn giản a. Dài như vậy một đoạn đường không đặt mai phục, vừa động thủ chính là tuyệt sát, ngoại nhân không nhìn được lợi hại, vào động lên đường bình an vô sự, khó tránh khỏi đại ý khinh địch, buông lỏng cảnh giác, như chợt bị tập kích, tất nhiên lành ít dữ nhiều. Không nghe được đồng bạn đáp lại, Đinh Thỏ quay đầu ngạc nhiên nói Đậu cô nương, người sắc mặt đỏ đậm, tâm nhảy cấp bách loạn, có thể là bị thương. Chưa, không có, Đậu Diệu Thiện rất nhanh nhảy lên, sửa lại lý tóc mây hỗn độn mái tóc. Sợ là tặc nhân đã kinh động, chúng ta đi nhanh đi. Dứt lời vội vã chạy về phía trước. Đinh Thỏ không có bận bịu đứng dậy, ngồi ở đó sờ lên cằm cười xấu xa, tiểu cô nương, có ý tứ. Sơn động càng đi càng rộng rãi, suốt quãng đường có thể thấy được các loại giường đá bãi đá, khắp nơi đều là nhân công mở dấu vết. Đinh Nhị tâm trung không khỏi bắt đầu hối hận, đối thủ có như vậy nhân lực vật lực, mình là không phải là dê vào miệng cọp a. Thẳng đến hai người đi vào một cái phạm vi mười mấy trượng thật lớn động quật, Nhị gia nhỏ mọn mới tính đình chỉ. Đinh đại ca, hiện tại đi nơi nào? Đậu Diệu Thiện bất giác đã sửa lại xưng hô. Đinh Thỏ không có rảnh mừng thầm chính mình tại nữ hài chỗ đó ấn tượng thêm phân, hút hút mũi, đưa mắt nhìn quanh, tả phía trước nhất chỉ xéo, bên kia đi. Quả nhiên đi không bao xa, liền phát hiện một cái chất đầy các loại dương quỹ sơn động nhỏ. Dùng đảm đương Nhị cái kia miệng trương mộc dương quần áo cũng tại trong này, Đinh Thọ mở ra nắp hòm, tại bạc bên trong lục xem một phen, tìm đến chính mình Nguyễn Hương phiến trụy, hỉ tư tư treo ở eo hông quạt giấy phía trên. Đậu Diệu Thiện lục xem vài cái dương, có lăng la tơ lụa, cũng có một chút vàng bạc ngọc khí, nhưng không có phát hiện đại lượng quan đính, không khỏi nghi ngờ nói Tảo Ngân không ở nơi này. Ầm vang một tiếng, một cánh hàng rào sắt từ trên trời giáng xuống. Ngăn lại hai người chỗ miệng hang. Một trận tiếng cười to bên trong, toàn bộ sơn động đột nhiên đèn đuốc lóe sáng, đem toàn bộ địa huyệt chiếu giống như ban ngày. Tại nhóm lớn hắc y nhân vây quanh phía dưới, một tên lưng hùm vai gấu, lưng dài vai rộng thất thước đại hán dậm chân về phía trước. Khách quý quang lâm, an như núi cùng hắc hổ trại chúng huynh đệ cung nghênh đại giá. Chương 296, cây đình quét huyệt. Hắc hổ an như núi. Đinh Thọ nhìn trước mắt đầu báo vòng mắt, thần thái uy mãnh đại hán áo đen, nhẹ nhàng phun ra năm chữ. Không nghĩ tới đề kỵ chung còn có nhân nhận biết đàn ông danh hào. An như núi nhìn Đinh Thọ trên người phi ngư phục, a miệng rộng cười nói lão tử giết nhiều như vậy ưng chào tôn, còn thật không có giết qua cẩm y vệ, hôm nay cũng coi như khai trương. An trại chủ có cái này hương đến, tại hạ tận lực giúp người thành đạt. Đinh Thọ thế nhưng còn cười đến đi ra. An như núi cũng có một chút kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên, nói hảo tiểu tử, có đảm lượng, lão tử nhất định cho ngươi cái thống khoái. Này cũng không cần, chỉ cầu an trại chủ có thể vì tại hạ giải thích nghi hoặc, miễn cho đến chết vẫn là quỷ hồ đồ. Nói nhìn, đàn ông tận lực thành toàn ngươi. An như núi nói, Tào Ngân tại nơi nào? Đinh Thọ hỏi, tại mặt khác động, này bạc là muốn cùng nhân phân, đại gia mặt đối mặt, miệng đối với tâm. Đang bắt đầu giao dịch phân kim, không lý do cùng nhà của ta đương phóng tại cùng một chỗ. An như núi nhìn động nội kia miệng trương mộc dương quần áo, cười nói nếu không là dẫn các ngươi mắc câu, này dương bạc cũng nên tại đó bên trong. An trại chủ thật đúng là cái thành thật người. Đinh Thỏ cười khổ. Không dám nhận, ít nhất buôn bán rất thành thật. An như núi nói. Ngài mấy vị kia sinh ý bằng hữu đâu này. Lão tứ cùng lão ngũ cũng không nguyện buồn tại động làm con chuột. Về phần một cái khác, kia mua một cái bán sau đã không thấy tăm hơi. An như núi nói. Nga, có không cho biết vị kia tên họ, đang rơi xuống địa phủ cũng tốt hướng Diêm Quân ra nói rõ ràng. Đinh Thọ nói. Không rõ ràng lắm, người kia là Long Lão Đại giới thiệu, một mực che mặt, nói chuyện cũng là dùng nội lực thay đổi tiếng nói. An như núi nói. Người kia đối với vài vị như thế phòng bị, ngài còn có thể an tâm cùng hắn giao tiếp. Ăn như núi ngửa mặt lên trời cười ha hả, nhân gia có bản lĩnh nắm giữ tàu thuyền hướng đi, còn đem toàn bộ thuyền mọi người phóng lật, huynh đệ chúng ta chỉ bạch ra cái khí lực, liền bạch cầm lấy một nửa bạc, còn có cái gì không biết đủ. Đinh Thỏ ánh mắt ngưng tụ, người kia đã phân tiền tử đi. Không có, bạc đều tại ta này bảo quản, ước định là Từ Long lão đại chủ chỉ phân tiền tử, miễn cho khởi tranh cãi. An như núi vỗ ngực nói. Lớn như vậy bút bạc an tâm giao cho người khác bảo quản, nhìn đến vị bằng hữu này cũng là thành thật nhân. Đinh Thỏ gật đầu khen. Đạo thượng người làm việc tự nhiên so các ngươi quan phủ giảng quy củ. An như núi hừ lạnh một tiếng. Cũng thế, Đinh Thỏ không có phản bác, châm lấy ngón tay bắt đầu sổ đầu người. Ngươi đang làm gì? An như núi buồn bực. Này trên dưới 100 đến hào chính là quý trại toàn bộ nhân mã. Giết hai người các ngươi vậy là đủ rồi. An như núi cảm giác nhận được xem thường. Đinh Thỏ tò mò, những người này là như thế nào mở ra to như vậy một phiến thiên địa. Bạch Kiềm động phủ, ai biết nhiều như vậy. An như núi đã không kiên nhẫn, các ngươi là mình đoạn vẫn để cho các huynh đệ đưa các ngươi đoạn đường. Nếu như có thể chọn, Đinh mỗ nhân vẫn là muốn chết ở trên giường. Đinh Thỏ mặt dày nói. An như núi cất tiếng cười to. Diễu cợt nói nếu như có thể có kiếp sau, ngươi lại trông cậy vào được Thượng Mã Phong a. Chuyển mắt nhìn quét sắc mặt tái nhợt Đậu Diệu Thiện, An như núi hắc hắc cười quái dị, bất quá ngươi tại Hoàng Tuyền lộ phía trên, cũng không có khả năng cô đơn. Đinh Thỏ gật đầu, có mỹ nhân làm bạn lúc nào cũng là tốt. Đậu cô nương, ngươi sợ chết sao? Đậu Diệu Thiện lúc này hoa dung thất sắc, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nghe vậy kiên cường nói Nga Mi đệ tử, chết có gì đáng sợ. Hảo khí phách, Đinh Thỏ cười nói đem lỗ tai che phía trên. À, Đậu Diệu Thiện đầy bụng nghi ngờ, vẫn là nghe lời bưng kín lỗ tai. Ngươi muốn làm gì, An như núi bản có thể cảm giác được không đúng. Ngoạn a, Đinh Thỏ theo bên trong áo choàng lấy ra một cái gang viên cầu, thoát đi phản giấy, lộ ra thuốc tín, lại đem một cái hộp quẹt thổi đốt, cười hì hì thiêu đốt thuốc tín. Nhìn xì xì thiêu đốt ngọn lửa, An như núi sắc mặt đại biến. Chui phong thần lửa lưu tinh pháo. Hắc hổ lĩnh năm đó bị vây quét quá, An như núi nhận biết quan quân hỏa khí lợi hại, này chui phong thần lửa lưu tinh pháo chỉ dùng để gang đúc thành, trung tàng thần khói, pháp thuốc, thần xa, đại pháo dùng xa mã nhảy vào trận địa địch, pháo giữa dùng mẫu pháo phóng ra, trước mắt cái này tuy là tiểu pháo, có thể các huynh đệ bây giờ tua tủa như lông nhím tại một chỗ, cái này không phải là đưa tới cửa muốn chết sao. An như núi lạnh lùng giống to tản ra. Tại đám người lộn xộn tán loạn bên trong, Đinh Nhị Gia cười tủm tỉm đem lưu tinh pháo theo hàng rào sắt khe hở chung vứt ra ngoài, thuận tay nắm ở Đậu Diệu Thiện né tránh tại động bức tường sau đó, vẫn không quên bưng kín chính mình lỗ tai. Ầm vang một tiếng vang thật lớn, tại huyệt động nội qua lại kích động, đinh tai nhức óc, xương khói tràn ngập bên trong, chỉ nghe kêu thảm thiết kêu rên âm thanh, liên tiếp. Khụ khụ, người tới, cho ta phóng hỏa, chết cháy đôi cẩu nam nữ này. Nhìn đến An như núi là tránh thoát một kiếp. An đại trại chủ, nhị gia cùng ngươi cọ sát nửa ngày mồm mép, ngươi không suy nghĩ một chút là vì cái gì, chết cắn ta không để tính xảy ra chuyện gì. Giết thiên đao tiểu tử, lão tử phi đem ngươi biến thành heo quay, khụ khụ, mau, mau cầm lấy củi. An như núi căn bản không nghe khuyên bảo. Trại chủ, không, không xong, trại chủ, ngươi ở đâu à? Một cái hắc y lâu la nghiêng ngả lảo đảo hô. Lại tại trong bụi mù tìm không được người. An như núi theo tiếng tìm được thủ hạ, xách lấy cổ hắn hô chuyện gì. Nói, quan quân giết tiến vào. Lô la vẻ mặt đưa đám nói. Bọn hắn như thế nào tiến đến? Các ngươi đều là chết người à? An như núi điên cuồng lắc lư thủ hạ. Nhị gia lúc tiến vào để lại ký hiệu, về phần người, ha ha. Đinh Nhị nói xoáy ngài sơn trại cái kia vài đầu tỏi nát phần lớn không đều tại khoe khoang sao. Danh con, An như núi nghiến răng nghiến lợi, bằng ngươi về điểm này nhân cũng nghĩ bưng lão tử ổ. Sớm biết rằng đàn ông vài cái tại sơn tán loạn không gạt được An đại đương gia, có thể nhị gia lần này điều đến chính là tân an vệ quan quân. Đinh Thỏ trốn ở động bức tường sau cười trộm, thủy lộ chính là nhanh và tiện, sáng đi chiều đến đều ngại chậm. Ngươi, An như núi còn phải lại nói. Xa xa tiếng kêu giết tiếng đã rõ ràng có thể nghe, không bao lâu miệng hang đã có đại lượng quan quân tràn vào. ăn như núi mãnh dậm chân một cái, không còn chú ý Đinh Thọ, mang lấy thủ hạ tiến lên nghênh chiến. Nghe tiếng kêu giết tiếng cách xa chính mình xa hơn một chút, Đinh Thọ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi lạnh, Vương Bát Đản, trễ nữa đến một chút Nhị gia liền muốn trở về vị trí cũ. Đinh, Đinh đại ca, có thể buông ra người ta sao? Trong ngực nhân ưm một tiếng, như muỗi kêu nói. Đinh Thọ liền vội vàng buông tay, chuyện gấp phải ứng biến, mất đúng mực, kính xin cô nương thứ tội. Đậu Diệu Thiện mặt ngọc thượng mây đỏ dày đặc, cúi đầu nói tiểu muội biết. Đinh Thọ cười gượng một tiếng, che giấu lúng túng khó xử, lại nhìn huyệt động trung xương khói tiệm tán, động nội tình thế dần dần trong sáng, chúng lâu la vội vàng nghênh chiến, tại quan quân xung kích phía dưới từng bước lui về phía sau, chỉ còn lại mười mấy nhân tụ tập tại An Như Núi xung quanh liều mạng chống cự. An Như Núi cầm trong tay cương đao, máu nhiễm áo bào, thân chu huyết nhục văng tung tóe, không người là hắn chống lại. Nhất đạo thân ảnh giống như từ trên trời giáng xuống, dừng ở An Như Núi trước người, An Như Núi nhìn cũng không nhìn, cương đao phi động, cuốn thẳng người tới. Đương một tiếng, cương đao đã bị người tới trong tay xích sắt khóa lại, người tới nổi giận quát lục phiến môn tổng bộ phương chưa xảy ra ở đây, An Như Núi còn không thúc thủ chịu trói. Thúc thủ ngươi nãi nãi, An Như Núi tại chuôi đao vỗ, cương đao vừa lật, xoắn mang theo hai thanh xích sắt đồng thời hướng phương chưa xảy ra ném tới. Phương chưa xảy ra buông tay triệt thoái phía sau, An Như Núi nhất chiêu mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, một quyền hướng phương chưa xảy ra mặt đánh. Phương chưa xảy ra cánh tay trái bên phải tham, cánh tay phải tả tham, song trưởng giao nhau phong tại trước mặt. Bồng một tiếng, phương chưa xảy ra rút lui ba bước. An Như Núi đúng lý không tha người, một cái đếm bước, hùng bi vậy cao lớn thân hình như mãnh hổ xuống núi vậy bổ nhào về phía trước mà lên. Phương chưa xảy ra không còn hơi lui, thân hình phiến diện hiện lên, giơ trưởng như đao, nghiêng bổ An Như Núi nghiêng gáy. An Như Núi chân đạp nhật nguyệt liên hoàn, thân thể vừa chuyển đã đến phương chưa xảy ra nghiêng về sau, không chờ đứng vững, nhất chân thẳng đá phương chưa xảy ra đầu gối trái. Phương chưa xảy ra thu trưởng ra quyền, như gió hạ đảo, An Như Núi kia nhất nhanh chân ra nhanh thu, nhu thân gần đánh, trong chớp mắt đánh ra thất quyền 13 chân. Đối mặt như mưa thế công, phương chưa xảy ra thong dong ứng đối, thất quyền 13 chân nhất nhất tiếp được, còn phản còn ngũ trường, thoáng chốc ở giữa tại phạm vi không đến 3 thước phạm vi bên trong, chỉ nghe quyền cước tướng sai vù vù tiếng gió. Chắc không đàn trường kiếm lại chém ra nhất bồng huyết vũ, lo lắng hô đậu sư muội, ngươi ở chỗ nào? Chắc sư huynh, ta tại nơi này. Đậu Diệu Thiện đáp. Chắc không đàn phi thân nhảy đến trước động song sắt chỗ, ngươi không sao chứ? Nhiều lại Đinh đại ca bảo vệ, bình an vô sự. Đậu Diệu Thiện cười nói. Chắc không đàn mẫn cảm nhận thấy Đậu Diệu Thiện xưng hô biến hóa, lại nhìn nàng búi tóc tán loạn, ửng hồng tiên diễm, phía sau Đinh Thọ lại một mặt cười xấu xa vung tay chào hỏi, không khỏi hồ nghi nói thật không có việc gì. Đậu Diệu Thiện gấp đến độ dậm chân, lần thứ nhất cảm thấy vị này chắc sư huynh thật song dài, nói không có việc gì, người trước đem chúng ta thả ra nha. Chắc không đàn cắm đầu đáp một tiếng, sờ soạng thạch bức tường tìm kiếm cơ quan, lại không bắt được trọng điểm. Không nhọc chắc thiếu hiệp, Đinh Thọ nói. Không nhọc ta ngươi ra đến sao? Chắc không đàn tức giận thọt một câu. Chắc sư huynh, Đậu Diệu Thiện nhíu mi hờn dỗi. Hẳn là có thể, làm phiền chắc thiếu hiệp thối lui vài bước. Đinh Thọ tràn đầy tự tin. Chắc không đàn nhìn con lớn bằng ngón cái từng cây một song sắt, lui ra phía sau vài bước. Một bộ xem kịch vui tâm thái, đổ muốn biết một chút về. Đinh Thọ mỉm cười, ô quang chợt lóe, lập tức một trường bổ ra, hoa lạp lạp một trận động tĩnh, bốn năm đầu song sắt theo tiếng mà đoạn, tán phi mà ra. Chương 297, ba người phục hổ. Song sắt phá tán, Đinh Thọ thu hồi đồ long chủy, cất bước mà ra, xuất động khi vẫn không quên chiếu cố phía sau Đậu Diệu Thiện cẩn thận, dẫn tới giai nhân niềm vui nhận lời. Đậu sư muội, người không việc gì chứ? Chắc không đàn gấp gáp tiến lên trước, trên dưới trái phải đánh giá một phen, lo lắng hỏi. Lừa gạt chắc sư huynh quải niệm, tiểu muội lúc này hữu kinh vô hiểm. Đậu Diệu Thiện biết được chắc không đàn là ý tốt, nở nụ cười nói tạ. Vô sự là tốt rồi. Chắc không đàn nhẹ nhàng thở ra, lập tức oán hận nói động này chung vòng vòng trăm ngàn lần, từng bước kinh tâm, kia họ Đinh lại càng muốn mang ngươi lý này hiểm địa, thật sự là không an hảo tâm. Đinh đại ca thân phận tôn quý, còn tự mình mạo hiểm, chúng ta hiệp nghĩa người, há có thể không đếm xỉa đến. Đậu Diệu Thiện thay Đinh Thọ giải thích, huống hồ Đinh đại ca không chỉ võ công cao cường, mà cơ trí bách biến, tặc nhân mọi cử động tại hắn tính kế bên trong, nếu không có lúc này trải qua, cũng không biết triều đình bên trong còn có như thế văn võ song toàn nhân vật. Sư phụ thường nói nhân ngoài có người, quả thật không giả. Tiểu cô nương một bộ sùng bái biểu cảm nhìn xem Trác Không Đàn, đáy lòng nước chua ứa ra, lạnh lùng nói, còn không phải là thân hãm nhà giam, nếu không phải là chúng ta tới kịp thời điểm, cái gì cơ trí bách biến, sợ là tự thân khó bảo toàn. Các ngươi vào động tiếp viện lúc đó chẳng phải Đinh đại ca trước đó bố trí, huống hồ nhân gia tự thân cũng có cởi lồng phương pháp nha. Nhìn cùng nhau ngăn ra song sắt, Trác Không Đàn vẫn mạnh miệng, nếu không có lợi khí bảo vệ, hắn nhất định là chạy trời không khỏi nắng, thế nào còn có thể thoát khốn. Đậu Diệu Thiện mở to hai mắt nhìn chăm chú Trác Không Đàn, nghi ngờ nói, ngươi thua lộ cũng là giang hồ nổi danh thần binh, tại sao vừa rồi chưa nghĩ đến cầm kiếm phá lồng? Ta, Trác Không Đàn á khẩu không trả lời được, cái kia chuôi thua lộ là do sư phụ Tuyệt Trần đạo trưởng thân truyền thụ, thường ngày yêu kiếm như mạng, bao lâu nghĩ đến đem bảo bối này đương chùy tử búa giống nhau sai sử. Nghĩ đến chỗ này hung hăng chừng về phía trước mặt Đinh Thọ bóng dáng, thầm mắng có bảo vệ này vốn trân trọng, hắn lại chỉ biết mãng lực rất dùng, thật sự là dậm chân giận dữ. Trác thiếu hiệp, Đinh Thọ giống như nghe được Trác Không Đàn tiếng lòng, đột nhiên mở miệng, dẫn tới ra mặt mỏng Trác Không Đàn một trận chột dạ. Nào, chuyện gì? Đinh Thọ chỉ lấy chàng trung ác đấu hai người, người cảm thấy này hai người ai thắng ai thua. Trác Không Đàn lúc này mới phát hiện. Động trung tặc nhân lúc này hoặc chết hoặc cầm, chỉ có Phương chưa xảy ra cùng an như núi như cụ kịch đấu chưa nghỉ, quan quân bên ngoài làm thành một vòng, cũng chen vào không lọt tay đi. An như núi lúc này đã thành phong hổ, ra tay quyền cước sinh phong, mạnh mẽ dũng mãnh, toàn thân không một không thể xương quyền, không có nửa chiêu thủ thế. Phương chưa xảy ra lục dương tuyệt tay đồng dạng là đi cương mãnh chi lộ, đối mặt như thủy triều thế công, sừng sững bất động, lấy công đối công, thanh thế kinh người. An như núi đã tồn tử trí, ngũ phong lục khuỷu tay đều là sát chiêu, đánh cho là lưỡng bại câu thương bản tính, thế tới mặc dù hung, nhưng lão tử cái gọi là phiêu phong không trung chiều, mưa rào không suốt ngày, Phương bộ đầu nếu là lấy thủ vì công, an như núi trăm chiêu sau tất nhiên kiệt lực, tự nhiên không thắng mà thắng, lúc này một mặt thưởng công, phản rơi xuống tiểu thừa. Đinh Thọ vỗ tay hoan nghênh tán thưởng, ánh mắt sắc bén độc đáo, quả nhiên không thẹn võ đang cao túc, danh môn đệ tử. Trác Không Đàn tự đắc cười, mới chuẩn bị cho hắn cái mặt mũi, thuận miệng khiêm nhượng vài câu, không nghĩ Đinh Thọ thoại phong nhất truyền, còn nói ra một phen. Bất quá tại hạ đổ có khác thiền kiến, không dám gật bừa. Trác Không Đàn mày kiếm một điều, còn chưa lên tiếng cãi lại, Đậu Diệu Thiện liền đã tiến lên trước đến, Đinh đại ca có gì cao kiến. Cao kiến không dám nhận, Đinh Thọ hướng về mỹ nhân khó được khiêm tốn cười. Lại nói an như núi hắc hổ quyền vốn là thủ đoạn sát nhân, chú ý chính là sư tử vồ thỏ, cũng dùng toàn lực, khả quan hắn lúc này thế công mặc dù hung, nhưng mỗi chiêu đều dự để lại ba phần tác dụng chậm, nghĩ đến còn tàng có hậu thủ sát chiêu, trạch cơ nhi động. Như thế Phương bộ đầu chẳng phải nguy hiểm, Đậu Diệu Thiện lo lắng nói. Đinh Thọ lắc đầu, Phương bộ đầu lâu lịch giang hồ, sớm khám phá cơ quan, lúc này hắn lấy công đại thủ, nhiều chiêu tiến sát. Chính là nghĩ vội vã làm cho đối thủ sử dụng ẩn giấu tuyệt chiêu đặc biệt, sớm trừ hậu hoạn. Vạn tượng bí tịch bao quát thiên hạ võ công, an, Phương hai người sở học dù chưa gặp có trở, nhưng Đinh Nhị ánh mắt cũng là không kém, nghe hắn một phen bình điểm, Đậu Diệu Thiện cẩn thận quan sát, quả theo chàng trung tranh đấu chung nhìn ra một chút môn đạo, vui vẻ nói chính như Đinh đại ca đã nói, vẫn là Phương bộ đầu kinh nghiệm lão đạo, nếu là tiểu muội trường thi, định sẽ chung kia an như núi tính kế. Đinh Thọ mỉm cười vuốt cằm, vũ nội thất hung tung hoành hắc đạo nhiều năm, xác thực có chỗ hơn người, đơn này hắc hổ võ công tâm kế, liền đáng được xưng nhất phương chi hùng, ngạo thị đàn luân. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, hắn hai người nhất đáp hợp lại, lại tức hỏng một bên tâm cao khí ngạo Trác Không nhóm Phương chưa xảy ra kinh nghiệm lão đạo, chẳng phải là nói chính mình giang hồ lịch duyệt không đủ. An như núi ngạo thị đàn luân, ai là đàn luân? Trác Không Đàn thuở nhỏ căn cốt thật tốt, sâu sư môn trưởng bối coi trọng, tuổi còn trẻ là được võ làm đệ tử chung người nổi bật, làm đến từ thị cực cao, không nghĩ tại đây Tân An bờ sông đụng tới cái không có việc gì đều yêu thích đỗi hắn vài câu cầm y vệ, lúc này lại nghe Đinh Thọ cùng Đậu Diệu Thiện khen chàng trung nhị người, rốt cuộc không kềm chế được, bảo kiếm Thu Lộ Tăng một tiếng ra khỏi vỏ, nhất chiêu thiên ti vạn lũ hướng chàng trung an như núi đâm tới. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại cất chứa vô số hậu chiêu, chỉ cần đối thủ tiếp được nhất thức, đến tiếp sau kiếm chiêu liền liên miên không dứt, thuận thế mà đến, như mềm mại ti không ngừng, xuân vân kéo dài, thực vì mềm mại vân kiếm pháp trung tuyệt học. Ăn như núi bản cùng phương chưa xảy ra càng đấu lực lượng ngang nhau, lúc này lại thêm cường địch, không những không hoảng, khoe mắt còn hiện lên vẻ đắc ý, hồi quyền ép khai căn chưa xảy ra, hờ hững không quan tâm chính là một trưởng nghênh tiếp kiếm phong đi qua. Chắc không đàn thấy này khinh phiêu phiêu một trưởng, trong lòng vui vẻ, cổ tay gập lại, mũi kiếm suy suy có âm thanh, thẳng đâm an như núi tả trưởng. Thu Lộ sắc bén, xuyên trưởng mà qua, chắc không đàn kiếm thế liên tục không ngừng. Thân thể vẫn vọt tới trước, an như núi đột nhiên trong mắt hung quang đại thịnh, bị thương tà trường hướng bên cạnh nghiêng dẫn, mang thiên bảo kiếm, lập tức thân hình nhất nhéo, lấn nhập trác không đàn trung cung, nhất chiêu hắc hổ đào tâm hướng bộ ngực hắn đảo đi. Không tốt, phương chưa xảy ra một tiếng thét kinh hãi, vội vàng ở giữa nhu thân mà lên, tà trường chồng hữu trường bên trên đồng thời đánh ra, trường gió vù vù, chỉ muốn làm cho an như núi trở lại tự cứu. Trác không đàn cũng đã cảnh giác không tốt, rút kiếm tự bảo vệ mình đã là không kịp, vội vàng ở giữa buông tay quang kiếm, trường hít một hơi chân khí, không trung diều hâu xoay người, như nô tên rời cung, buông ngược mà quay về. Lúc này phải đi, há có thể cho phép dịch, an như núi sớm không còn sinh niệm, cùng phương chưa xảy ra chiến đấu thật lâu sau, chính là nghĩ tìm một người đếm lưng, lúc này lấy thân làm gương, chính là muốn lấy vị này võ đang cao túc tính mạng. Hắc hổ đào tâm. Đơn giản đến cực điểm một chiêu thức, học võ một năm người đều có thể khiến cho ra dáng, cũng là an như núi hắc hổ quyền trung tuyệt mệnh sát chiêu, an như núi năm đó chỉ bằng một chiêu này, liền liên tục đánh chết vây quét hắn 17 danh lục phiến môn cao thủ, hôm nay đồng dạng định dùng chiêu này một quyền đánh nát trác không đàn tâm mạch. Dòng khí kích động, hổ hổ xanh phong, an như núi một quyền này chất chứa mạnh mẽ chân lực, như ảnh chụp hình vậy theo sát trác không đàn thân ảnh. Đối với phía sau địa phương chưa xảy ra làm như không thấy, chỉ làm tướng Trác không đàn toi ở dưới trường. Trác không đàn vừa lật ngoài trượng còn chưa rơi xuống đất, an như núi bên người tới, chân khí trong cơ thể đã suy, tránh cũng không thể tránh, chớ mắt thấy kia bát quả đấm lớn đấm đến trước ngực, đành phải nhắm mắt chờ chết. Một đạo nhanh như quỷ mị thân ảnh như bay vân dơ cao điện vậy chợt lóe tới, khoảng khắc chỉ nghe một tiếng kêu thảm, Trác không đàn tay che ngực miệng liền lùi mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân là máu. An như núi tê liệt ngã tại, trong miệng liên tục không ngừng có bọt máu tràn ra, cánh tay trái vẫn treo Thu Lộ bảo kiếm, một đầu cánh tay phải lại tề bả vai mà đoạn, máu chảy như suối. Gương mặt ngạc nhiên địa phương chưa xảy ra cùng Hoa Dung thất sắc Đậu Diệu Thiện, cùng nhau nhìn về phía đứng lặng chàng trung đang đem ngoạn trong tay đồ long dao găm Đinh Thọ. Chương 298, ta là Sơn Dương. Không kéo đến điếm lưng, bẻ ngược tiền vốn. Này mua bán thua thiệt. Khụ khụ. An như núi ho ra mấy ngụm máu tươi, suy yếu nói. Đinh Thọ nghiêng đầu đánh giá trên mặt đất an như núi, thoáng kinh ngạc nói liên tục gặp trọng kích, an đương ra còn có thể nói ra nói đến, thật sự là mệnh cứng rắn. An như núi cụt tay huyết lưu không thôi, sau lưng chung một cái lục dương tuyệt tay càng là bị thương nội phủ, lúc này sắc mặt tái nhợt, cố cười nói vết đao liếm máu mua bán, tự nhiên nhân tiện mệnh cứng rắn. Chỉ hận không kéo lấy chôn cùng. Phương chưa xảy ra lạnh lùng nói hắc hổ an như núi, người khiếu tụ tập núi rừng, làm ác đa đoan, hôm nay lục phiến môn bắt ngươi quy án. Đi người bà ngoại ơi, nếu có thể bình an sinh hoạt ai mẹ hắn nguyện ý làm cường đạo, còn không phải là các ngươi những cái này tham quan ô lại làm cho, làm hại lão tử một nhà đều không được đoàn viên. An như núi lẩm bẩm mắng, âm thanh tiệm thấp, buồn ngủ. Đinh Thọ cúi người điểm liên tiếp an như núi mấy chỗ huyệt đạo, lại đang sau lưng của hắn linh đài huyệt đánh vào một đạo chân khí, thay hắn cầm máu kéo dài tính mạng. Thần chí tiệm phục an như núi kiên cường không giảm, muốn giết cứ giết, nghĩ như thế nào cha tấn lão tử cũng phụng bồi, tê. Đinh Thọ không đợi an như núi nói xong, không có dấu hiệu nào đem hắn cánh tay thượng Thu Lộ rút ra, đau đến thằng nhãi này đổ quất một luồng lương khí. Cẩm y vệ muốn thu thập ngươi. Thủ đoạn nhất định là đa dạng trồng chất, cho ngươi muốn sống không được, thức thời phối hợp một chút, đàn ông nhất định cho ngươi cái thống khoái. giống nhau nói một lát trước An Như Núi còn đối với Đinh Thọ nói qua, lúc này tình thế nghịch chuyển, thật sự là rất lớn châm biếm, đang tại chiếu cố Trác Không Đàn Đậu Diệu Thiện than khẽ thật nhanh hiện báo. An Như Núi trầm ngâm một phen, gật đầu đáp ứng. Vũ nội thất hung người còn lại đều ẩn thân nơi nào? Đinh Thọ trầm giọng hỏi. An Như Núi nhẹ nhàng phun ra vài chữ, âm thanh suy yếu được Đinh Thọ cũng nghe không rõ sở. Ngươi nói cái gì? Đinh Thọ đem lỗ tai để sát vào. Hừ, một ngụm chứa máu cục đàm đột nhiên trực phún đến trước mặt, Đinh Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nghiêng đầu chợt lóe, tuy là né tránh hơn phân nửa, vẫn là tại mặt phía trên dính vài tia bọt máu. An Như Núi lớn tiếng cười nhạo nói ngươi cho rằng lão tử cùng các ngươi những cầu quan này giống nhau rất sợ chết, không giảng nghĩa khí, muốn cho đại gia bán đứng huynh đệ bằng hữu, đừng có nằm mộng. Đứng người lên, Đinh Thọ dùng tay áo cọ tịnh trên mặt nước miếng, hung hăng gật đầu nói tốt, có gan, nhị gia hôm nay khiến cho ngươi nhìn nhìn cái gì là nghĩa. Chung quanh xung quanh bắt được Lâu La, Đinh Thọ quát hỏi nói quan ngân tàng ở nơi nào. Bị bắt chúng Lâu La hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không nói. Dạo bước đến một cái hắc y Lâu La trước người, Đinh Thọ nói ngươi nói. Nói ngươi nương, âm thanh hơi ngừng, Đinh Thọ vặn gãy cổ của hắn. Ngươi thì sao? Đinh Thọ lại đi đến tiếp theo cái Lâu La phía trước, lạnh như băng hỏi. Tên kia Lâu La bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể không được run rẩy, lại vẫn là cắn chặt răng, cấm miệng không nói. Đinh Thọ không có hỏi câu thứ hai, trên mặt đất lại thêm một cỗ thi thể. Đậu Diệu Thiện trong lòng không đành lòng, mở miệng dục khuyên Đinh đại ca. Đậu sư muội, nơi này tặc mọi người là cùng hung cực ác đồ đệ, giết đi không tiếc. Không cần uổng làm tốt người. An Như Núi một con kia cánh tay dù chưa đánh trúng liền bị Đinh Thọ đúng lúc chặt đứt, quyền thượng khí kình vẫn để cho Trác Không Đàn bị nội thương, Ngọc Diện Lang Quân hận ý chính nồng, há miệng liền ngăn chặn Đậu Diệu Thiện sở hữu lời nói. Nghĩ nghĩ vào động đến một đường gặp mấy, Đậu Diệu Thiện cũng biết Trác Không Đàn lời nói không kém, đành phải cứng rắn khởi tâm địa quay đầu không nhìn. Đi đến cái thứ ba nhân thân phía trước, không đợi Đinh Thọ nói chuyện. Người kia đã quỳ đi xuống, đại nhân, tiểu nhân muốn nói, những ta thật không biết ha. Kia ngươi liền là vô dụng, Đinh Thọ âm thanh cất chứa vô tận hàn ý. Ta, Lâu La chỉ tới kịp nói ra trong sinh mệnh cuối cùng một chữ. Đinh Thọ nhìn quanh còn lại hắc hồ trại Lâu La, bản quan lười hỏi rồi, ai nói ra liền có thể mạng sống, danh ngạch chỉ có một cái. Tiểu nhân biết, tiểu nhân nguyện nói, thanh âm chưa dứt. Liền có 7-8 nhân quỳ rạp xuống đất, cơ hồ đồng thời thưởng âm thanh, 7 mồm 8 miệng loạn thành nhất đoàn. Có thể bản quan chỉ cần một người là đủ rồi. Chàng diện ngắn ngủi cứng đờ, đột nhiên một cái Lâu La đem bên người quỳ đồng bạn bổ nhào, điên rồi giống nhau cắn xé, những người khác như có sở ngộ, cũng bắt đầu đánh lẫn nhau, chiến sự phương hơi thở động nội lại lần nữa tiếng giết nổi lên bốn phía, thảm thiết càng hơn vừa rồi. Nhìn lấy thủ hạ huynh đệ cử động điên cuồng. An Như Núi nhắm mắt thở dài, tốt lắm, ngươi không cần ép bọn họ, lão tử mang bọn ngươi đi tìm. Ý bảo quân tốt tiến lên nâng dậy An Như Núi, Đinh Thọ cười ngón tay cho nhau xoay đánh bọn Lâu La, nghĩa khí. An Như Núi im miệng không nói, nghiêng ngả lảo đảo về phía một ngóc ngách rơi bước đi. Đinh Thọ mang người đuổi theo, một tên cẩm y vệ nói nhỏ đại nhân, những người này xử trí như thế nào. Chán ghét nhìn kia một chút Lâu La liếc nhìn một cái. Đinh Thọ nói còn đứng lấy dao cho Tân An về ấn luật xử trí, còn lại tạp toái sinh hoạt cũng là bẩn địa phương, trực tiếp xử lý rơi. Chỉ quẹo mấy cái ngoặt, được rồi hơn 100 bước, liền đi đến một chỗ khác sơn động nhỏ, động nội trình tề bày ra hơn 10 cái hòm gỗ lớn, dương thượng phong đầu còn chưa ít đi. Trừ bỏ bị trộm đi cái kia chỉ dương, còn lại đều tải. An Như Núi song trường thụ sáng tạo, chỉ dùng cầm ý bảo. An trại chủ không kiềm kê một chút. Nhìn phong đầu, Đinh Thọ quay đầu hỏi. Tại tàu trên thuyền sớm một chút qua, An Như Núi nói. Ba người các ngươi đi Long Vương Môn tìm thuyền về sau, không lại kiểm kê một phen. Đinh Thọ tiếp tục truy vấn. Một mực có người trông coi, chưa từng rời đi làng trài, còn có cái gì có thể điểm. An Như Núi không nhịn được nói. Đinh Thọ khóe miệng hơi vểnh, như thế này có kinh ngạc vui mừng, An chạy chủ mỏi mắt mong chờ. Nhẹ nhàng vẫy tay. Quan quân một loạt mà lên, đem dương phong đầu tất cả đều vạch trần, mở ra nắp hòm, trắng bóng quan đĩnh tại cây đuốc chiếu rọi phát ra mê người sáng bóng. Nhất bang quan binh ánh mắt đều bị bạc choáng váng rồi, biết rõ những bạc này đều là triều đình, cùng mình không quan hệ, hay là hận không thể nhìn nhiều vài lần, liền theo đuôi mà vào Trác Không Đàn cùng Đậu Diệu Thiện tức thì ở giữa cũng không cấm đồng tử phóng đại, tiếng động tiệm thô. Đem Dương toàn bộ đẩy ngã, Đinh Thọ đột nhiên hạ lệnh. Đinh Xuất, người đây là, Phương chưa xảy ra không hiểu. Bọn quan binh tuy rằng cũng không hiểu ý nghĩa ở đâu, lại vẫn là thành thật chấp hành thượng mệnh, rầm rầm rầm rầm tiếng bên trong, nhất khẩu khẩu hòm gỗ lớn đổ đội lên phía trên, nén bạc bốn phía cổn xuất, theo sau đám người liền bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trừ bỏ số ít quan ngân, bên trong Dương đại bộ bỏ vào đều là gạch viên ngói, tán lạc đầy đất, lây dính bùn đất bụi đất nén bạc thoáng chốc ở giữa sáng bóng đều mờ đi rất nhiều. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Đậu Tam Bảo cứng họng, trông cậy vào Phương chưa xảy ra có thể cấp cái giải thích, Phương bộ đầu, ngài ngược lại lời nói a. Phương chưa xảy ra đồng dạng mở to hai mắt, một bộ không thể tin bộ dáng, sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? So với hắn nhóm lại càng không kham cũng là nơi này chủ nhân, an như núi ngã nhào xuống đất, dùng con kia cận tồn tổn thương tay qua lại lật nhìn, tự lẩm bẩm không có khả năng, không có khả năng, bạc đâu này? Bạc của ta đâu này? Ai, Đinh Thọ thở dài, an trại chủ, người lấy thành tâm đối xử với mọi người, người khác lại không chắc như thế đối đãi ngươi. Xảy ra chuyện gì, ngươi nói, an như núi điên cuồng hét lên nói. Còn có thể xảy ra chuyện gì, ngài vài vị ra mặt tìm thuyền, nhân gia nhân cơ hội treo đầu dê bán thịt chó, đem bạc rớt bao, rồi sau đó các đi thiên nhai, ngài cũng không biết nhân gia nền tảng, đi đâu tìm người đi. Đinh Thọ một bộ vui sướng khi người gặp họa biểu cảm. Bọn hắn lai lịch Long lão đại biết được nhất thanh nhị sở, chẳng lẽ bọn hắn không muốn sống chăng? An như núi kích động vô cùng, miệng vết thương lại lần nữa vỡ toang, huyết lưu không thôi. Vậy nhìn quý vài vị phải chăng đều là một lòng? Đinh Thọ nụ cười ý vị thâm trường. Không, không có khả năng, lão đại không có khả năng bịp ta nhóm. An như núi tự lẩm bẩm, chán nản ngồi ngay đó. Hiện tại bản quan sẽ dạy cho an trại chủ cái này nghĩa tự nên viết như thế nào, mở ra chính là ta là Sơn Dương. Đinh Thọ cực kỳ đắc ý, cười nói an trại chủ nghĩa tự khi trước, bởi vì là huynh đệ nhờ vả, đối với hợp tác người cũng tùng đề phòng, đường đường giang đông mãnh hổ mà nay thành đợi làm thịt Sơn Dương, còn ở chỗ này chờ nhân ra tới cửa phân kim, thật sự là buồn cười đáng thương. An như núi ủ rũ, tự nói tiếng đã không thể nghe thấy. Tại bờ sông làng trài khi ta liền có chút kỳ quái, giết người diệt khẩu mặc dù nhu vùi lấp, nhưng đẩy ngã tường đất lại có vẻ giấu đầu hở đuôi, hơn nữa bị đẩy ngã bức tường cục gạch hình như thiếu rất nhiều, lúc ấy còn chưa suy nghĩ cẩn thận, thẳng đến hai cái kia hài tử ngốc liều chết trộm các ngươi một dương bạc, đoạt được bất quá mấy trăm lượng, chỉ biết ngươi và bọn hắn giống nhau lên ác đương, chẳng qua ngươi đương càng lớn hơn một chút. An như núi vẫn là không nói được lời nào, ngơ ngác cúi tỏa, Đinh Thỏ cũng không giận. Hướng dẫn từng bước nói an trại chủ mà nay đã nhập lưới, như còn nghĩ ra này miệng oán khí, chỉ có đem thất hung đám người còn lại rơi xuống báo cho biết cùng ta, tự bản quan đại lao, người xem coi thế nào. An như núi vô thanh vô tức, Đinh Thọ cảnh giác không đúng, duỗi tay đẩy, như núi bình thường thân hình mềm mềm ngã xuống đất, vô sanh khí. Chương 299, Linh Quang thoáng hiện. Giang phong thổi đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, Đinh Thọ nắm thật chặt cổ áo áo choàng. Phun ra một ngụm màu trắng hà hơi. Nhiều đội quan binh áp phạm nhân tang vật lục tục đưa đến bờ sông quan trên thuyền, một người mặc vảy cá giáp mập mạp cười theo mặt thấu. Đề xuất, ngài còn có cái gì phân phó? Lão Khang, lần này làm phiền ngươi, Đinh Thọ nói. Mập mạp lắc đầu liên tục, tháo xuống mau đưa trên mặt thịt béo cắt đứt thép dòng mũ chiến đấu, lau một cái mồ hôi nói đề xuất sao lại nói như vậy, chớ nói ngài có lão công ra tự tay viết. Chính là tùy tiện một cái lời nhắn, mà tướng trước ngựa chạy nhanh cũng là bổn phận. Đúng vậy, người hai huynh đệ tình bản quan thừa rồi, có hạ chúng ta đang uống rượu tự tự. Đinh Thỏ cười nói. Kia mà tướng trước hết cảm ơn để đẹp trai. Mập mạp cười đến đầy mặt nở hoa nói. Mập mạp này tên là Khang Trọng Đạt, cùng Nam Kinh vị kia thủy quân bên phải vệ chỉ huy Khang Bá Năm là thân huynh đệ, chỉ bất quá hắn không có kia vị đại ca ngâm mình ở Tần Hoài Phong Nguyệt Trung ngợp trong vàng son phúc khí. Chính là lĩnh lấy Tân An vệ chỉ huy hàm giữ gìn tại Huy Châu, đột nhiên cầm y vệ tới cửa còn đem vị này dọa nhảy dựng, cho rằng chính mình xông cái gì đại họa, đợi người tới lấy ra cầm y vệ công văn cùng Ngụy Quốc công tử phu tự tay viết tay lệnh, Khang Nhị gia khó được mạnh mẽ vang dội một lần. Đem vệ sở chung còn có thể sai sử quan quân đều cấp điều đi ra, tuy nói Tiêu Diệt Khi không dám vào động, nhưng là tại bên ngoài chiến thuyền thượng hô to gọi nhỏ, thượng bính hạ nhảy cũng thẳng không ít mồ hôi. Cũng là không còn cách nào khác, câu cửa miệng nói quan huyện không bằng hiện quản, này Tân An vệ Hồng Vũ nguyên niên thiết lập, lệ thuộc Nam Trực đãi Trung quân phủ đô đốc, Định Quốc công từ phu chẳng những là Nam Kinh phòng giữ, còn kiêm Trung quân đại đô đốc, đứng đắn đỉnh đầu phía trên tư, huống hồ bên trong còn liên lụy Cẩm Y vệ chỉ huy sứ, đắc tội đám này sát thần, trời biết cấp chính mình lưới ra tội gì danh, huống hồ Khang Mập Mạp chính mình mông vốn cũng không quá sạch sẽ. Phỉ cũng tiêu diệt rồi, Khang Trọng Đạt mà nay liều mạng kéo quan hệ, lo lắng chính là một chuyện khác, đề xuất, Hắc Hổ trại tặc nhân Dư Nghiệt thế nhưng chiếm cứ nơi đây nhiều năm, ty chức sợ là khó thoát khỏi sơ suất chi quá, quan trên nếu là truy cứu lên. Lão Khang, người phóng 120 cái tâm, có bản quan tại, người lúc này có công vô quá. Đinh Thọ Đại bảo đảm, mừng đến Khang Trọng Đạt khom người liên tục cảm ơn. Bất quá này xào huyệt chung còn có một việc, Đinh Thọ lại nói. Ty chức minh bạch, động này trung tài vật kiểm kê tạo sách sau tất nhiên trước hết mời để đẹp trai hơn mục, có cái gì cắt giảm ngài làm chủ là được. Khang Trọng Đạt hiểu ý cười. Nga, cái này sao? Cũng coi như là một chuyện, ta nói đúng một kiện khác. Tuy nói không nghĩ tới, nhưng Khang Mập Mạp đề nghị vẫn là thực làm Đinh Nhị tâm động. Đại nhân xin phân phó. Ngón tay động quật, Đinh Thọ hỏi nghe nói Huy Châu cảnh nội loại này hang đá còn có thật nhiều. Có lớn có nhỏ, nghe sơn dân nói sơ có vài chục tọa, một mực kéo đến dưới chân núi Hoàng Sơn, cũng không biết là khi nào mở. Khang Bá Năm thành thật trả lời. Động nội khúc chiết phức tạp, có núi tuyển có thể uống, ký có thể tàng binh lại có thể đồn lương, lúc này may mắn chính là một chút hại dân hại nước chiếm cứ, nếu có chút bụng dạ khó lường người theo chi vì dùng, khởi nghĩa vũ trang, lão Khang ngươi có thể liền tai vạ đến nơi. Khang Trọng Đạt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kia theo đại nhân ý kiến đâu này? Mất bỏ mới lo làm chuồng, do chưa trễ. Đinh Thọ ngoắc đem Khang Trọng Đạt gọi tiến lên, nhẹ giọng nói tổ chức nhân thủ đem những cái này miệng hang toàn bộ dùng bùn đất điền thực, quảng thực cây cối, tuyệt từ nay về sau mắc. Khang Trọng Đạt liên tục gật đầu đồng ý, xoay người liền đi an bài. Đại nhân, kinh có mật thư truyền đến, đã đổi quan phục điêu ngũ đấu trình lên một phong thư. Đinh Thọ nhìn xong mật thư, mỉm cười lẩm bẩm kinh động tác rất nhanh, này mặt cũng phải gia tăng bố trí. Hùng thôn, vương thẳng trong nhà. Không có đi hay không, ta đều tuổi đã cao, đi kinh thành làm cái gì? Uông thị chỉ lo lắc đầu. Thím, ân công lão gia có ý tốt, làm ngài đi kinh thành hưởng phúc, ngài liền không muốn từ chối. Tiểu Linh khuyên bảo nói. Đúng vậy a, nương, ta nhà này đồ tứ bức tường, không có gì đáng giá đồ vật, có cái gì luyến tiếc. Vương Thẳng cũng lần nữa khuyên bảo. Uông thị chính là không buông miệng, nhân ly hương tiện, ở nhà thiên ngày tốt, xuất môn mọi chuyện nan, kinh thành dù cho cũng không phải là ta bực này chỗ của người ở. Như thế nào, Uông đại nương còn không có thu thập hành trang. Đinh Thọ cất bước mà vào. Cố thổ nan cách xa, lão gia ngài nhìn có phải hay không coi như. Vương Thẳng khom người trả lời. Quên đi lão tử như thế nào yên tâm đi người phái đi ra. Đinh Thọ thầm nghĩ, trên mặt lại cười nói Uông đại nương, bản quan biết chút kỳ hoàng, thứ cho ta nói thẳng, xem đại nương sắc mặt làm hoàng, gân xanh lộ ra ngoài, cho là gan suy yếu chi tượng, ngài trong thường ngày ăn ngủ không yên, thường xuyên đau lòng a. Lão ra lời này có thể thật, Vương Thẳng quá sợ hãi. Gia phủ thượng không thiếu danh y, tuy nói vô y bệnh khả năng, mưa dầm thấm sâu phía dưới, ánh mắt lại sẽ không sai, không tin có thể hỏi lệnh đường. Nương, ngài, nhìn phụ sắc mặt người, Vương Thẳng đã biết Đinh Thọ lời nói không kém, ngài vì sao không nói? Bệnh cũ, có cái gì có thể nói? Phụ nhân thống khổ cười, càng làm cho Vương Thẳng thần thương. Con cho ngài lão tìm đại phu đi. Đừng, phụ nhân liên thanh ngăn cản, ngươi tránh vài cái tiền không dễ, toàn cưới nàng dâu a. Uông đại nương, ngài này chính là bệnh cũ, đợi nhàn rỗi lang băm sợ cũng điều dưỡng không tốt. Không như tùy ta vào kinh, rất nghỉ ngơi thân thể. Quét liếc nhìn một cái đầy mặt vẻ buồn rầu Vương Thẳng, Đinh Thọ nói ngài nếu không khẳng, lệnh lang sợ là cũng không có lòng đương sai. Uông thị cũng lo lắng lầm con tiền đồ, chần chờ nói này. Ta này cô lão bà tử, vào kinh liền cái nói chuyện người đều không có, buồn cũng buồn chết. Đại nương nếu không chê, ta bồi ngài vào kinh. Linh Nhi sung phong nhận việc. Vậy thì tốt quá, chỉ không biết phải chăng cấp lão gia thêm phiền toái. Thế nào có thật nhiều phiền toái, Linh Nhi ở kinh thành chờ qua, có nàng chiếu cố khởi cư, tiểu thẳng nơi này cũng có thể yên tâm. Đinh Thỏ cười nói. Uông thị lúc này mới đem tâm buông xuống, tại tiểu linh giúp đỡ hạ bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tiểu lão mẫu xin mời lão gia ngài chiếu khán, tiểu nhân ở này cảm ơn. Vương Thẳng quỳ xuống liền dập đầu ba cái. Đinh Thỏ thản nhiên thụ chi, dặn dò trở lại Cá Mập Bang, tự giải quyết cho tốt, tương lai nếu có chút lập công ngày nổi danh, bản quan cũng bảo ngươi cái tiền đồ, vợ con hưởng đặc quyền, làm rạng rỡ tổ tông. Vương Thẳng gương mặt túc mục, trịnh trọng lại bái tam bái. Thanh khê thanh lòng ta, thủy sắc dị ra thủy, thử hỏi Tân An Giang, thấy đáy sao như thế? Tân An nước sông, ngực phẳng như kính, Đinh Thỏ thi hứng đại phát, gật gù đắc ý ngâm tụng bán thủ lý thái bạch thanh khê hành. Đề xuất tốt hương đến, Phương chưa xảy ra bản che mặt lỗ, đi đến. Tiêu diệt một trận chiến công thành, Phương đại bộ đầu làm gì lão vẻ mặt đau khổ tử. Đinh Thỏ cười dài nói. Phương chưa xảy ra mặt co mày cáu, quan ngân rơi xuống vô tung, tặc nhân thu mình lại, bộ chi không cửa, nói thế nào công thành. Dùng mấy vạn lượng bạc thêm một cái an như núi, đã đem chúng ta dẫn tới bao quanh loạn truyền, đối thủ lần này tuyệt không đơn giản a. Đinh Thỏ kéo dài âm thanh, ý vị thâm trường nói. Trường Giang gây, tại hai phủ giao giới, Trấn Giang phủ cùng phủ Dương Châu trước án không có khả năng chú ý, sau đó lại nóng lòng hái thanh nhà mình làm hệ, hừ, người tới am hiểu quan trường môn đạo. Phương bộ đầu vẫn là cho rằng trong ngoài cấu kết, động lòng người lại là như thế nào thượng thuyền đâu này. Đinh Thỏ nghi ngờ nói. Cái này, Phương chưa xảy ra toàn mi trầm tư. Đinh đại ca, người, tiểu muội có việc muốn nhờ. Đậu Diệu Thiện mở miệng cảnh giác không ổn, liền vội vàng sửa miệng. Nhìn Ngọc Lập cao vút Đậu Diệu Thiện, Đinh Thỏ cười trêu nói Đinh đại ca người, sự xưng hô này ngược lại mới mẻ. Đậu Diệu Thiện khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi nói nhân ra không phải là ý tứ này. Đã có việc nói, cũng đừng ngoại đạo rồi, Đinh mỗ cũng mừng đến một cái hảo muội tử. Đinh Thỏ chế nhạo nói. Sẽ cùng người này dây dưa tiếp, đậu nữ hiệp sợ là trên mặt đều phải đốt đi lên, đành phải thuận theo thừa nói Đinh đại ca, tiểu muội nghĩ xin ngài giúp bận rộn. Muội tử mở miệng, Ngô huynh nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Đinh Thỏ cười đến không có chính hành. Biết rõ nói là cười, Đậu Diệu Thiện vẫn là miệng cười nở rộ, như xuân tháng ba phong, cũng là không cần như vậy khó khăn, chính là một cái nhấc tay. Nhìn bờ sông hơn 10 chiến thuyền quan thuyền, Đậu Diệu Thiện cẩn thận hỏi nghe Quý Trúc nói, thuyền này muốn đi Chiết Giang. Đinh Thỏ gật đầu, Thiệu Hưng phủ có một số việc muốn làm. Trác sư huynh nội thương chưa lành, không nên đường dài bôn ba, có không tiện đường đưa ta đợi đến xây đức. Đậu Diệu Thiện ngữ khi có chút do dự, nếu không phải liền, Thuần An cũng có thể. Nhìn đậu nữ hiệp chờ đợi chi sắc, Đinh Thỏ gật đầu mỉm cười, tất nhiên là có thể. Bất quá hai người các ngươi phải đi danh kiếm sơn trang trúc thọ, dựa vào cái gì chỉ tới Nghiêm Châu. Lên tàu quan thuyền, Trừng Cảm thỉnh tình, khởi có thể lại lầm Đinh đại ca công sự. Đậu Diệu Thiện rất là thông tình đạt lý. Bất quá là phân một đầu thuyền sự tình, vô phương, đưa Phật đưa đến Tây Nha, đúng không, Trác thiếu hiệp. Đinh Thỏ hướng về không xa dưới cây đứng lặng Trác Không Đàn kêu gọi nói. Cứ việc không tình nguyện, Trác Không Đàn vẫn là bước tiến lên đến. Chắp tay nói Đinh đại nhân cứu mạng tri ân, tại hạ khắc ghi trong lòng, ngày sau ổn thỏa dũng tuyển tương báo. Chính là việc nhỏ, hà túc quải xỉ. Đinh Thọ nhìn sắc mặt tái nhợt Trác Không Đàn, hỏi Trác thiếu hiệp thương thế như thế nào, cần phải Đinh mỗ giúp đỡ chữa thương. Không nhọc Đinh đại ca rồi, bổn phái tố nữ Chu Thiên Công chữa thương trừ độc rất có công hiệu, chỉ cần thiện thêm điều dưỡng, Trác sư huynh thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn, Đinh đại ca yên tâm. Đậu Diệu Thiện xinh đẹp cười nói. Ta đây liền càng không yên lòng, suốt quãng đường cô nam quả nữ, muội tử, ngươi là chưa từng nghe qua phòng cháy phòng trộm phòng sư huynh a, lòng tiểu nhân Đinh Thỏ trong bóng tối chửi bậy, sắc mặt như thường nói đó là tốt nhất, điều ngũ đấu. Có thuộc hạ, điều ngũ đấu cúi người nghe lệnh. Vì nhị vị hiệp sĩ an bài hai ở giữa thoải mái khoang, Trác thiếu hiệp trên người có thương, một đường nơi nơi châu ngươi tốt sinh chiếu cố, ngày đêm hầu hạ. không thể khinh mạn. Đinh Thọ gia tăng căn dặn. Tập võ người tự do tàn mạn, không quen có người hầu hạ, đề xuất hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Trác Không Đàn là thành thật đứa nhỏ, đối với Đinh Thọ lần này săn sóc an bài cảm động không hiểu, tự giác ngày trước thái độ có nhiều vô lễ, trong lòng tàm thẹn. Trác thiếu hiệp không cần khách khí, Diệu Thiện cũng nói tôn giá thương thế nhu thiện thêm điều dưỡng, không nên lao động, có người bên người hầu hạ tổng là chuyện tốt. Đinh Thọ đầy mặt thành ý nói. Nếu Đinh đại ca một mảnh thịnh tình, Trác sư huynh liền không muốn từ chối. Đậu Diệu Thiện cũng mở lời khuyên bảo. Đại nhân ý tốt, tại hạ thẹn thụ, dĩ vãng chỗ thất lễ, xin hãy tha lỗi. Trác Không Đàn lại dài đến, ngữ khí chân thành tha thiết. Đinh Thọ cười nhạt một tiếng, nâng dậy Trác Không Đàn, Trác thiếu hiệp chí tình chí nghĩa, nói gì thất lễ, nói quá lời. Gặp hai người cầm tay ngôn hoan, Đậu Diệu Thiện trong lòng đồng cảm hoan hỉ. Trác sư huynh chính là sư môn bạn cũ, thường ngày đối với nàng nhiều hơn chiếu cố. Đinh đại ca tuy là tân thức, lại khôi hài săn sóc, bọn hắn nếu là lên khập khiễng, Đậu nữ hiệp kẹp ở trung gian rất khó làm. Lúc này trong lòng cuối cùng rơi xuống một khối tảng đá lớn, đối với khoan dung độ lượng rộng lượng Đinh nhị lang tăng thêm một chút hào cảm. An bài hoàn hai người, Đinh Thọ đối phương chưa xảy ra cười nói ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đi từng bước nhìn từng bước a, gì, lão phương ngươi làm sao vậy? Phương chưa xảy ra theo mới vừa rồi thần sắc liền có một chút không đúng, đột nhiên bắt lấy Đinh Thọ cổ tay, kích động nói lên tàu. Trên đường lên tàu. Tương Dương, Mai gia trang tịnh thất. Mai lùi chi vận công 12 chu thiên, phun ra bụng trung chọc khí, chậm rãi mở mắt ra liêm. Ai? Hơn năm đến vẫn là không cách nào hiểu thấu tinh hồn ảo diệu, như thế nào cho phải a? Mai lùi chi nắm tay trung tinh hồn ngọc thô chưa mài rũa, ho nhẹ vài tiếng, bùi ngùi thở dài. Mai lùi chi mệt mỏi đi ra tĩnh thất, trong trang người ở thấy cúi đầu vấn an. Ngọc thư đâu này, trưởng tử không tại bên người, Mai lùi chi chú ý tới vị kia si ngốc ấu tử. Vừa mới nhìn thấy nhị gia tại thuốc lư, hạ nhân hồi bẩm nói. Nga! Ngọc thư trường tiến, Mai lùi chi lão hoài đại úy, đảo qua ngực trung khói mù, bước đi hướng thuốc lư đi đến. Thuốc lư nội tràn ngập đậm đặc thảo dược hương vị, cả người vải xanh áo đuôi ngắn hán tử cười ngây ngô theo một đám tủ thuốc trung lấy ra dược vật, để vào thạch cữu trung đại lực sử thuốc. Hán tử cũng có 30 tuổi đầu, môi thượng xúc có râu ngắn, loạn bồng bồng mái tóc dùng đỉnh đầu mũ mềm bao lại, ánh mắt đờ dẫn, đảo thuốc khi liên tục không ngừng ngây ngô cười. Ngọc thư, tại điều thuốc gì? Vào thuốc lư Mai lùi chi sợ kinh ngạc con, tận lực ngữ khi ôn hòa hỏi. Lục thần hoàn, Mai Ngọc thư lay động đầu, lắp bắp trả lời. Mai lùi chi liên thanh tán thưởng, con ta khai khiếu, hừ, ta Mai gia đệ tử lại sao bất thông y thuật, đến, làm cha nhìn một cái. Nhìn thạch cữu trung dược vật, Mai lùi chi sắc mặt đột biến, người thả cam thảo tại bên cạnh. Cam thảo ăn ngon. Mai Ngọc Thư ha ha cười nói. Thiểm tô phân lượng cũng sai rồi, người lúc này ăn chết người. Mai lùi chi tướng thuốc cữu ném tới một bên, giơ tay lên nhất bạt tai đem con quất ngã xuống đất. Tuổi đã cao liền cái lục thần hoàn cũng điều chế không tốt, ta như thế nào sinh ra ngươi cái phế vật này. Nổi giận đùng đùng Mai lùi cử chỉ trường lại muốn đánh lại. Mai Ngọc Thư khóc đề núp ở góc tường, bụng mặt kêu khóc nói nương, nương, ta đau. Giơ lên cao bàn tay Mai lùi chi nghe xong con tiếng khóc, lại nhớ tới mất thê tử, trong lòng đau xót, mắt già giọt lệ lăn lộn, cánh tay vô lực rũ xuống. Lão gia, một tên hạ nhân vội vàng chạy vào. Đi ra ngoài, Mai lùi chi lạnh lùng quát. Không biết vì sao Trang Đinh Hoàng vội lui ra, không bao lâu thu thập sẵn sàng Mai lùi chi toàn bộ khâm mà ra, trầm giọng nói chuyện gì. Khởi bẩm lão gia, có người đến đây bái Trang. Chương 300, danh kiếm sơn trang. Tần suối chân núi, phạm vi hơn 10 mẫu kiếm chỉ hồ sóng biếc nhộn nhạo, yên sóng hồng hoành, một khu nhà trang viên lâm hồ mà xây, đình đài lầu các bố cục có đến, mái cong kiều giác, cổ thụ xanh hoàn cảnh thanh u, chính là võ lâm một chỗ thánh địa, danh kiếm sơn trang chỗ. Lúc này danh kiếm sơn trang nội khách đông, náo nhiệt phi thường, thiếu trang chủ Lý Thanh Minh cùng thê phan như đại phụ đón khách. Tương lai hạ quần hào nhất nghênh vào trang nội rơi tỏa. Sơn trang tiếp khách dừng tâm đường bên trong, sơn trang chủ nhân Lý Vân Tiêu miệng cười cùng ngồi lên đám người hàn huyên. Lão phu bất quá tiện hàng ngày, chư vị không ngại cực khổ đến hàn xá, thực là cảm động và nhớ nhung không hết. Lý Vân Tiêu tinh thần quắc thước, thép tu như châm, giọng nói như chuông đồng. Ninh Sóng phủ Võ Lâm danh túc Thiết Kiếm tiên sinh Tư Đồ Trường Khanh vuốt râu cười nói lão ca ca nói đùa, thiểm vì danh kiếm sơn trang ngồi lên khách quý, chính là chúng ta chuyện may mắn, nói lên vẫn là dính ngày ngày sinh hết. Đám người còn lại cười rộ công bố là, rừng tâm đường nội hòa hợp êm thấm. Phái Không Động Công Tôn Khác đột nhiên nhỏ nhẹ nói tệ nhân lúc tới, Hà sư huynh Thiên Đinh Vạn Trúc, muốn tại hạ thay hắn đến lão trang chủ trước mặt hành lễ vấn an, không biết Lý trang chủ có không dẫn tiến, nhất thường không động tâm nguyện. Đường thượng đột nhiên yên tĩnh im lặng, kiếm thánh Lý Danh Dương từ lâu đã là võ lâm truyền thuyết, nhiều năm đến không người dám gỡ danh kiếm sơn trang dâu cọp, chính là theo có như vậy nhất tôn đại thần tồn tại. Nói Lý lão đầu mai danh ẩn tích mấy chục năm, nếu là không người hoài nghi hắn đã cưỡi Hạc Tây đi, đó là nói dối, có thể mấy năm trước quan ngoại tam yêu kết cục còn tại trước mắt, không hề tín cái này tà, được trước suy nghĩ hạ đầu của mình, khó được hôm nay có cái chim đầu đàn, tất cả mọi người nhìn Lý Vân Tiêu như thế nào ứng đối. Lý Vân Tiêu trong lòng nghĩ lại, năm gần đây đến phái Không Động thanh danh ngày thịnh, Không Động ngũ tẩu riêng phần mình người mang tuyệt kỹ, trưởng môn đầu bạc tiên ông nào trăm tổn hại danh chấn Tây Thùy. Bây giờ Công Tôn Khác yêu cầu tuy rằng liều lĩnh, khá vậy chấp lễ quá mức cung, nếu là ứng đối không tốt, dừng ở người có tâm tư trong mắt, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Nhất nghĩ đến đây, Lý Vân Tiêu phủ nghiêm cười khẽ, gia phụ lão nhân gia đã bế quan nhiều năm, chưa gặp cho đòi, lão phu cũng không thể xin gặp. Công Tôn Khác nhẹ nga một tiếng, thầm nghĩ quả nhiên, bờ môi mang theo một tia nụ cười như có như không, như thế đáng tiếc. Vậy cũng không hẳn. Công Tôn huynh ngàn dặm xa xôi mà đến, thành ý từng quyền, nếu là duyên khan một mặt, danh kiếm sơn trang chẳng phải có thất đạo đãi khách. Nghe nói việc có chuyển cơ, Công Tôn Khác cũng có chút ngoài ý muốn, vậy liền đa tạ trang chủ thành toàn. Lý Vân Tiêu xua tay cười nói cái gì gọi là thành toàn, Công Tôn huynh tự đi tức là. Công Tôn Khác mặt lộ vẻ không hiểu, Lý trang chủ này là ý gì? Gia phụ đóng cửa từ chối tiếp khách, cũng không phải ngăn cách trần thế. Chỉ cần lai khách có thể đi đến phía trước môn, lão nhân gia ông ta tự biết lái môn tướng nạp. Công Tôn Khác kinh nghi nói kiếm thánh lão tiền bối hay là muốn dùng kiếm thử khách. Đúng là, bất quá lấy Công Tôn huynh một chữ thần kiếm tu vi, nghĩ đến đều không phải là việc khó, nếu là nóng lòng khó nhịn, lão phu này liền sai người cho ngươi chỉ đường. Nói xong Lý Vân Tiêu liền chăm chú nhìn Công Tôn Khác. Công Tôn Khác cười khan nói không vội vàng không vội vàng. Lão trang chủ một lòng tĩnh dưỡng, làm vãn bối sao tốt quấy dày, liền thỉnh Lý trang chủ đem trưởng môn sư huynh một phen tâm ý chuyển hiện lên tức là. Hai chiết Vũ Lâm nhân sĩ gặp Công Tôn Khác trên mặt lúng túng không thôi, đều trong lòng cười lạnh, Không Động Tích Cơ cam lạnh, thế nhưng cũng dám nhẹ anh danh kiếm sơn trang oai vũ, thật sự không đem chiết giang võ lâm đặt ở trong mắt. Đang lúc Công Tôn Khác luân vì tại tỏa trò cười thời điểm, chợt nghe ngoài cửa lễ tân phụ sướng võ đang. Nga Mi hai phái hạ khách tới. Võ Đang Nga Mi đệ tử Trác Không Đàn Đậu Diệu Thiện phụng sư môn mệnh, chúc Lý trang chủ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Trác Không Đàn trải qua một phen điều dưỡng, thương thế dĩ nhiên khỏi hẳn, hai người dắt tay nhau đến hạ, nam tử phong thần tuấn lãng, nữ tử phong tư yểu điệu, tỏa trung nhân không khỏi đáy lòng đều thầm khen một tiếng. Lý Vân Tiêu cười ha ha, nâng dậy hành lễ hai người, tốt, quả nhiên là danh môn đệ tử. Giang hồ tuấn ngạn, tương lai võ lâm là các ngươi người trẻ tuổi. Trác Không Đàn trên mặt hơi đỏ lên, Lý trang chủ quá khen, trưởng môn sư bá tục vụ quấn thân, không rảnh đến đây, mệnh vãn bối thay thế tạ lỗi. Vô phương, ân, Lý Vân Tiêu thoáng do dự một chút, những người khác nhưng có tín mang đến. Trác Không Đàn một bộ giật mình chẳng, giơ tay lên trung bảo kiếm nói theo gia sư nói chuôi này thu lộ cũng là tiền bối làm bằng. Gia sư hơn nữa căn dặn muốn vãn bối hướng trang chủ bái tạ. Tuyệt Trần đạo huynh khách khí, quét liếc nhìn một cái thu lộ bảo kiếm, Lý Vân Tiêu không yên lòng gật gật đầu, không cái khác rồi hả? Trác Không Đàn mờ mịt lắc đầu. Trần đạo trưởng không có lời nhắn linh tinh Lý Vân Tiêu còn chưa từ bỏ ý định. Trác Không Đàn trần chờ nói vãn bối có ít ngày không thấy sư thúc rồi, bất quá nói vậy nàng lão nhân gia nhất định cùng ngực chúc mừng chi tâm, vì tiền bối cầu phúc thêm thọ. Lý Vân Tiêu lắc đầu không nói, ý hưng lan san. Cha, Dư Diêu Tả Thị Dốc Đá tiên sinh cùng chỗ Châu Vệ chỉ huy sứ Lưu Đại Nhân đến nhà chúc. Lý Thanh Minh bước nhanh nhập đường bẩm báo. mau mau ra nghênh đón. Lý Vân Tiêu đầu tiên là sửng sốt, liền hướng mọi người nói tiếng xin lỗi, mang theo con xuất môn đón khách. Tứ môn Tạ thị cũng người đến, Thiết Kiếm tiên sinh Tư Đồ Trường Khanh văn võ song tu, Ninh Sóng phủ lại tiếp giáp Thiệu Hưng, đối với văn đàn trung danh tiếng lừng lẫy Dư Diêu Tạ thị nhân vật biết quá tường tận, không khỏi trong lòng nghi hoặc. Đại biểu Tào Bang Trúc Thọ Thiết Sứ Canh Tuấn hỏi Tư Đồ tiên sinh, danh kiếm sơn trang chỗ Long Tuyền, bản địa vệ chỉ huy đến đây đã ở tình lý bên trong, vị này dốc đá tiên sinh vậy là cái gì nhân? Không lâu chí sĩ Tạ các lão bảo đệ, bộ binh võ chọn Tư Lang Trung Tạ Địch Tạ Vô Cát. Nghe xong Tư Đồ Trường Khanh ngôn, ngồi lên quần hùng kinh ngạc không thôi, không nghĩ người này kiếm sơn trang còn có thâm hậu như thế nhà nước giao tình. Khó trách danh kiếm sơn trang nổi danh tứ hải, quả nhiên là giao du rộng lớn, thủ đoạn thông thiên a. Công Tôn Khắc âm dương quái khí nói. Công Tôn huynh hình như đối với giao tiếp quan phủ rất có không phải chê. Canh Tuấn liếc xéo Công Tôn Khắc nói. Cái đó đúng, nói một nửa, Công Tôn Khắc đột nhiên tỉnh ngủ bên người vị này chính là dựa vào thủy vận ăn cơm, liền vội vàng sửa miệng, nào có việc này, canh huynh không muốn hiểu lầm. Canh Tuấn hừ một tiếng, xoay mặt đi. Công Tôn Khắc đòi cái mất mặt, thần sắc ngượng ngùng. Không bao lâu, tại Lý Vân Tiêu cùng đi, Tạ Địch cùng một người trung niên nhân đến tới đường tiền. Lưu Hiền Đệ, người trước hết mời. Tạ Địch lễ nhượng bên người Lưu Du. Lưu Du mặc dù vì võ tướng, lại mặc lấy lan áo lót, bạch diện râu đen, lộ ra một chút nho nhã khí, Vô Cát huynh ở xa tới là khách, cũng là người trước hết mời. Như thế tại hạ thất lễ, Tạ Địch hạ thấp người nói lời cảm tạ, lúc này mới vào rừng tâm đường. Tạ Địch thường ngày tự cho mình rất cao, tuy rằng bị Tạ Thiên ép chí sĩ, có thể trong xương cốt vẫn xem thường bên phải ban võ quan, sở dĩ đối với một chỗ chỉ huy như thế khiêm cung lễ độ, chỉ vì vị này Lưu Du thân phận không thể tầm thường so sánh, tổ thượng là bị Chu Nguyên Chương gọi là Ngô Chi Tử Phòng Lưu Bá Ôn. Đến Lưu Du này đồng lứa, tổ truyền thành ý bá tước vị sớm sẽ không có, nhưng Lưu Bá Ôn tại Chiết Giang dân gian danh vọng cũng là không giảm, hoàng trị 13 năm. Bị khâm mệnh vì gia hương chỗ châu chỉ huy sứ. Tạ Địch bọn người vào rừng tâm đường, liền do Lý Vân Tiêu vì hắn nhất nhất dẫn tiến. Xoay người bao quanh vái chào, Tạ Địch cười nói hôm nay mượn Lý Trang chủ chi tiện, kết giao phần đông giang hồ hiệp sĩ, quả thật bình sinh chuyện may mắn. Quần hào thường ngày trên miệng tuy nói khinh thường cùng triều đình tay sai làm bạn, nhưng hôm nay nhân gia khuất thân tướng liền, một đám cũng đều luống cuống tay chân khuôn mặt tươi cười đáp lễ. May mắn được đường thượng đám người phần nhiều là danh môn đại bang xuất thân, đều không phải là tam sơn ngũ nhạc lỗ mãng hào kiệt, cũng là không mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý Vân Tiêu nhìn Tạ Địch diễn xuất, trong lòng khởi nghi ngờ, Tạ Địch tính nết hắn là biết, bổn ý cũng phải cần đem hắn dẫn tới nơi khác tiếp khách, không nghĩ vị này nghe nói rừng tâm đường nội Vũ Lâm nhân sĩ đàn tập, cố ý tới đây, lại thái độ khác thường lễ hạ ở người, trong này tất có ẩn tình. Quả nhiên, hàn huyên đã tất. Phân chủ khách rơi tỏa, Tạ Địch liền mở lời nói tại hạ thuở nhỏ đọc sử, sâu tiện thời cổ hiệp người, này nói tất tín, này hành tất quả, đã nặc tất thành, không thương này khô, phó sĩ chi ách khốn, không biết nay chi giang hồ, phải chăng còn có nhân vật bậc này. Văn nhân mặc khách tư thời cổ tiên hiền, chúng ta tập võ người cùng một tiền bối di phong, hành tẩu giang hồ, thủ chính khư tà, thay trời hành đạo, ngàn dặm tụng nghĩa, chính là chúng ta bổn phận. Tư Đồ Trường Khanh nghiêm nghị nói. Quần hùng nhao nhao nói là. Thiết Kiếm tiên sinh lời ấy rất hợp ta ý. Tạ Địch thở dài một tiếng. Đáng tiếc Tạ mỗ tay trói gà không chặt. Dục hiệu chư quân khoái ý ân cừu mà không được. Quả thật trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Nghe dốc đá tiên sinh ngôn. Chẳng lẽ là có xấu nhân vì mắc. Hay là hào cường độc hại địa phương. Lý Vân Tiêu nói. Xấu nhân hào cường bất quá vì mắc đầy đất. Mà nay triều đình bên trên gian nịnh hoành hành, Lưu cần đợi bát hổ hoạn hoạn hỏa loạn triều cương, mông tế quân thượng, chính khí khó với, tai họa thiên hạ. Tạ Địch bóp cổ tay thở dài. Triều đình việc đều có đại nhân bối giải quyết, chúng ta quần chúng, không dám vọng nghị đầu mối. Tư Đồ Trường Khanh mắt cúi xuống thuận theo, mạn điều tư lý nói. Thượng miệng môi dưới vừa đụng, hai câu lời hay liền muốn cho bạn hữu cho ngươi làm ẩm ướt việc, thật coi lăn lộn giang hồ đều là người ngu. Tại tọa đám này đều có gia có nghiệp, cũng không là biển thủ tiền vốn mua bán kẻ lỗ mãng, phạm việc phía trên chỗ nào chạy tới. Giang hồ lỗ mãng, không đủ cùng mưu, Tạ Địch trong lòng thầm mắng, trên mặt vẫn là yêu quốc yêu dân bộ dáng. Nếu chỉ triều đình bên trên, đều có Trinh Bối giúp đỡ, có khác đề xuất Đinh Thọ, xuất thân giang hồ, xoay sở để tiến thân mị lên trường cầm y, trợ trụ Vi Ngược, hãm hại Trung Lương, thực vì võ nhân sỉ nhục. Từ Đồ Trường Khanh lông mi dài nhẹ toàn, Đinh Thọ. Đây là người nào, xuất từ môn phái nào? Tỏa trung đám người phần lớn lắc đầu không biết. Vãn bối có một nói có thể đương giảng. Thanh âm chát chúa dễ nghe, Tạ Địch quay đầu nhìn lại, gặp mặt tỏa một tên tuổi thanh xuân nữ tử, nhớ rõ vừa mới Lý Vân Tiêu giới thiệu nàng này gọi là, tên là Đậu Diệu Thiện, là Nga Mi đệ tử. Tạ Địch nhìn nàng dung mạo cử chỉ tú lệ, phong tư xính đình, thiên kiều bá mị bộ dạng quá mức vì đáng mừng, lúc này cười nói đậu nữ hiệp có chuyện mời nói. Sao liêu nàng này nói ra nói lại làm cho Tạ Địch tâm lý thêm chặt. Tiên sinh môn có hay không bất công chỗ, nhập chiết thời điểm vãn bối từng cùng Đinh. Đinh Thọ có duyên gặp mặt một lần, xem người này thủ đoạn mặc dù liệt, nhưng xả thân mạo hiểm, cứu bần tể khổ, sở tác sở vi không thiếu hiệp người chi tâm. Đậu nữ hiệp thiếu chút nữa đem Đinh đại ca ba chữ bật thốt lên nói ra. Thôi ngoạn ý, xả thân mạo hiểm, cái kia liền lâm triều đều mượn cớ chẳng muốn đi tiểu tử. Còn cứu bần tể khổ, hắn vơ vét của cải ngược lại một tay hào thủ, chuyển hết triều tiên quốc khố, lại nuốt Đặng Thông nhà nghiệp, này chuyện tốt ta như thế nào cũng chưa bắt kịp. Tạ Địch trong mắt tất cả đều là hoài nghi, đậu nữ hiệp phải chăng bị lừa bịp, hoặc là cùng ta đã nói đều không phải là một người. Vãn bối cũng tái sinh chứng kiến, chắc không đàn ngang nhiên nói, người này ngôn hành cử chỉ thật có vô lễ thất nghi chỗ, nhưng trí dũng gồm nhiều mặt, gan dạ sáng suốt hơn người. Xâm nhập xào huyệt, bắt giết An Như Núi, tại hạ chính mắt nhìn thấy. An Như Núi chết. Đinh Thọ là cái nào sơn hầu tử bọn hắn không biết. Hắc hổ An Như Núi nhưng là hung danh hiển hách, giang hồ biết rõ. Tại tỏa có không ít còn đã từng tham dự vây quét thất hung hành động. Nghe nói vị này hắc đạo cự khấu thế nhưng vô thanh vô tức chết tại danh không thấy kinh truyền tiểu tử trong tay. Đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Nhìn đám người thần sắc, Tạ Địch một trận ngực bỏ vào. Đàn ông cũng không là đến cấp tiểu tử này nổi danh, kẻ này đại gian giống như chung, trước kia hiệu lực Đông Hán, quen để bày tỏ tượng hoặc chúng, đợi một thời gian, hẳn là hại nước hại dân chi họa lớn. Đông Hán, Đinh Thọ, chẳng lẽ là tại Lạc Dương Hoa Mẫu Đơn sẽ lên cứu hộ dân chúng cái kia người trẻ tuổi. Canh Tuấn một mực nhéo mi suy nghĩ, lúc này đột nhiên nghĩ lại. Đúng vậy, trẻ tuổi người là gọi là, tên là Đinh Thọ. Khác còn có một cái tướng mạo tuấn mỹ họ Bạch tiểu ca. Công Tôn Khắc gật đầu phụ họa. Chờ hai người đem Lạc Dương Mẫu Đơn vườn chung sự tình vừa nói, đám người nhao nhao gật đầu khen ngợi, Đậu Diệu Thiện càng là nghe được mắt đẹp hiện lên quang, tinh thần hướng tới, nhìn nàng trầm mê chi sắc, chắc không đàn trong lòng không hiểu đau xót. Nói như thế đến, tiểu tử này cũng coi như hiệp nghĩa trung nhân a. Tuổi nhỏ, võ công bất phàm, không biết là vị ấy cao nhân môn hạ. Đám người bảy mồm tám miệng nghị luận liên tục không ngừng, có phỏng đoán Đinh Thọ xuất thân, có hỏi kỹ ngày đó tình cảnh, thậm chí còn có nhàn rỗi luận ngày đó Hoa Mẫu Đơn loại, chính là không có nửa đàm luận cái gì trừng phạt gian trừ ác đại sự. Việc này lão phu cũng nghe Khuyển Tử đề cập qua, nói như thế tới đây tử cũng không đại ác, như lấy tương lai đem cũng có việc vấn tội, phải chăng chơi chi quá thiết. Lý Vân Tiêu phủ nghiêm nói, sẽ không nên đến địa phương quỷ quái này. Đều là nhà mình đại ca gia chủ ý cùi bắp, cái gì kết tốt giang hồ nhân sĩ cho rằng cánh chim, đám này ra hỏa dính mau so với hầu tử còn tinh, làm sao có khả năng đứng ra bị người khác đương thương làm cho. Đang lúc Tạ Địch nổi giận trong bụng bùng nổ thời điểm, chợt thấy đường tiền có một chỗ châu vệ binh tốt tham đầu tham não, Lưu Du đi tới một phen ứng đối, lập tức ánh mắt ý bảo Tạ Địch đi đến một bên, lặng lẽ thì thầm vài câu, Tạ Địch sắc mặt đột biến. Lý Vân Tiêu rất bình tĩnh. Ngưng thần lắng nghe, tại đám người ồn ào tiếng bên trong, ngầm trộm nghe thấy Thiệu Hưng. Đề kỵ, cầm lấy người, đợi ngữ. Chương 301, chân tướng rõ ràng. Bình Giang bá Trần Hùng đã nhiều ngày cũng không biết đụng phải nhóm thần tiên nào, mí mắt loạn nhảy, tâm thần không yên. Tào Ngân đã bị tề, án tử kết được gọn gàng, không ứng có phiền toái gì, vài cái cá lọt lưới mai danh ẩn tích còn không kịp, cũng không có khả năng nhảy ra muốn chết. Như thế nào này tâm lý càng ngày càng không chắc đâu. Khởi bẩm Tào Xuất, Kinh Trung phái đến áp giải Tào Ngân cùng phạm nhân đội ngũ dĩ nhiên vào thành, Hồng Đều Đường mời ngài đang ra nghênh đón. Trang Xuân đến nhà tấu việc. Kết án dâng sứ khoái mã đưa đến Kinh Thành, Trần Hùng liền chuẩn bị tàu thuyền lại lần nữa khởi đưa tàu ngân, có thể tiểu hoàng đế đã bị những cái này có chuyện xảy ra dọa sợ rồi, cũng đối với đám này đường sông vận chuyển lương thực vận quân mất đi tin tưởng, trực tiếp theo kinh thành phái nhân mã áp giải tàu ngân cùng thiệp án phạm nhân. Ra nghênh đón, Nhất Bang tử giải quân có cái gì có thể nghênh, Bình Giang bá là siêu phẩm tước vị, Trần Hùng xác thực có cái này sức mạnh. Phụ trách áp giải người là, Trang Xuân tiến lên giọng nhỏ nhẹ nói. Như thế nào đến chính là hắn, kinh như thế nào không tin truyền đến. Trần Hùng trên mặt hiện lên một tia do dự, mau, thay quần áo ra nghênh đón. Chậm rãi một chi đội ngũ lái vào Hoài An thành, quân sĩ đều khôi minh giáp lượng, khí thế hùng tráng, chưa có dẫn mã kỵ theo mở đường, mặt sau lại đi theo một chiếc bỏ trống xe chờ tù, có vẻ chẳng ra cái gì cả. Quan bảo tề toàn bộ Hồng Trung cùng Trần Hùng các lĩnh bộ trúc ra nghênh đón, Phục Khương ở đâu? Chúng ta cung kính bồi tiếp. Mười mấy tên dẫn mã kỵ theo tách ra hai bên, một đỏ thẫm mã khi trước mà ra, lập tức kỵ sĩ gáy thô cánh tay viên, thân hình cường tráng, mũi thẳng mồm vuông, một bộ thẳng thắn hào phóng bộ dáng, vừa thấy hai người liền mau lẹ lật xuống dưới ngựa, cười to đi nhanh tiến lên. Người tới ôm quyền nói lao nhị vị đại giá ra nghênh đón, thực không dám nhận, Mao Duệ lúc này đã cảm ơn. Phục Khương khách khí, một đường vất vả, thỉnh nhập nha thự dâng trà. Ba người lời nói thật vui, dắt tay mà đi. Trần Hùng trong bóng tối đánh giá người tới, trong lòng bất an cảm càng ngày càng mạnh, trong triều võ huân thế gia lẫn nhau tin tức tướng nghe thấy, phần lớn có thể kéo chút giao tình, nhưng này vị Phục Khương bá Mao Duệ lại cùng hắn không có gì thâm giao, không chỉ bởi vì này Phục Khương bá tước vị trước mắt cận truyền nhị thế, còn bởi vì thân phận của đối phương, đạt thát quan. Đại Minh lập quốc, tại Thái Tổ Thái Tông truy kích liên tục đả kích phía dưới, cố tình nguyên thế lực không ngừng bắc rời, nguyên bản triều nguyên dưới sự thống trị Mông Cổ, Sắc Mục, nữ chân đợi các tộc nhau nhau nội phụ, cận Hồng Vũ triều liền có 60-70 vạn nguyên quân quy phụ, trừ bỏ tự nguyện Nam Thiên cùng xếp vào ở các nơi vệ sở bộ phận nhân bên ngoài, còn lại phần lớn nhân đợi dựa theo Hoàng đế Hồng Vũ trị hồ lỗ đương thuận theo tính thánh dụ, phần lớn an trí ở tại Bèo Uông Tùm, nghi nông nghi mục Hà Tây vùng. Ở ngoài sáng đại bao dung dân tộc chính sách phía dưới, những cái này quy phụ tộc nhân trở thành minh triều lực lượng quân sự hữu lực bổ sung, tạo thành một đám quan to thế gia. Triều đình đợi chi lấy ân, quan to báo chi lấy trung, Hà Tây Ngô thị, Mao thị, Lỗ thị, Đạt thị đợi quan to thế gia trung thành và tận tâm, chiến công hiển hách, không ít thế gia dựa vào công huân tích lũy, tễ thân huân quý. Mao Duệ tổ thượng chính là Hồng Vũ năm ở giữa nội phụ, này tổ phụ Mao Trung chiến công lui lui, được ban thưởng Mao họ. Vì quốc chinh chiến mấy chục năm, công phong Phục Khương bá, tại 75 tuổi cao tuổi bình định đất Thát Mãn tứ phản loạn thời điểm, bất hạnh bị chiếm đóng cửa thành, tổ tôn ba người lực chiến mà chết, theo phụ huynh đều là chết, Mao Duệ trình tự thừa kế tước vị. Hình như cảm nhận được Trần Hùng ánh mắt, Trần Duệ xoay người cười nói Bình Giang có thể có lời. Trần Hùng thu hồi ánh mắt, ra vẻ lạnh nhạt nói chính là áp giải chuyện gì, nhưng lại làm phiền Phục Khương đại giá, không khỏi đại tài tiểu dụng. Tào án kinh động triều dã, mặt rồng phẫn nộ, khởi có thể nhẹ chợt. Mao Duệ đương nhiên nói. Nói chuyện ở giữa mấy người đã vào Thủy Vận Nha Thự, nhập đường an tỏa, Mao Duệ đường tắt Bình Giang tấu biểu hiện chung đã bắt được tội phạm quan trọng chi nữ Quách Phi Vân, kính xin chuyển giao phạm phụ, đánh vào xe chờ tù, nhị vị cũng tốt sớm ngày tháo trọng trách này. Hồng Trung cười gượng một tiếng, ánh mắt thẳng phiêu Trần Hùng tắc mỉm cười, kia phạm phụ bạc mệnh. Tại ngục trung nhuộm bệnh dịch, không sống sót đi, ngược lại giáo lão huynh ngươi giảm đi phiền toái, xe trống mà phản. Mao Duệ nha một tiếng, cũng không có hỏi này giữa mùa đông thế nào đến tình hình bệnh dịch, chỉ tiếp tục nói kia xác chết bây giờ ở đâu. Để tránh bệnh dịch lan tràn, dĩ nhiên thiêu. Mao Duệ gật đầu, xử trí ổn thỏa, Bình Giang quả nhiên tài năng. Gặp Mao Duệ vẫn chưa truy đuổi đến cùng, Trần Hùng xem như nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ mình là không phải là suy nghĩ nhiều, các nàng này là hắn chỗ sơ hở duy nhất, triều đình chỉ cần không ở phương diện này truy cứu, liền không có gì đáng ngại, dù sao trắng bóng bạc đều là thật. Phục Khương thỉnh rời bước hậu đường, đợi bày tiệc mời khách về sau, liền có thể kiểm nghiệm ngân lượng, tiến hành giao tiếp. Trần Hùng nói, Mao Duệ vui vẻ gật đầu, ba người mới chịu lời xã giao lại khách sáo vài câu, chợt có binh lính báo lại Cẩm Y đề xuất Đinh Thọ đến nhà tới chơi. Ngươi tại sao lại đến đây? Đây là Trần Hùng thấy Đinh Thọ sau thốt ra một câu, thỉnh thần dễ dàng đưa thần nan, lão tự tiêu tiền mua bình an nhận, người bạc cũng đã cầm lấy, còn muốn tới cửa tìm việc tình, cầm tiền không làm việc, tiểu tử ngươi quan nhi là như thế nào đương đắc. Tào Suất đã lâu, Đinh Thỏ Quyền đương không nhìn thấy Trần Hùng vậy muốn ăn người thần sắc, lại lướt qua hắn hướng phía sau kia hai người vấn an. Mấy ngày không thấy, đề xuất mạnh khỏe, Hồng lão đại nhân ngược lại khí độ nghiễm nhiên, hòa hòa khí khí. Vị này chính là Đinh đẹp trai, từ lúc kinh trung liền nghe đại danh, vô duyên nhìn thấy, không nghĩ hôm nay gặp lại, Mao Mỗ hy vọng. Quy phục trăm năm, Mao Duệ đều có thế gia phong thái, nói năng cùng hào phóng bề ngoài khác hẳn khác nhau. Tước gia khách khí, hạ quan thực không dám nhận, cứ việc ngấy nghiêng bộ này quan trường tục lễ, Đinh Thỏ vẫn có phải có đáp. Không biết Đinh Suất vì sao đến tận đây, Mao Duệ hỏi Trần Hùng trong lòng nghĩ. Cũng là không quá mức đại sự, bất quá có dân nữ trước ngựa kêu oan, đã nói việc đúng lại cùng vài vị tương quan, liền đem nhân dẫn, thỉnh vài vị đại nhân định đoạt. Đinh Thọ nói được vân đạm phong khinh. Trần Hùng trầm giọng nói chuyện gì? Tào án, Đinh Thọ gần từng chữ một. Công sở đại đường, như lang như hổ quân sĩ khóa đao phân loại hai hàng. Nước biển mặt trời đổ phía dưới, Trần Hùng cao cư đại án sau chủ tọa, Hồng Trung ba người phân tọa hai bên. Đáng thương Đinh nhị quan nhỏ nhất, kính bồi mặt tọa. Phục Khương thỉnh, Trần Hùng khiêm nhượng. Nơi này Bình Giang là chủ, Trần huynh thỉnh. Mao Duệ cười nhún nhường. Tước gia phụng chỉ chuyên làm tào án, tất nhiên là tước gia làm chủ. Hồng Trung cũng tôn sùng nói. Như thế, tại hạ mạo phạm, Trần Hùng lại cùng hai người khách sáo một phen, cần duỗi tay khi nhưng không thấy án thượng thức gõ. Nguyên bản đủ không đến bàn xử án Đinh Thọ sớm đi vòng qua phía trước, đứng ở đó hung hăng một ném kinh đường mộc, thăng đường. Uy, võ đường hạ quân sĩ đồng thanh hô quát. Hung hăng nghiêng chừng mắt nhìn chạy về chính mình chỗ ngồi Đinh Thọ liếc nhìn một cái, Trần Hùng hướng về phía dưới tức giận nói mang người phạm. Một tên dáng người cao to bố y nữ tử cúi đầu mà vào, quỳ gối tại đường xuống. Đường hạ nữ tử biết được có liên quan tào án chuyện gì. Trần Hùng uy nghiêm hỏi. Tào án đầu đảng tội ác đang lẩn trốn, Bạch Vân Sơn bị người khác giá họa, oan sâu tựa như biển. Nữ tử bi phẫn nói. Một bên nói bậy nói bạ, tào án thủ phạm tùy tùng đều là đã đền tội, ngươi là. Trần Hùng chợt thấy nữ tử âm thanh quen tai, ngẩng đầu. Nữ tử giơ lên trán, chỉ thấy này khuôn mặt trắng nõn non mịn, thần thái ôn huyền trinh tĩnh, mặc dù kinh châm quần vải. Không thi phấn trang điểm, vẫn không giấu hiểu điệu tư sắc. Là ngươi, người tới mau đem nàng bắt. Trần Hùng không nghĩ tới Quách Phi Vân cũng dám chui đầu vô lưới, lớn tiếng hô quát. Chậm, Tào Suất, đây là người nào à? Đinh Thọ hỏi. Nàng này chính là Bạch Vân Sơn cá lọt lưới, thủ lãnh đạo tặc Quách Kinh Thiên trưởng nữ Quách Phi Vân. Trần Hùng lời mới ra khỏi miệng, liền cảm giác nói lỡ. Bình Giang vừa mới không phải nói nàng này đã nhiễm bệnh dịch. Thi thể đều đã hỏa táng rồi hả? Mao Duệ khiết liếc mắt, cười mà không cười. Nga, không nghĩ Đinh Mỗ hôm nay còn kiến thức đại biến người sống, chuyến đi này không tệ. Duy sợ thiên hạ bất loạn Đinh Thọ ồn ào nói. Này, này, Trần Hùng cứng họng, trong lòng mắng to phá sản đàn bà, trời cao biển rộng nơi nào không thể đi, không muốn đưa tới cửa muốn chết, thậm chí cố ý cấp ra thêm phiền sao. Này án có một chút khúc chiết, nội tình dung sau nói chuyện. Vẫn là không được đi phạm nhân mới là. Hồng Trung đột nhiên mở lời. Đều đường lời nói đúng là. Trần Hùng liên tục gật đầu, hận không thể ôm lấy lão gia tử hôn một cái, hạ lệnh Trang Xuân ở đâu, bắt nàng này. Chậm đã, Đinh Thọ lại lần nữa ngăn cản, mỉm cười nói nếu nàng này cam tâm đầu thú, liền không ngờ có lần trốn chi niệm, hay là nghe nàng nói hết lời a. Như thế Lục Lâm đồ bậy bạ, quen ăn nói lung tung, lẫn lộn phải trái. Có gì nói có thể nghe. Trần Hùng gấp giọng nói. Tào Suất là lo lắng chúng ta chẳng phân biệt được thị phi, vẫn có một chút việc không tiện chúng ta biết đâu này. Ngươi, Trần Hùng hồn hền, lại không từ ngữ phản bác. Đường hạ nữ tử, đem ngươi biết việc nhất nhất đảo. Hồng Trung vỗ thước gõ, trầm giọng quát. Dân nữ cha vì Bạch Vân Sơn Quách Kinh Thiên, một đêm con đường giang hoài ngoại ô một chỗ loạn phần cương, nhìn thấy. Lấy ngươi lời nói, tào án thực là vũ nội thất hung đợi giang hồ phỉ nhân sở vì. Mao Duệ hỏi. Đúng vậy, chán nhẹ cúi, Quách Phi Vân nhỏ tiếng đáp. Nói bậy, tất cả đều là nói bậy, phạm phụ vì giải vây phụ tội, Xảo môn lệnh sắc, nhất phái quỷ biện, lại liên lụy ra cái gì thất hung thuyết, những cái này giang hồ đồ bậy bạ đều là rắn chuột một ổ, toàn bộ phi người lương thiện, giết đi vô sai. Ngươi, không nghĩ đường đường bá tước, công đường thượng như thế càn quấy, Quách Phi Vân tức giận đến thân thể yêu kiều phát run, nói đều nói không ra. Bạch Vân Sơn là Bạch Vân Sơn, Vũ Nội Thất Hung là Vũ Nội Thất Hung, khởi có thể nói nhập làm một, Bình Giang lời này sợ là mất đúng mực. Đinh Thọ thưởng thức Nguyễn Hương phiến trụy, cười tủm tỉm nói. Trần Hùng răng nanh cắn được kẽo kẹt vang lên, hận không thể một ngụm nuốt tiểu tử này. Tước gia, người có hoàng mệnh trong người, theo nếp xử án chính là, nào lo khác. Hồng Trung thì thầm nhẹ giọng nói. Vụ án này cuối cùng Bình Giang đoạn, nếu không phải có thể phục chúng, bị người có tâm tư kích động, sợ tại trong triều đối với Bình Giang bất lợi a. Thuận theo Mao Duệ ám chỉ phương hướng, Trần Hùng nhìn tự đắc vui vẻ Đinh Thọ, hung hăng gật đầu một cái, tốt, bổn tước liền giáo ngươi nhìn nhìn, cái gì gọi là bằng chứng như núi. Người tới, truyền đoạn chiêu dùng tới đường. Không bao lâu, lục phiến môn phó tổng bộ đầu đoạn chiêu dùng qua trên chân đại đường. Ti trước gặp qua vài vị đại nhân. Đoạn chiêu dùng, đem lúc trước như thế nào định tội Bạch Vân Sơn việc nhất nhất giảng. Đoạn chiêu dùng khom người xác nhận. Đem khoang thuyền nội phát hiện manh mối thuật nói một lần, lại để cho nhân tướng Yến Tử Phiêu hiện lên đến đường phía trên. Có vật chứng tại này, còn phải như thế nào ngụy biện? Trần Hùng giơ lên Yến Tử Phiêu, không được cười lạnh. Leng keng một tiếng, một cái đồng dạng Yến Tử Phiêu bị ném tới bàn xử án phía trên. Mao Duệ nhặt lên phi tiêu, hai tướng đối lập, gật đầu nói cũng là bình thường hình dạng và cấu tạo, đề xuất này phiêu từ đâu mà đến. Thành Bắc Kinh ngoại từng mảnh rừng cây bên trong kiểm đến, Đinh Thọ nghiêng đầu cười nói như thế nào, nhưng là bản quan cũng có cùng phạm chi ngại. Đề xuất nói giỡn, Mao Duệ cùng Hồng Trung đồng thời cười theo, Trần Hùng âm mặt không ra tiếng. Đại nhân, dân nữ cha cùng đoạn chiều dùng có thù cũ tại trước, hắn cái chân kia chính là bị Yến Tử Phiêu sờ tàn. Quách Phi Vân đột nhiên nói. Đinh Thọ vừa nghe vui vẻ, nói như vậy đoạn bộ đầu cũng có thể là cùng phạm. Vài vị đại nhân nghỉ nghe nàng một bên nói bậy nói bạ, ti trước theo lẽ công bằng phá án, Bạch Vân Sơn ác tích rõ ràng, đúng là trừng phạt đúng tội. Đoạn chiều dùng liền vội vàng tranh cãi. Đợi một chút, đừng sốt ruột, người tới, truyền phương chưa xảy ra lên lớp. Đinh Thọ lại lần nữa đi vòng qua đường tiền, vỗ thước gõ lớn tiếng quát. Trần Hùng nhìn giọng khách hát giọng chủ Đinh Thọ, mặt trầm như nước. Ti trước lục phiến môn phương chưa xảy ra. Gặp qua vài vị đại nhân. Phương bộ đầu, đem ngươi như thế nào đuổi bắt hung ngại việc, báo cáo chư vị đại nhân. Đinh Thọ cũng không hồi chỗ ngồi, đơn giản ngay tại đường tiền qua lại dạo bộ, đong đưa án sau ba người quáng mắt. Phương chưa xảy ra liền đem tào án điểm đáng ngờ nhất nhất trần thuật, trên thuyền hiện trường giả tạo, cẩm y vệ phát hiện làng trái huyết án, Long Vương môn mượn thuyền rời bến, hấp huyện hang đá bắt giặc, lại đem đoạt về bộ phận quan ngân trình lên đường tiền. Trần Hùng nghe sắc mặt càng thêm khó coi, khi thấy nâng đi lên quan ngân thời điểm, lại ám thở phào một hơi, đề xuất, vẻn vẹn đoạt về những cái này quan ngân. Đinh Thọ tùng bả vai, còn gì nữa không, còn lại 89/10 đã không biết tán đến nơi nào. Nghe vậy Trần Hùng đổi giận thành vui, tha nửa ngày không đoạt về bạc, còn không không tốt, triều đình thiếu chính là vàng thật bạc trắng, không phải là vài cái đầu sỏ nghi phạm, lập tức chậm rãi nói tào ngân đại bộ vô tung. An như núi chết không có đối chứng, phương chưa xảy ra đã nói trong ngoài cấu kết, lại không có phạm nhân cam kết, điều tra nhưng không tìm được chứng cứ. Lớn mật đoạn chiều dùng, Đinh Thọ đột nhiên ngao lao nhất cổ họng, dọa Trần Hùng bọn người nhất nhảy, thân người vì lục phiến môn bộ đầu, biết được cái gì gọi là tội chứng vô cùng xác thực, chỉ dựa vào một cái Yến Tử Phiêu, liền quan báo tư thù, giật dây tào xuất lao sư Viễn Trinh, tàn sát Bạch Vân Sơn, ôm độc trại mấy trăm tính mạng, phải bị tội gì. Trần Hùng bị Đinh Thọ đột nhiên đánh gãy, đang căm tức, chợt nghe giật dây hai chữ, lúc này sừng sốt, tiểu tử này tại vì chính mình giải vây. Đề xuất, ta, không đợi đoạn chiều dùng tự biện, Đinh Thọ thường tiếng nói may mắn được tào xuất anh minh, tương kế tự kế, mượn cơ hội tiêu diệt, trong bóng tối nhắc nhở phương bộ đầu điều tra rõ tình hình thực tế, đem ngươi chi tội trạng chiêu ban ngày xuống. Cái gì tương kế tự kế, Trần Hùng có chút choáng váng. Đoạn chiều dùng lại phạm vào thế nào đầu tội trạng, không đợi hắn mở miệng đặt câu hỏi, Đinh Thọ xoay người lại đem trước án thước gõ giơ lên, ba một tiếng, mang người chứng. Hai tên cầm y vệ đem một cái hán tử gầy nhỏ linh thượng đại đường. Hán tử vừa đến đại đường, liền run như run rẩy, cơ hồ là vô lực ngã ở trên đất nói tiểu nhân gặp qua vài vị lão gia. Trần Hùng gặp hán tử kia 40 có hơn tuổi tác, một tấm mặt ngựa, hai má lõm xuống, một bộ con buôn bộ dáng, trong lòng không vui, quát lớn đường hạ người nào. Tiểu nhân Phan Khản, kinh miệng áp áp quan. Kinh miệng áp, Trần Hùng có chút đau răng, tại sao lại xả đến trên người mình. Kênh đào bên trên miệng cống phần đông, có quản lý tiết hồng giọt nước giảm đập nước cùng giọt nước áp, cũng có quản lý con thuyền xuất nhập kiêm nhường ngăn đón sông áp, quản áp quan tuy là bất nhập lưu tiểu lại, quyền lực lại không nhỏ, thủ hạ áp phu lại nhiều là địa phương vô lại, thường ngày cật nã tạp yếu, chẳng phân biệt được quan dân, đối xử bình đẳng, vận lương bằng thủy đạo vận chuyển sự tình quan triều đình đại cục, đám người này liền vận quân rau gạo rau ngâm cũng dám cướp đoạt, tai họa không nhẹ. Bất quá cũng là phong thủy luân chuyển, đợi đến minh mặt vận quân xa đọa về sau, liền phản tai họa bọn họ. Phan Khản, tốc đem tàu vụ án phát sinh sinh ngày sở gặp tình hình bẩm phía trên. Đinh Thỏ cũng không vô nghĩa, thẳng xu chủ đề. Phan Khản đồng ý, đêm đó tàu thuyền cách miệng cống không xa giang thượng bỏ neo, chợt có một người đăng áp, nhỏ hơn nhân lấy đèn đuốc cảnh báo, gọi tàu thuyền dựa vào bạc. Lớn mật Phan Khản, người thu bao nhiêu yêu Việt, dám lường gạt tàu thuyền. Đinh Thỏ đã không đem mình làm người ngoài, đứng ở đường tiền, một bộ chủ thẩm phái đoàn. Tiểu nhân không dám, thật sự là kia người tay cầm lục phiến môn lệnh bài, đồng ý có tặc nhân mưu hoa tàu thuyền, hắn muốn lên thuyền phá án. Lục phiến môn lệnh bài, tên cửa hiệu bao nhiêu? Hồng Trung thân thể nghiêng về trước, cấp bách tiếng hỏi. Ta thế nào nhớ rõ a? Phan Khản đều nhanh khóc lên, hắn chỉ nhớ rõ người kia cấp cái kia 5 lượng trắng bóng bạc, hàng thật giá thật. Tiểu nhân không có thấy rõ. Phan Khản chi ngô đảo. Người kia lại là bực nào bộ dáng? Mao Duệ trầm giọng hỏi. Mũ trùm đầu áo choàng, phong khăn che hơn phân nửa bộ mặt, thật là thấy không rõ lắm. Phan Khản lấy đầu xử, nhỏ giọng trả lời. Lý nào lại như vậy, hỏi gì cũng không biết, dám tư túng những người không có nhiệm vụ leo lên tàu thuyền, nhất định là cùng tặc nhân cùng một ruột, có ai không, đại hình hầu hạ. Trần Hùng tính toán làm tiểu tử này hoàn toàn im lặng. Lập tức có quân sĩ tiến lên, đem Phan Khản kéo lên, chuẩn bị kéo xuống đường đi hành hình. Lão gia tha mạng, tiểu nhân dù chưa thấy rõ, nhưng kia nhân phía trên thuyền sau lượng minh lệnh bài, trên thuyền quân gia vẫn chưa nhiều nghi ngờ. Phan Khản ra sức tránh thoát, lại nói đúng rồi, người kia dung mạo dù chưa thấy rõ, nhưng đi đường nhất bả, cho là cái người què. Cả một chút, đường thượng toàn bộ ánh mắt chành đến Đoạn Triều Dùng trên người. Đoạn Triều Dùng sắc mặt trắng bệch, nổi giận quát Phan Khản nói hưu nói vượn, miệng máu phun người. Phương chưa xảy ra cười lạnh một tiếng, đem một cái giấy bao ném tới trên mặt đất, Đoàn huynh, đây là vừa mới theo ngươi trong phòng tìm đi ra tô gân nhuyễn cốt tán. Lại giải thích thế nào? Thậm chí là của ta, tước gia cứu ta. Đoạn Triều Dùng hướng đường thượng ai hô. Pháp bất dung tình, bổn tước như thế nào cứu ngươi? Người tới, cùng ta bắt. Trần Hùng giống như thanh thiên phụ thể, hiên ngang lẫm liệt. Cẩu tặc, còn cha ta mệnh. Quách Phi Vân rên rỉ một tiếng, điên cuồng nhào lên. Đoạn Triều Dùng vung trường tránh đi Quách Phi Vân, giận dữ hét Trần Hùng. Ôm độc trại trung thu được tài vật ngươi cũng chia nhuận không ít, đừng hòng thôi sạch sẽ. Lớn mật đồ bậy bạ, còn dám tại đường tiền phàn vu bổn tước, cùng ta ngay tại chỗ giết chết. Tham tướng Trang Xuân Hổ gầm tiến lên, ánh đao cuồn cuộn, bao phủ Đoạn Triều Dùng toàn thân. Đoạn Triều Dùng biết được người này một thân mình đồng ra sát hoành luyện công phu, không dễ đối phó, đương hạ thân ngửa ra sau, buông ngược mà ra, mười mấy tên quân sĩ cua đao mà lên. Đoạn Triều Dùng thân thể xoay tròn, tay áo trung truy hồn tác như trường xà bay đi ra, phía trước vài tên quân sĩ lập tức bị hắn quét ngã. Ác tặc chạy đâu, Quách Phi Vân đoạt một phen yêu đao, phi thân tiến lên, nhanh chóng hàn quang thẳng đến Đoạn Triều Dùng cổ. Không biết tự lượng sức mình, Đoạn Triều Dùng trường tác vung lên, dĩ nhiên quấn lấy Quách Phi Vân trong tay đơn đao, lập tức truy hồn tác nhất đoạt nhất ném. Xuyên Vân Yến liền nhân đeo đao đồng thời hướng đường tiền cột trụ hành lang quang tới. Ngay tại Quách Phi Vân đầu lâu sắp xúc trụ lúc, nhất đạo thân ảnh như kinh hồng xẹt qua, không trung nhanh nhẹn xoay tròn, lúc rơi xuống đất mỹ nhân ở ôm, hữu kinh vô hiểm. Hắn trốn không thoát, ngươi cần gì phải khinh thân mạo hiểm. Ngữ khi ba phần trách cứ, ba phần chiêu tức, lại mang theo ba phần quan tâm. Quách Phi Vân chính là nhẹ nhàng giãy giãy, liền thành thật ngã vào nam nhân trong lòng. Lúc này Đoạn Triều dùng hung tính đại phát, truy hồn tác tung hoành cao thấp, xoay quanh bay lượn, giống như một đầu quái long, thủy vận công sở bên trong chỉ nghe binh khí nồng lang rơi xuống đất âm thanh, thân thể bồng bồng ngã xuống đất tiếng vang liên tục, nhất thời nhưng lại không có nhân nề hà hán. Đoạn Triều Dùng cũng biết nơi đây không nên ở lâu, trường tác quán nhật, huyền ở môn lâu mái cong, cổ tay vừa thu lại, liền như mũi tên phi tới mái hiên, xuống phía dưới mơ hồ đảo qua, đã xét thanh các nơi bố cục, cười lạnh một tiếng, thay mặt xoay người xuống, chạy ra sinh thiên. Đoàn huynh, lưu lại a. Một cái lạnh lùng âm thanh đột nhiên ở sau người vang lên. Đoạn Triều Dùng vẻ sợ hãi kinh ngạc, hai trường sau phục chế ra chờ địch. Đồng thời thân như giơ cao điện về phía trước cấp bách túng, ứng biến cũng không chậm. Đáng tiếc sau chụp hai trường toàn bộ đánh hụt, cấp bách túng thân thể hai chân mới vừa cách mặt đất, sau lưng liền bị liên hoàn trọng kích, nhất bồng huyết vũ từ Đoạn Triều Dùng miệng trung phun ra, lập tức cả người liền té xuống mái hiên, bồng một tiếng nặng vang, không tiếng thở nữa. Chương 302, lộ chuyển phong hồi thượng. Người đã chết. Trang Xuân tiến lên kiểm tra thực hư một phen, trở lại bẩm. Trần Hùng vẫy tay, làm tầng tầng lớp lớp hộ vệ tại bên ta ba người trước người quan quân lui ra, hướng sắc mặt tái nhợt Hồng Trung cùng thần sắc tự nhiên Mao Duệ nói không nghĩ lục phiến môn bên trong có này biến chất, bồn tước sơ suất, giáo nhị vị bị sợ hãi. Lục phiến môn chỉ hạ không nghiêm, cùng Bình Giang không quan hệ. Mao Duệ cười nói, Hồng Trung lập tức phụ họa theo đuôi. Tào xuất thần cơ diệu toán, thủ phạm đền tội, này án công đức viên mãn. Đinh Thọ vỗ về vài câu Quách Phi Vân, cũng tiến lên trước đến chắp tay nói hạ. Toàn bộ dựa vào đề xuất trợ giúp. Trần Hùng đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng, cân nhắc mình là không phải là quá mức ác ý phỏng đoán Đinh Thọ rồi. Tiểu tử này trừ bỏ ra mặt dày điểm, cử chỉ không làm điểm, làm nhân tham tài điểm, xem như trẻ nhỏ dễ dạy sao. Trách nhiệm việc, bây giờ vài vị quý nhân đều là tại, không bằng tiện lợi đường xử án, cam kết đăng báo. Chúng ta cũng coi như cái chứng kiến. Tào xuất hoàng mệnh trong người, có một số việc mong rằng giơ cao đánh khẽ. Đinh Thọ đem ánh mắt hướng Quách Phi Vân chỗ nhất dẫn. Trần Hùng hiểu ý, tuy nói trong lòng tiếc hận này đóa hoa dại chưa ăn đến trong miệng, nhưng Đinh Thọ mặt mũi này vẫn là muốn cấp, lúc này hồi tỏa, dựa bàn viết nhanh thủ phạm Đoạn Triều Dùng, trong ngoài cấu kết, mưu đoạt tào ngân, tội tại không tha, tòng phạm an như núi, coi rẻ vương pháp, khiêu tụ tập núi rừng. Này ác đáng giết, nay đầu đảng tội ác đền tội, tòng phạm chém đầu, đại án kết trần, đường sông vận chuyển lương thực thành yến, bách tính an cư, chính là bệ hạ thánh giáo vương hóa, dục dân chi đức. Cẩm y vệ chỉ huy sứ Đinh Thọ, công trung thể quốc, ngàn giảm bôn ba, có nhiều giúp đỡ, lục phiến môn tổng bộ phương chưa xảy ra gương cho binh sĩ, tự tay cách tế đầu sò Đoạn Triều Dùng, kể công quá mức vĩ, thỉnh bệ hạ xét đánh giá thành tích, lấy an ủi thần tâm. Bạch Vân Sơn Quách Mỗ mặc dù vì lỗ mãng, làm ngực trung nghĩa, hướng vô ác tích, vì Đoạn phạm mưu hại, tình thực có thể mẫn, thỉnh bạch này oan, xá này trẻ mồ côi dư tội. Thượng Trần mọi việc, thỉnh bệ hạ ngự lãm, thần Trần Hùng lại bái khấu đầu. Sấy văn chương, Trần Hùng tinh tế lại nhìn một lần, triển lãm cấp đám người. Bình Giang không thẹn con em thế gia, thư pháp tinh xảo, tại hạ mặc cảm. Mao Duệ Cung Duy nói. Ý thế nhẹ nhàng vui vẻ, có lý có cứ, Bình Giang tài năng. Hồng Trung vuốt râu khen ngợi. Hạ quan còn có một chút dị nghị. Lão tử đều đem ngươi viết vào rồi, ngươi còn nghĩ như thế nào? Trần Hùng cười đến miễn cưỡng, đề xuất còn có nào cao kiến. Hạ quan lần này xuôi nam đều không phải là vì này tào án, nếu là danh liệt trong này, khó bảo toàn sẽ không bị thái hậu của trách không làm việc đàng hoàng, kính xin tào xuất giơ cao đánh khẽ, bỏ bớt đi hạ quan vi lao. Nhiều Trần Bình Giang bày mưu nghĩ kế, cư chung điều hành công mới là. Ha ha ha, đề xuất lời ấy thật sự quá khiêm nhượng, người mang thánh ân, đền đáp triều đình, chính là đời ta phải có chi nghĩa, có gì tự khen thuyết. Trần Hùng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đinh Thọ còn thực sự không phải là khách sáo, luôn mãi yêu cầu Trần Hùng một lần nữa đằng chép một phần, Trần Hùng cũng không biết rõ tiểu tử này rốt cuộc đùa bỡn cái gì tính kế, đành phải theo lời mà đi. Công sự đã tất, hậu viện tiệc rượu sớm dự bị, thỉnh gia công ngồi vào vị trí. Giải quyết xong trong lòng việc, Trần Hùng có thể giải sầu uống rượu rồi, mấy người nâng cốc ngôn hoan, lời nói vô kỵ, còn thật để cho Bình Giang bá sinh ra một chút hận gặp trễ ảo giác, thẳng đến. Lão gia, Thiệu Hưng thất lão gia chỗ đó có người tới. Một tên quê nhà nhân giọng nhỏ nhẹ thì thầm bẩm. Trần Hùng đã có một chút huân ý, một bên cùng ba người chuyện cười nhận lời, thuận miệng nói ta này có khách, làm hắn chờ đợi. Quê nhà nhân có chút hơi khó, người tới nói 10 vạn lửa cấp bách, cần phải lập tức gặp ngài. Lão thất người càng ngày càng không hiểu quy củ, Trần Hùng hừ lạnh một tiếng, cùng tịch hơn mấy nhân xin lỗi một tiếng, đứng dậy rời chỗ. Đinh Thỏ chấp hồ vì hai người nâng cốc, mỉm cười nói Bình Giang cảnh tượng vội vàng, cho là chuyện quan trọng phát sinh. Hồng Trung thần sắc không yên, thành môn thất hỏa, chỉ sợ tai bay vạ gió. Yêu tư quá nhiều, phi dưỡng sinh phương pháp, Mao Duệ nâng chén tương yêu, đường sông vận chuyển lương thực gánh nặng, còn muốn dựa vào điều đường, thiện thêm trân trọng mới là. Ba người cùng uống một ly, nhìn nhau cười. Không bao lâu, bên ngoài viện một trận ồn ào động tĩnh, chỉ nghe hôi hổi tiếng bước chân vang, Trần Hùng khí thế hung hăng vọt vào tiệc rượu. Phía sau còn đi theo mặc giáp chấp đao thủy vận tham tướng Trang Xuân. Đinh Thỏ, đề kỵ cớ gì, cầm lấy ta tộc đệ Trần Tuấn. Trần Hùng chỉ tay gầm lên. Tào Xuất, trước cung sau cứ sợ phi đạo đãi khách. Đinh Thỏ không nhanh không chậm nói. Hừ, cầm y vệ xem kỷ luật như không, thiện cầm lấy đầy đất vệ xuất, còn dám đại ngôn huy hoàng, trái phải cùng ta bắt, bổn tước cùng ngươi đến ngự tiền nói rõ ràng. Để chén rượu xuống. Đinh Thỏ bùi ngùi thở dài, ai, còn nghĩ uống xong bữa này rượu, nếu Tào Xuất cấp bách trở mặt, vậy chúng ta cũng chỉ có ấn quy củ làm. Cái gì, Trần Hùng bị Đinh Thỏ không đầu không đuôi nói biến thành choáng váng đầu. Bình Giang, tiếp chỉ, Mao Duệ từ tay áo trung rút ra một đạo hoàng lăng, điềm nhiên nói. Tổng binh phủ viện bên trong, Trần Hùng Hồng Trung đợi liên quan Tào Thự quan lại, quỳ tại dưới giai. Bình Giang bá Trần Hùng. Thế thụ quốc ân, không tư đền đáp, cầu tính cả tông Thiệu Hưng vệ chỉ huy Trần Tuấn, lấy ướt át quan mễ mậu ngân thua kinh, cũng có rất nhiều không hợp pháp việc, tội khác lui lui, chậm lãm chi kinh tâm, lòng người chi ác, vừa tới ở tư hồ, sắc làm đoạt này thế khoán, mệnh cầm y vệ giới hệ kinh sư, hạ chiếu ngục từ ngũ phủ lục bộ khoa đạo gia quan hội thẩm định tội, cố tình sở hữu điền sản phòng xá đều là tang vật sở trí, giao cho việc chung điều tra bán của cải lấy tiền mặt, lấy thường quốc dùng. Trần Hùng quỳ tại đó bên trong nơm nấp lo sợ, mồ hôi tuôn như nước. Tổng đốc thủy vận bên phải đô ngự sử Hồng Trung, xuống xe không lâu, hiểu rõ này gian, điều Trần Tấu lên tội khác, trung tâm có thể biểu hiện, thêm thái tử thiếu bảo. Hồng Trung lão ra từ một kích động thiếu chút nữa không vọt lên đến, Đinh Thọ nhẹ ho nhẹ một tiếng, lão đại nhân lúc này mới tỉnh thấy thất nghi, thành thật quỳ tốt. Thủy vận tham tướng Trang Xuân cảm kích bất lực, bản đương trọng phạt. Niệm này cử chứng Trần không đáng cúng bái hành lễ có công, không đáng trọng xử, xuống chức cấp 1, cẩm y vệ mang bổng, vẫn tự tham tướng sự vụ. Trần Hùng thân thể chấn động, như bị sét đánh, vạn vạn không nghĩ tới ỷ là tâm phúc người cũng đem hắn bán, nhìn về phía Trang Xuân ánh mắt trung tràn đầy oán độc. Khâm mệnh phục Khương bá Mao Duệ tổng binh thủy vận, bọn ngươi cần phải lấy thủy vận đại sự làm trọng, toàn tâm hiệp lực, vô vì chấm niệm. Thu hồi thánh chỉ. Mao Duệ cười nói công bảo, sau này ngài phải nhiều thêm chỉ điểm. Phục Khương chuyện này, lão hủ thẹn không dám nhận. Hồng Trung ha ha cười nói. Trang đại nhân, nhân gia thăng quan thêm hàm, người chủ bán cầu vinh, cũng không được chỗ tốt gì à. Trần Hùng oán độc nhìn chằm chằm Trang Xuân, châm chọc khiêu khích. Trang Xuân lơ đễnh, đến tới Đinh Thọ trước người, cung kính thi lễ, ti trước gặp qua đề xuất. Đinh Thọ vỗ vỗ Trang Xuân bả vai. Làm tốt lắm. Tạ đề xuất chu toàn nhà cái mấy bối hồi tịch cẩm y vệ tâm nguyện. Này hán tử cao lớn lại có một chút nghẹn ngào. Đinh Thọ than thở, Trang thị một môn cực khổ. Lần đầu tại tiệc rượu ở giữa gặp lại, Đinh Thọ liền nhớ tới được đến cẩm y vệ danh sách chung tại Liêu Đông có một Trang họ Cọc ngầm. Hồng Vũ Nam ở giữa lấy quân hộ lạc tịch Liêu Dương, Trang Xuân truy tung Quách Y Vân đêm đó. Đinh Thọ lấy mật ngữ hỏi, điểm danh lẫn nhau thân phận, sau đó hai người trong bóng tối gặp. Trang Xuân đem trong tay Trần Hùng không hợp pháp chứng cớ chuyển giao Đinh Thọ, tính cả Hồng Trung tay cung, từ cẩm y vệ con đường truyền lại kinh sư, Lưu Cần bí tấu chu hậu chiếu, dưới tóc phát hạ trung chỉ. Mấy chỗ bố cục đồng thời phát lực, liền đem Bình Giang bá này trăm năm võ huân một khi chuyển đổ. Tân nhậm Tào xuất mao duệ ý khí rào rạt, Bình Giang xin mời, bên ngoài phủ xe chờ tù sớm bị, đoạn không có khả năng xe chống mà phản. Tước gia giải sầu, có hôm nay tiệc rượu khoản đãi giao tình, chiếu ngục hạ quan nhất định nhiều hơn chiếu cố. Đinh Thọ nụ cười khả cúc. Trần Hùng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi qua, vài tên đề kỵ theo sát phía sau. Chương 303, lộ chuyển phong hồi chung. Hoa viên nội một chỗ phương đình bên trong, Đinh Thọ cùng Phương chưa xảy ra tương đối uống xoàng. Nhìn chung quanh bốn phía núi giả đình đài, kỳ hoa cây cao to, Đinh Thọ cười nói triều đình đã mệnh lễ khoa cấp việc trung Trần Đình kiểm kê phát mại Trần Phủ Trạch Sinh, này vườn trung cảnh đẹp nhìn một ngày thiếu một thiên. Đề xuất thân đam trọng trách, vãn cơ tại cung, tự nhiên phóng nhãn tứ phương, hữu khởi có thể hữu ở đầy đất đâu. Phương chưa xảy ra thần sắc nhàn nhạt. Nói cho cùng, Phương bộ đầu lúc này điệt lập công lớn, triều đình chắc chắn ngợi khen, có thể nghĩ xong nơi đi. Nơi đi, Phương chưa xảy ra hơi hơi lắc đầu, Phương mỗ không quen quan trường danh lợi phong ba, an cư lục phiến môn là đủ. Phương bộ đầu làm gì quá khiêm tốn, lấy ngươi tài, tại trong lục phiến môn thực là chịu thiệt. Không như, Đinh Thọ tự rót một chén rượu, dương mắt nói chiếu ngục như thế nào. Nga, Phương chưa xảy ra hình như có một chút y động, Phương mỗ đều không phải là công thần huân thích đệ tử, đảm nhiệm chức vụ chiếu ngục sợ là không dễ a. Chuyện nào có đáng gì? Đinh Thọ cười ha ha, tiếng cười đột nhiên chợt tắt, chiếu ngục đại lao, ai đến cũng không cự tuyệt. Đề xuất sai, Phương chưa xảy ra mi phong khẩn túc. Hoàn toàn tương phản, bản quan rất thanh tình. Đinh Thọ đem rượu trong ly một hớp uống cạn. Người ở giang hoài loạn phần cương ước hẹn thất hung, mưu đoạt tào ngân, không nghĩ trên đường lại bị Quách Kinh Thiên đánh vỡ. Quách Kinh Thiên khinh công tuy nói rất cao, tại người bốn người vây công hạ an nhiên thoát khốn cũng thuộc về may mắn, hoặc là vốn là người cố ý túng hắn. Đoạn Triều Dùng cùng Quách Kinh Thiên sớm có tự oán trách, nói vậy cũng không phải là bí mật gì, thêm nữa Đoàn Mỗ nhân lòng dạ nhỏ mọn, chỉ cần lược thi tiểu kế liền có thể dẫn tới hắn đem đầu mâu chỉ hướng Bạch Vân Sơn. Phương chưa xảy ra không nói được lời nào, tĩnh tĩnh nghe. Cái khác, tựa như ngươi đã nói, đại quân Bắc Điều, chơi nước sông sư phong tỏa buông lỏng, an như núi bọn người mượn thuyền rời bến, lúc này thời kỳ ngươi lại nhân cơ hội tại làng trài đem ngân lượng điều bao, hỏa thủy đông dẫn, tại ngươi lĩnh lấy ta hối hả ngược xuôi tuần tra manh mối thời điểm, Trần Hùng chính bận bịu kiếm ngân lượng, nghĩ đến kia một chút tào ngân sớm bị ngươi đồng đảng phân lưu bốn phía, vô ảnh vô tung. Phương bộ đầu, ngươi còn có lời gì nói? Có. Mời nói. Này chuyện xưa thực đặc sắc, có thể giống như là cá nhân đều có thể làm, vì sao chỉ cần hoài nghi Phương mỗ? Tô Gân Nguyễn cốt tán. Nga, cái này không phải là đã theo Đoạn Triều Dùng trong căn phòng tìm đi ra sao? Những ta trước kia từng truyền tin Trang Xuân trong bóng tối tìm quá vài lần Đoạn Triều Dùng gian phòng, hoàn toàn không đạt được, dựa vào cái gì độc Phương bộ đầu liền cha có sở hoạch đâu. Vì sao? Ta từng từ một người tên là Thôi Trăm Dặm dâm tặc trong miệng biết được một cái chuyện xưa hạ ngũ môn dâm tặc hái hoa phong làm ác đa đoan, bị Phương bộ đầu tự tay đánh chết, từ nay về sau trong giang hồ không tiếp tục nhân biết luyện chế Tô Gân Nguyễn cốt tán, nghĩ đến lần đó Phương bộ đầu thu được pha phong A. Tô Gân Nguyễn cốt tán tuy nói thất truyền, năm mới ở giữa chảy vào giang hồ không phải số ít, đều không phải là tuyệt thích, Đoạn Triều Dùng tư tàng một chút cũng chẳng có gì lạ, về phần ta sao? Công môn trung nhân giấu kín tư vật đều có diệu pháp, Trang đại nhân có lẽ nhất thời sơ suất. Đinh Thọ gật đầu, nói chi có lý, kia làng trài lại giải thích như thế nào đâu này. Làng trài thì thế nào, ta lại từ chưa đi qua. Bắt đầu từ chưa đi qua, ta cũng không nguyện nhiều sách, có thể tại Nam Kinh gặp nhau, ngươi là làm thế nào biết nó tại Dưa Châu độ hơn 10 trong ngoài đâu này. Phương chưa xảy ra nhẹ nhàng xoa trường, nói đề xuất dễ quên thật sự. Ta người mới gặp khi đã nói quá, tàu thuyền giữa đêm gặp nạn, ban ngày giang thượng phong tỏa, vào đông hành trình, tổng tại trăm bên trong bên trong. Kia làng trài chỉ có hồng bùn tại sao phải dính vào ngươi giày phía trên đâu này. Phương chưa xảy ra bỗng nhiên biến sắc, cúi đầu nhìn lại, quả nhiên khoái ngoa giày đi nhanh nhưng một bên có vài chỗ màu nâu đỏ bùn điểm. Phương bộ đầu này đôi giày sợ là một mực chưa đổi quá a, có đôi khi quá mức tiết kiệm đều không phải là chuyện tốt. Đinh Thọ tự đắc nói. Chốc lát Phương chưa xảy ra sắc mặt liền đã hồi phục bình thường, đề xuất chính là bắt người, sợ là không hiểu phía nam khí hậu, đất đỏ mặc dù không phải là khắp nơi có thể thấy được, khá vậy cũng không phải gì đó ngạc nhiên vật cái gì. Tại hạ tứ phương tập tạc cầm lấy hung, mình cũng chẳng biết lúc nào đạp những đồ chơi này. Nói như vậy đến hết thảy đều là trùng hợp, tại hạ hiểu lầm Phương bộ đầu. Đinh Thỏ cười nói, không khéo không thành thư, đề xuất cũng không nên tự trách. Phương chưa xảy ra đồng dạng tiếu đáp. Đinh Thọ nụ cười chợt chỉ, Lục Thiên Thành. Độc hành đạo tặc Lục Thiên Thành, đầu của hắn từ lúc phủ Dương Châu nha rồi, nói đến tại hạ đuổi bắt Lục Thiên Thành thời điểm, đúng là đề xuất lời nói phạm phải trọng án thời điểm Phương mỗ thật sự phân thân thiếu phương pháp. Theo lão phu điều tra thủ cấp kết quả nhìn, Lục Thiên Thành chết vào 2 tháng phía trước, tôn giá có đầy đủ thời gian phạm án. Bụi hoa bóng ma bên trong, đi ra một tên bạch phát lão giả. Phương chưa xảy ra ánh mắt lướt qua lão giả, thấy rõ phía sau hắn một tên cẩm y vệ khuôn mặt thời điểm, hơi sững sờ, Tiền Ninh. Ngươi không phải là hồi Bắc Kinh rồi hả? Giáo Phương bộ đầu thất vọng, tại hạ phụng đề xuất mật lệnh, đi tới Hồ Quảng Thành thực xin mời Mai Thần Y rời núi. Tiền Ninh cười gian sổ âm thanh, nhất phái tự đắc. Nhìn bàng mi tóc bạc lão giả, Phương chưa xảy ra nghi ngờ nói Tương Dương Mai gia trang Mai Thần Y. Mai Lùi Chi ngang nhiên như tùng, vuốt cằm không nói. Ngón tay ưu tai du tay gõ bàn đá, Đinh Thọ tiếp tục nói theo bản quan biết, Lục Thiên Thành làm người âm hiểm gian xảo, thích nhất ẩn thân hang trong bóng tối đánh lén, hắc bạch lưỡng đạo không biết bao nhiêu người ăn hắn đoạt mệnh nằm đao ám toán, Phương bộ đầu nếu có chút thất thủ, một chút chẳng có gì lạ. Phương chưa xảy ra im lặng không nói. Mưu đoạt Tào Ngân đại sự như thế, tất nhiên kế hoạch chu đáo, mặc dù có thương trong người, Phương bộ đầu cũng có khả năng cố mà làm, huống hồ loạn phần cương vô tình gặp được Quách Kinh Thiên về sau, dưới chân nói vậy lại xảy ra nhất kế, trên chân tổn thương tránh không được thân phận người tốt nhất che giấu. Phương mỗ nếu nói là tuyệt không việc này, đề xuất nhất định là không tin. Đinh Thọ gật đầu, vừa mới Mai Thần Y đã ở, cởi quần, nếu là Phương huynh trên chân trống không mới khỏi tân thương, tại hạ dập đầu bồi tội. Phương chưa xảy ra bật cười, đề xuất cũng là bỏ được hạ mặt. Ta cũng không muốn kia vô dụng ngoạn ý, Đinh Thọ thừa nhận. Phương mỗ tò mò, đề xuất xác nhận đã sớm hoài nghi tại hạ, dựa vào cái gì còn muốn tùy theo ta hối hả ngược xuôi, vụt thời cơ truy ngân cơ hội đâu này. Nói lên ngươi khả năng không tin, 50 vạn lượng bạc phải chăng đuổi trở về ta cũng không thèm để ý. Đề xuất đều không phải là người mang mật chỉ tra án. Phương chưa xảy ra mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Đinh Thọ lắc đầu, kia bút bạc đều có Trần Hùng nghĩ cách kiếm, ta ý tuyệt không ở chỗ này. Phương chưa xảy ra tất nhiên là không tin, chính là nhẹ a hát xong một tiếng. Lưu Công Công sơ trưởng ti lễ giám, triều đình huân quý tự cao đan thư thiết hoan, vượn đội mũ người, Trần Hùng tổng binh thủy vận, tham ngoan hại dân, trong mắt không người, thật sự là rất thích hợp làm con kia cấp hầu tử nhóm nhìn gà. Phương chưa xảy ra cười khẽ. Nguyên lai Bình Giang mới là tao người mưu hại cái kia, Phương mỗ chẳng lẽ không phải bị liên lụy? Cũng không tẫn nhiên, Đinh Thọ đồng giảng cười nói Lưu Công Công đã từng dạy ta một cái ổn tự, tá lực đả lực, ổn chung cầu thắng. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu liền đối với ngươi sinh nghi, nhưng vừa đến trong triều tìm cách chưa tất, thứ hai lại ra Bạch Vân Sơn sự việc này, đoạn người què làm quá không mà nói, chung quy vẫn là muốn vì Quách ra vài cái nha đầu đòi lại phần này công bằng. Đề xuất thật sự là tiếc hoa người. Phương chưa xảy ra nhíu mày cười nói. Cố tình đoạn triều dùng sau lưng có Võ Định Hầu phủ, Quách Lương lão nhân đối với Lưu Công Công coi như kính cẩn nghe theo, chính là vì thiên kim thị cốt, bản quan cũng không tốt dễ dàng động hắn. Khó trách đề xuất lần nữa lời nói khiêm tốn xếp vào thỉnh công tấu biểu hiện, Phương chưa xảy ra hiểu rõ trong lòng, vuốt cằm nói tại hạ cùng với Trần Hùng bất giác ở giữa là được đề xuất trong tay thanh kia mượn đến đao. Đinh Thọ nở nụ cười, so sánh không tệ, người đem nhị gia đương ngốc tử vậy tại Nam Trực đãi đổi tới đổi lui, tổng phải bỏ ra một chút đại giới không phải là. Tại hạ là thật coi thường đề xuất. Việc đã đến nước này, Phương huynh ngại gì thẳng thắn thành khẩn một chút, ngươi, vậy là cái gì nhân? Ta, chính là Lục Phiến môn tổng bộ, năm bổng 120 thạch, ở chung lâu như vậy, đề xuất còn không biết sao. Một cái tiểu tiểu bộ đầu. Làm sao có thể liên lụy vào này kinh thiên đại án, sau lưng ngươi đến tột cùng là người nào? Đinh Thọ nhanh chành Phương chưa xảy ra đôi mắt. Phương chưa xảy ra ánh mắt cũng không lùi bước, theo bên trong ngực lấy ra một đóa chế tạo tinh xảo màu xanh ngọc liên hoa. Đóa hoa bên trên điêu khắc hai hàng chữ nhỏ nước bùn xuất xứ từ hỗn độn khải, Bạch Liên vừa hiện thịnh thế cử. Bạch Liên giáo, Đinh Thọ mắt trung tinh quang chợt lóe. Phương chưa xảy ra vỗ áo dựng lên, bình thi lễ, thánh giáo Thanh Liên sứ giả Phương chưa xảy ra, gặp qua Đinh huynh. Bạch Liên yêu người, cũng xứng cùng ta ra đại nhân xưng huynh gọi đệ. Tiền Ninh tiến lên vài bước lớn tiếng quát lớn. Bạch Liên hoa mở, phổ độ đàn sinh, Phật Di Lặc ra đời, Minh Vương xuất thế. Chu Nguyên Chương mưu hại trước Hàn giáo chủ, đánh cắp Cửu Châu thần khí, bản tọa chính là đường đường thánh giáo sứ giả, làm sao không có thể lấy lễ xưng hô nhất Chu Minh Ngụy Quan. Phương chưa xảy ra cười lạnh nói. Đinh Thọ ngừng còn muốn nói Tiền Ninh, một lần nữa cao thấp đánh giá một phen Phương chưa xảy ra, nghiêm nghị nói hơn trăm năm trước chính là phi đúng sai tạm thời không tranh, Phương chưa xảy ra, người mưu đoạt Tào Ngân có thể nói đều vì mình chủ. Nhưng bờ sông làng trài hơn 10 cái tính mạng, liền tóc trái đào trẻ con cũng không buông tha, đây cũng là các ngươi Bạch Liên giáo phổ độ đàn sinh. Hồng Dương tận thế, chúng sinh đều là khổ, bản tọa bất quá đem bọn hắn đưa hướng đến chân không ra hương, giải thoát tai nạn thôi. Phương chưa xảy ra đương nhiên. Người cùng Quách Kinh Thiên tương giao sâu, Quách Y Vân càng là hồng phấn chi kỷ, dựa vào cái gì giá họa vụ hoan, diệt này cả nhà. Đoạn Triều dùng cậy vào Võ Định Hầu thế lực, sớm thèm nhỏ dãi tổng bộ chi vị, nhắc tới cũng là Quách Kinh Thiên không hay ho, cố tình bắt gặp không nên nhìn, bản tọa chỉ có một hòn đá ném hai chim, trừ bỏ hai cái này hậu hoạn. Phương chưa xảy ra đàm tiếu tự nhiên, không hề vẻ xấu hổ. Tạc tử, chấm than, một tiếng quát, tam điểm hàn tinh theo nhất đám trong bụi hoa bắn ra. Ống tay áo tản ra, hàn tinh thu mình lại. Phương chưa xảy ra lạnh lùng nói Yến Tử Phiêu. Đề xuất còn có khách nhân. Phương Đình một khắc nghiêng đi ra ba người, giống như cột điện trang xuân phía sau là mặt phấn hàm sát Quách Y Vân cùng xinh đẹp dung nhan đau khổ Quách Phi Vân hai nữ. Đáng tiếc, Phương bộ đầu, bản tướng còn nghĩ cùng ngươi kết giao bằng hữu. Trang xuân tay ấn chuôi đao, đổ sộ như núi. Phương chưa xảy ra, ngươi cái này mặt người giả thú cầu tặc, ta. Ta thật sự là mắt bị mù. Quách Y Vân mày liễu dựng lên, cắn ngân nha. Y Vân không nên tự trách, có mắt không tròng đều không phải là ngươi một người, ta nếu không phải là bị Đinh huynh bộ dạng này bại hoại biểu tượng mê hoặc, sao đại ý lộ ra này rất nhiều sơ hở. Phương chưa xảy ra ngửa mặt lên trời thở dài, nhất vô ý, đầy bàn đều thua. Quá khen, quá khen, Đinh Thọ yên tâm thoải mái bị người khác khen. Bất quá Đinh huynh cũng xem thường bản tỏa. Một lời chưa rơi. Phương chưa xảy ra đột nhiên thả người dựng lên, bay về phía thượng phong miệng Quách gia hai nữ. Chạy đi đâu, Đinh Thọ viên cánh tay giãn nhẹ, một trường hướng Phương chưa xảy ra phía sau vỗ tới. Phương chưa xảy ra hồi giơ tay lên, mấy viên xanh biếc viên đạn rời khỏi tay. Bích Lân độc hỏa đạn, Đinh Thọ thức đến lợi hại, điểm mũi chân một cái, đổ bắn bay ra Phương Đình. Viên đạn rơi xuống đất, ầm ầm dẫn lên. Hỏa thế nhanh chóng từ Phương Đình lan tràn tới bốn phía bụi hoa, yêu dị màu xanh biếc xương khói cuồn cuộn bốc lên, kỳ thế kinh người. Cách xa Phương Đình gần nhất Tiền Ninh vô ý hút vào một ngụm, thân thể hoảng hai phía dưới, liền bồng một tiếng ngã ở trên mặt đất. Mai Lùi Chi sớm nhìn ra tình trạng không đúng, huy tụ che lại miệng mũi, một tay kéo lấy Tiền Ninh cấp tốc lui về phía sau. Thiếu chủ, người như thế nào đây? Sam ở đổ nhảy ra Đinh Thọ. Mai Lui Chi thân thiết hỏi. Nhận Mai Lui Chi đưa qua ích độc đan ăn vào, Đinh Thọ nhìn bị sương khói ánh lửa bao phủ địa phương đình lòng còn sợ hãi, sầu hối hôm nay có một chút khinh thường khinh địch. Hắn như thế nào đây? Liếc mắt nhìn đôi mắt đóng chặt Tiền Ninh, Đinh Thọ hỏi. Mai Lui Chi cậy ra Tiền Ninh khớp hàm, lấp nhất viên thuốc, trợ giúp hắn nuốt vào về sau, trả lời khói độc hút vào không nhiều lắm, không có trở ngại. Đinh Thọ gật gật đầu. Liền chuẩn bị xuyên qua khói độc, đuổi sát Phương chưa xảy ra. Thiếu chủ chậm đã, Bích Lân độc hỏa đạn quá mức vì bá đạo, nếu hỏa thế không thôi, chính là có lão phu ích độc linh đan, cũng khó bảo không ngại. Tai nghe xương khói bên kia truyền đến quát tranh đấu âm thanh, Đinh Thọ trong lòng biết lấy Phương chưa xảy ra tâm cơ ngoan độc, vội vàng chạy chối chết khi tuyệt đối không có khả năng nhân từ nương tay, có thể hoa viên nội nhóm lửa đồ vật thật nhiều, hỏa thế dập tắt phải chờ tới khi nào. Đợi không được, lập tức Đinh Thọ cũng không để ý Mai Lui Chi khuyên can, nín thở hơi thở, chân đạp thiên ma mê tung bước, lượn vòng tay áo, cả người phong hành điện dơ cao vậy hướng xanh biếc sương khói ở giữa phóng đi. Hoa đình một khác nghiêng. Quách gia hai nữ các dơ cao bảo kiếm, ra sức ngăn cản, lại bị Phương chưa xảy ra một đôi tay không làm cho kiếm pháp tán loạn, liên tiếp lui về phía sau. Phương chưa xảy ra nóng lòng thoát thân, không nghĩ chiến đấu, ép mở hai nữ, mới chịu chạy nhanh, nghênh diện một thanh nhãn linh đao bọc lấy tiếng gió chém thẳng vào xuống. Xoay người tị đao, Phương chưa xảy ra hai tay ngón tay đâm trường chụp, chớp mắt công hướng Trang Xuân ngũ chỗ yếu hại. Trang Xuân cũng không thèm để ý đối phương quyền trường, quơ đao vót ngang, không nghĩ quyền trường cùng thân, mấy đạo ám kình nhập vào cơ thể mà vào, bị đánh cho liền lùi mấy bước, lảo đảo đứng vững, bên trong thân thể khí huyết một trận bốc lên. Thiết bố sam, chỉ thường thôi. Phương chưa xảy ra khinh thường hừ một tiếng, nhất tận trời, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chạy đâu? Quát tiếng bên trong, vài điểm hàn tinh rất nhanh tập kích đến. Phương chưa xảy ra huy tụ đẩy ra Quách Phi Vân Yến Tử Phiêu, Quách Y Vân phi thân mà lên, giơ kiếm nhanh liêu. Tiện nhân, Phương chưa xảy ra thầm mắng một tiếng, cấp bách làm cho thiên cân trụy, thân thể nửa đường cố rớt xuống. Vừa mới rơi xuống đất, Quách Phi Vân lại nhu thân lấn đến gần. Phương chưa xảy ra sát tâm đã lên, lật trường đem Quách Phi Vân trong tay bảo kiếm đánh bay, một con khác hữu trường thẳng ấn đưng ngực. Trường kiếm rời tay, Quách Phi Vân chưa tình hồn. Lại thấy một trường tập kích đến, nhưng lại tránh cũng không thể tránh. Phanh một tiếng, trường chung trước ngực. Trang Xuân giống như cột điện thân thể vắt ngang ở tại Phương chưa xảy ra cùng Quách Phi Vân ở giữa, dùng thân thể ngạnh kháng một trường này. Khóe miệng cầu máu, Trang Xuân nửa bước không lùi, trở tay đem Phương chưa xảy ra bàn tay đè lại. Muốn chết, Phương chưa xảy ra một con khác tả trường điệp chụp tại hữu trường phía trên, lục dương tuyệt tay ám kình ước chừng có lục trọng. Tầng tầng chồng, uy lực kinh người, hắc hổ an như núi chính là chúng lượng nặng trường lực, liền bản thân bị trọng thương, lúc này Phương chưa xảy ra sống còn, nội lực như thủy triều trào ra, phải Trang Xuân chết ngay lập tức dưới trường. Trang Xuân lồng ngực thúc một cái, thủ đoạn mạnh mẽ lại lần nữa đè xuống Phương chưa xảy ra tay kia thì, nội phủ không chịu nổi ám kình trọng kích tàn phá, há mồm nhất bồng mang theo cục máu máu tươi phun Phương chưa xảy ra một đầu đầy mặt. Máu tươi dội đầu địa Phương chưa xảy ra còn chưa mở to mắt, đột nhiên ngực đau xót, một thanh trường kiếm đâm thủng ngực mà qua, cúi đầu nhìn trước ngực mũi kiếm, lại nỗ lực quay đầu, nhìn thấy chính là một tấm giết nổi giận đùng đùng phù dung mặt phấn, chẳng bao lâu sau, gương mặt này cười tươi như hoa, đoạn kia thời gian thật rất tốt đẹp. Phương chưa xảy ra thê thảm cười, vô lực ngã xuống. Cơ hồ đồng thời, Trang Xuân ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Tỷ, hắn. Nhìn trong miệng không ngừng trào ra hồng nhạt bọt máu Trang Xuân, Quách Y Vân không biết như thế nào cho phải, người trước mắt từng là chính mình sớm đêm ở giữa tối muốn giết người một trong, mà nay hắn không có sức phản kháng, chính mình lại không hạ thủ. Quách Phi Vân trong lòng đồng dạng bách vị tạp trần, cái này nhân tàn sát Bạch Vân Sơn, càng giết cha mình và trưởng phu một nhà, cuối cùng lại vì cứu chính mình bản thân bị trọng thương, không biết nên hận vẫn là cảm ơn. Trang tướng quân. Xông qua khói mê Đinh Thọ nhìn thấy trước mắt cảnh tượng không khỏi kinh ngạc đến ngây người, bất quá mấy hơi công phu, thế nhưng vừa chết nhất thương. Đề xuất, hai vị Quách, Quách cô nương bình yên vô sự, ti trước may mắn không làm nhục mệnh, Trang Xuân miễn cưỡng đứt quãng nói. Đừng nói chuyện, mai sư huynh mau đến cứu người. Đinh Thọ ôm lấy Trang Xuân, tại huyệt mạng môn cấp bách thua chân khí, không được kêu la. Lo lắng Đinh Thọ an nguy. Theo sau cùng đến mai lui chi bắt mạch về sau, nghênh tiếp Đinh Thọ khao khát ánh mắt, chậm rãi lắc đầu. Nam Nhi về quê cởi cẩm y, Trang Xuân ánh mắt dần dần mất đi thần thái, nhẹ giọng líu díu. Gần sát Trang Xuân lỗ tai, Đinh Thọ nhẹ giọng nói vệ hỗ thiên tử nắm triều chính quân. Khóe môi mang theo ý cười, Trang Xuân an nhiên nhắm mắt tỉnh. Trầm trọng cửa lao chi chi nha nha từ từ mở ra. Rối bù thích cảnh thông dụng mang theo xiềng xích hai tay, khó khăn che chắn chói mắt ánh nắng mặt trời. Tướng quân, ngài không việc gì chứ? Một gã đại hán xông vào, ngữ khí lo lắng thân thiết. Lão Ngô, là ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thấy rõ nửa quỳ ở trước người đại hán dung mạo, thích cảnh thông mê hoặc không hiểu. Tướng quân, ngài oan khuất dĩ nhiên giải tội, vô tội phóng thích. Bình Giang khẳng buông tha ta, thích cảnh thông không tin nói. Trần Hùng dĩ nhiên vào chiếu ngục, có thể lại thấy ánh mặt trời còn chưa biết được. Cửa lao trước ánh nắng mặt trời lại bị một bóng người che chắn. Ngươi, Thích Cảnh Thông mắt hồ vi mắt híp, phân biệt rõ người tới tướng mạo, Đinh đại nhân. Cẩm y vệ nhúng tay tào án. Đinh Thọ vẫn là chiêu bài cười xấu xa, Thế Hiền huynh, nhìn thấy tiểu đệ ngạc nhiên hay không, bất ngờ hay không? Thích Cảnh Thông biểu hiện quả thật làm cho Đinh Thọ ngoài ý muốn, hắn đột nhiên giãy dụa dựng lên, cơ hồ là vọt tới Đinh Thọ trước mặt. Đinh đại nhân, Tào Ngân là giả. Chương 304, lộ truyền phong hồi hạ. Nhất Tĩnh Thất, hai người ngồi đối diện. Đinh Thọ hiếm thấy thần sắc túc mục, nghiêm trang. Tắm rửa thay quần áo sau Thích Cảnh Thông, tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, vẫn là sống lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn ghế phía trên, giọng nói vững vàng tự trần trải qua. Nam Kinh Ngân Kho đưa ra bạc áp giải bến tàu thời điểm, vận quân vô ý đổ một cái dương, thành đôi nén bạc ngã nhào đi ra, lúc ấy mặt tướng liền tại một bên, nghe được bạc âm thanh không đúng. Âm thanh, Đinh Thọ ngạc nhiên nói. Thích Cảnh Thông gật đầu, là âm thanh, có mặt tướng Sơn Đông Nhậm trước khi đã từng truy tầm cùng một chỗ giả ngân án tử, đối với phân rõ ngụy ngân phương pháp có biết một hai, phân tán nén bạc va chạm phía dưới có rảnh tâm phá âm thanh, cho là bao xác nén bạc. Hai người một bên dương gỗ bên trong, chính là từ Hấp huyện khởi lấy được đoạt về Tào Ngân, Đinh Thọ tùy tay cầm lên hai cái, dán tại bên cạnh tai cho nhau đánh mấy cái, quả nhiên có rảnh tiếng lòng. Liền với đổi mấy đính, người người như thế, Đinh Thọ ủ rũ nói này dùng cái gì làm. Thủ pháp không đồng nhất, hoặc dùng duyên tích, nhưng xem kỹ có thể phát hiện nhan sắc khác biệt, hoặc dùng đồng khối lưu ngân, này ngân thủ cảm khác thường, không nhất dịch biện chính là ngân nội rót duyên. Thích Cảnh Thông giải thích phương pháp này tốn thời gian cố sức, nhưng duyên ngân sức nặng tướng như, nếu không xé ra, thực nan phát hiện manh mối. Đinh Thọ lấy ra đồ long chủy, Tín vung tay lên, đem một cái nén bạc chia làm hai nửa, ở giữa quả nhiên là duyên khối. Hắn bà ngoại ơi, Đinh Thọ trong lòng thầm mắng, nguyên lai chính mình xâm nhập động quật, bỏ sinh liều chết, đoạt lại đến chính là như vậy cái tây bối hàng. Vì sao không làm tức báo cáo? Đề xuất minh giám, có thể đem 50 vạn lượng tào ngân đổi trắng thay đen mà không bị người khác biết, sau đó nên là như thế nào khổng lồ nhất cỗ thế lực, lại có bao nhiêu đại nhân vật liên lụy trong này, mà tướng thật là không dám lộ ra, chỉ sợ đả thảo kinh xà, lầm quốc lầm mình. Lúc đó Bình Giang đốc xúc khởi vận chi làm quá mức nhanh, mà tướng một là không dám làm hỏng quân lệnh, thứ hai sợ rơi vào người có tâm tư trong mắt, cứ thế hai lầm, liền làm tiền nghị áp giải đi trước. Mà tướng tắc lấy cha hạch vận lương bằng thủy đạo tên trong bóng tối điều tra. Thích Cảnh Thông cười khổ, không nghĩ ngân thuyền giang thượng bị cướp, Bình Giang không hỏi căn do liền vu tại hạ cấu kết tặc người, mất đi tào ngân, hạ ngục cầm lấy hỏi. Ngươi không hướng Trần Hùng Trần Minh lợi hại. Nhìn thấy Thích Cảnh Thông gương mặt chua xót, Đinh Thọ rõ ràng, ngươi hoài nghi Trần Hùng. Bình Giang ứng vô lực nhúng tay Nam Kinh việc, nhưng thúc giục giải chi vội vã làm người ta sinh nghi. Nếu như này quả thật tham dự trong này, mà tướng giống như chui đầu vô lưới, tại hạ thực không dám dùng thân gia tính mạng mạo hiểm, huống hồ. Huống hồ ngươi lời nói, Trần Hùng cũng không tất tin tưởng. Đinh Thọ sần tiếu, tám phần hắn còn có khả năng nói ngươi phản vu đồng nghiệp giải vây chịu tội, tội thêm một bậc. Thích Cảnh Thông không đáp, lộ vẻ cam chịu. Ai, nhị gia chẳng lẽ là trời sinh lao lực mệnh, Đinh Thọ đáy lòng ai thán. Đột nhiên lại không phải không có ác ý phỏng đoán Bạch Liên giáo cái kia bang đứa ngốc, hôm nay là như thế nào một phen tâm tình đâu. Cung điện dưới lòng đất nội. Vài tên áo bào trắng nhân nằm sấp tại tế đàn thềm đá phía dưới, không dám ngẩng đầu, bọn hắn thân nghiêng là mấy chục miệng xốc lên che hòm gỗ lớn, bên trong đúng là mất trộm tào ngân. Thật cao thạch ngồi lên ngồi ngay ngắn che mặt cháo Phật Di Lặc mặt nạ Bạch Liên giáo chủ, trong tay chính thưởng thức một cái nén bạc. Là đường chủ. Đây cũng là các ngươi trăm phương ngàn kế, nhiều mặt mưu hoa được đến quan ngân. Âm thanh bình tĩnh, kia mai nén bạc cũng đã biến thành một khối ngân bánh. Thuộc hạ đợi sơ suất, thỉnh giáo chủ giáng tội, ngân bánh ngã nhào đến dưới thềm đá, La Đường chủ cầm đầu liên quan nhân cuống quýt dập đầu thỉnh tội. Giáng tội, Bạch Liên giáo chủ cười lạnh nói giáng tội sau đó, phương huynh đệ có thể chết mà sống lại. Vẫn là những cái này giả ngân có thể biến thành thật. Thuộc hạ đợi đáng chết, đám người lãnh mồ hôi nhỏ giọt, quỳ xuống không dậy nổi. Trí tuệ phân đường chỉ biết nói một bộ này sao? Bạch Liên giáo chủ chi đầu hỏi. Khởi bẩm giáo chủ, Tào Ngân Việc tuy nói thất thủ, khá vậy thò ra còn có một cỗ thế lực tham dự trong này, Ngụy Minh thất đạo quả trợ, hủy diệt chi kỳ không xa. Người đổ biết lái cởi, Bạch Liên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nhân ra được lợi ích thực tế, chúng ta lại thành bia ngắm, còn có thể đắc chí. Là đường chủ chán kề sát lạnh lùng mặt đất, không dám tiếp tục nói. Khởi sự chi kỳ ngày gần, binh mã lương tiền như thế nào kiếm, người nhưng có cái chương trình. Nghe xong giáo chủ không truy cứu nữa, là đường chủ thở ra một hơi dài, chặn lại nói giáo chủ yên tâm, thuộc hạ đã có sắp xếp, mặc dù không kịp tào ngân số lượng, cũng tái sinh tiểu bổ, khác có thể tránh khỏi một khoản phí dụng. Là đường chủ cẩn thận lén nhìn bãi đá thượng nhân phản ứng, chỗ ngồi thượng đã rỗng tuếch. Tự giải quyết cho tốt ha, âm thanh tại rộng lớn địa cung chung qua lại phiêu đãng, khó có thể nắm lấy. Nhất bồi hoàng thổ, ba lượng cách xa người. Tam chén rượu nhạt khuynh dáng trần ai, Đinh Thọ nhẹ giọng nói ta nghĩ đến đám các ngươi tìm muội không có khả năng. Hôm nay là đầu của hắn thất, ta dù sao khiếm hắn một cái mạng. Quách Phi Vân buồn bã nói. Yến tử môn ân oán rõ ràng, có cửu oán tất báo, có ân phải đền, hắn từng là giúp bọn ta tìm muội báo thù mà chết, lại cứu tỷ tỷ mệnh, cho hắn dâng nén hương có gì không thể. Quách Y Vân thanh âm chát chúa, lại cấp bách vừa nhanh. Đinh Thọ trở lại. Nhìn hai mắt chứa buồn Quách Phi Vân cùng keo căng lấy mặt phấn hãy còn kiên cường Quách Y Vân, thản nhiên cười, nhường ra vị trí. Quách thị tỉ muội đem giấy chúc trưng bày tại trước mộ phần, gió lạnh thổi qua, tiền âm phủ bay ra. Ta thật không rõ, người nọ là thiện vẫn là ác. Quách Y Vân nhéo lông mày đầu, không hiểu nói hắn tiêu diệt Bạch Vân Sơn, ôm độc trải, tâm ngoan thủ lạt, huyết án như núi, cùng Quách gia thù sâu như biển. Lớn như vậy ác nhân lại có thể liều chết bảo hộ tỷ tỷ tính mạng, như phi chính mắt thấy, thật sự là không thể tin được. Hắn không phải là người tốt, cũng là tốt bộ hạ. Đinh Thọ khoanh tay, thở dài. Giết phụ thân ngươi, tàn sát Bạch Vân Sơn, ôm độc trải, là lĩnh Trần Hùng chi làm, bảo hộ hai người các ngươi chu toàn, đồng dạng là phụng ta chi mệnh, hắn chính là tận tâm đem mệnh lệnh giao cho sự tình làm tốt. Hừ. Các ngươi những cái này trong nha môn làm công đều là ý chí sắt đá, nhân tình đem so với giấy còn mỏng, nhấc tay sát nhân, trở mặt vô tình, trang xuân là, phương chưa xảy ra là, ngươi, cũng giống vậy. Quách Y Vân cũng chẳng biết tại sao đột nhiên ngữ khí xăm một tia bi phẫn. Nhị muội, Quách Phi Vân khẽ lắc đầu, dừng lại muội muội câu chuyện. Quách nhị tiểu thư lời nói này được thấu triệt, nhân tình cùng quốc pháp vốn cũng không nên kiêm. Phương chưa xảy ra tiến vào công môn mười mấy năm, theo lẽ công bằng chấp pháp, thiết diện vô tư mọi người đều biết, có thể làm trong lòng kia hư vô mờ mịt niệm nghĩ, liền làm ra đủ loại táng tận thiên lương sự tình đến, có thể thấy được nhân tình này không được. Ngươi, Quách Y Vân nhưng lại không lời nào để nói. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật phi sô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy dân chúng vì sô cầu. Ăn quan ra cơm, há mồm đòi nhân ngại, duỗi tay chọc nhân tăng. Đạo lý đối nhân xử thế đều không phải là không hiểu, lại vòng không ra một cái thiên tự. Quách cô nương, như giảng nhân tình, thiên đạo liền phải loạn. Đinh Thọ nói. Nhất phái nghiêng lý, tỷ, chúng ta đi. Quách Y Vân kéo lên đại tỷ, liền phải rời khỏi. Bạch Vân Sơn cơ nghiệp đã hủy, các ngươi còn có nơi nào nhưng đi. Trời đất bao la, chạy đi đâu không thể. Quách Y Vân hỏi ngược lại. Cũng đúng, Đinh Thọ bật cười lớn. Lấy ra nhất tấm thiệp mời, đưa cho Quách Phi Vân, bất qua nghĩ đến cũng không gấp gáp nhất thời, tối nay Đinh Mỗ thăng quan niềm vui, kính xin nhị vị phương giá rất hân hạnh được đón tiếp đến. Nơi này là, Trần Hùng tại chung quanh đình dinh thự, Quách Phi Vân nhìn quét thiệp mời, trần chờ nói. Theo hắn tổ thượng Trần Tuyên chỗ truyền xuống đến tổ trạch, cũng tại lần này phát mại nhóm. Đinh Thọ một bộ nhức nhối trạng, trăm năm nhà cũ, làm giá trị 14.400 lượng. Có lẽ có toàn bộ, Trần Đình tiểu tử kia, liền số không đầu cũng không cấp xóa sạch, thật không có khả năng làm người. Một tiếng huýt, thương long câu chạy, Đinh Thọ phóng người lên ngựa. Ôi chào, chúng ta cũng không đáp ứng đây, Quách Y Vân hầm hừ nói. Người nếu không đi, ta đã đem ngày đó trong đêm mỗ nhân lời nói nơi nơi tuyên dương, làm người ta biết hạ Quách nhị tiểu thư cân quắc khí khái. Ngươi, Quách Y Vân hung hăng nhún chân. Nhìn Đinh Thọ đã giục ngựa rời đi, xấu hổ nói tỉ, này tặc tử rất chán ghét, chúng ta. Nếu không, hay là đi a?